Đông nhiên, tiếng đập cửa truyền đến, người phục vụ cùng cơm đưa tới, Chu Hiểu Tô nói, ta đi cái toilet. Chờ nàng đi vào, Chu Nam Tuyền chạy nhanh đem kia bình thủy ngã vào nàng cơm, còn không có đảo xong, đông nhiên một trận âm phong thổi qua, kia âm phong chậm rãi tới gần thẳng đến đi vào Chu Nam Tuyền sau lưng. Chu Nam Tuyền bỗng nhiên có loại không tốt cảm giác, hắn chậm rãi quay đầu, liền thấy nữ quỷ đang vẻ mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi bỏ thêm cái gì ở ta cơm? Ngươi có thể nhìn đến ta? Chu Nam dưới suối vàng ý thức lắc đầu, theo sau mới hiểu được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, hắn sợ tới mức la lên một tiếng. A, Tô Hướng Nguyệt, ngươi đừng hại ta. Là chính ngươi muốn tự sát, không liên quan gì tới ta. Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, quả nhiên. Ta liền nói ngươi hôm nay có chút không thích hợp, ngươi quả nhiên có thể nhìn đến ta, thế nào? Chu Nam Tuyền, ngươi nhìn đến ta có phải hay không thực sợ hãi? Sợ ta tới tìm ngươi thảo mệnh, sợ ta làm ngươi trả giá đại giới, sợ ta đem ngươi lộng chết. Chu Nam Tuyền không ngừng lắc đầu, hắn vội la lên, không phải. Tô Hướng Nguyệt, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, lúc trước chúng ta tuy rằng lên giường, nhưng ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy cố chấp, ta cho rằng kia chỉ là người trưởng thành cho chơi, là ngươi hiểu lầm. Ta hiểu lầm. Ta như vậy hái ngươi. Như vậy coi trọng ngươi. Đem ngươi trở thành ta hết thảy. Nhưng ngươi đâu? Nữ quỷ giận dữ, sát khí tản ra, khiến cho nàng tóc đột nhiên phiêu tán mở ra. Thẳng đến giờ khắc này, Chu Nam Tuyền mới thấy rõ Tô Hướng Nguyệt mặt. Tô Hướng Nguyệt vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, một đôi màu trắng tròng mắt hơi hơi nô lên, gắt gao xẻo Chu Nam Tuyền. Chu Nam Tuyền sợ tới mức lui về phía sau một bước. Hướng Nguyệt, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Hảo hảo nói. Tô Hướng Nguyệt bỗng nhiên bóp chặt Chu Nam Tuyền cổ, cả giận nói, Chu Nam Tuyền nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không chết thảm như vậy. Đều do ta mắt bị mù, yêu ngươi như vậy cái nam nhân. Chu Nam Tuyền cổ bị bóp chặt, miệng đại trương, thật lâu vô pháp hô hấp. Giờ khắc này, hắn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, tựa hồ là ở hắn cho thuê trong phòng. Tô Hướng Nguyệt luôn là sẽ sớm về nhà vì hắn nấu cơm, khi đó bọn họ vẫn là tình yêu cuồng nhiệt kỳ, cho dù Tô Hướng Nguyệt có điểm tiểu tính tình hắn cũng có thể chịu đựng. Cái loại cảm giác này thật sự thực hảo, nếu vẫn luôn như vậy nên thật tốt. Tô Hướng Nguyệt không cần chết, hắn cũng không cần mỗi đêm làm ác mộng, bọn họ liền dừng lại ở cái kia giai đoạn, vĩnh viễn không hề về phía trước. Nghĩ, Chu Nam Tuyền cười đi ra môn, hắn nhìn đến rất nhiều tốt đẹp hình ảnh, hắn cùng Tô Hướng Nguyệt cười ai nhau a. Chu Nam Tuyền để chân trần, dọc theo thang lầu hướng về phía trước đi, thực mau hắn đi đến mái nhà, giờ khắc này, Tô Hướng Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Chu Nam Tuyền nắm Tô Hướng Nguyệt tay vẫn luôn đi đến đại lâu bên cạnh. Nơi này phong rất lớn, thực mát mẻ, bóng đêm trên cao, ánh trăng chiếu vào bọn họ trên người, hết thảy đều rất tốt đẹp, Chu Nam Tuyền tưởng, thời gian nên đình trệ tại đây một khắc. Hắn cùng Tô Hướng Nguyệt cùng nhau bỏ tới rồi đại lâu bên cạnh, bọn họ sóng vai đứng ở mái nhà, Chu Nam Tuyền duỗi khai cánh tay, cười nói. Hướng Nguyệt, chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi thôi. Hảo. Tô Hướng Nguyệt cười, bọn họ cùng nhau nhắm mắt lại. Không cần. Sở Từ đuổi theo, thở hồng hộc mà hô, Chu Nam Tuyền, tỉnh tỉnh. Này hết thể đều là giả, chỉ là quỷ dùng thủ thuật che mắt. Không, không phải giả. Ngươi xem cái này mặt thật đẹp, có hoa, có thảo, có thủy. Chờ ta nhảy xuống đi, nơi đó nhất định là cái thế ngoại đào nguyên, ta cùng Hướng Nguyệt liền ở tại kia, cả đời không xa rời nhau. Nam mơ. Sở Tư lạnh lùng nói, chờ ngươi đã chết, xuống địa ngục, bên kia chỉ có vô tận hắc ám cùng vô tận mờ mịt, ngươi đem nên đón hư vô. Chu Nam Tuyền cười, chân lại về phía trước một bước, mà hắn bên cạnh Tô Hướng Nguyệt. Không. Chu Hiểu Tô chính nắm hắn tay phải hướng hạ nhảy, mắt thấy liền phải ngã xuống, Sở Tư một đầu mồ hôi lạnh, nữ quỷ hướng về phía nàng cười một chút, cười nhạo nói. Cứu không được ngươi bằng hữu cảm giác rất khó chịu đi. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua nàng. Ta đã chết sao có thể để cho người khác hảo quá. Ta muốn bọn họ cho ta chôn cùng. Bồi ta cùng đi kia âm lãnh tịch mịch tâm phủ. Sở Tư cau mày, nàng móc ra sư đao, hừ lạnh, nằm mơ. Nói xong. Móc ra sư đao hung hăng bổ tới. Này nữ quỷ thế nhưng cũng không né, bị sư đao vào đầu chấn động, nàng pháp lực hư nhược rồi rất nhiều, thế nhưng cười nói, không quan hệ, từ nơi này nhảy xuống là thực mau, ngươi muốn cứu ngươi bằng hữu. Đi phía dưới chờ nàng đi. Nói xong, nắm Chu Nam Tuyền tay, cùng nhau nhảy xuống. Không cần. Sở Từ bay nhanh phát tới, giờ khác này vừa vặn bắt lấy Chu Hiểu Tô tay, mà Chu Nam Tuyền, cứ như vậy từ Sở Từ bên cạnh quăng ngã đi xuống, Sở Từ không rảnh lo hắn. Nắm chặt Chu Hiểu Tô tay, Chu Hiểu Tô ngửa đầu, lộ ra một tia quái dị cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được nàng. Tưởng mở. Nàng là ta tìm kẻ chết hay, không có nàng, ta như thế nào đầu thai. Nói xong, dùng một cái tay khác, mạnh mẽ bẻ ra Sở Từ ngón tay nhỏ, tiếp theo là một khắc căn ngón tay. Sở Từ càng ngày càng cố hết sức. Nàng chạy nhanh dùng một cái tay khác bắt lấy Chu Hiểu Tô. Chu Hiểu Tô cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Kết cục đều là giống nhau, ngươi cứu không được nàng. Không, ta nhất định sẽ cứu nàng. Ta sẽ bảo hộ sở hữu ta người bên cạnh, không cho các nàng có một chút sơ suất. Nói, Sở Từ sắc mặt lạnh lùng, dùng hết toàn lực đem Chu Hiểu Tô hướng lên trên túm. Nhưng Chu Hiểu Tô bị nữ quỷ thượng thân căn bản không phối hợp, Sở Từ gấp đến độ một đầu là hãn. Đồng nhiên, một trận âm phong thổi qua, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Lão đại, thời khắc mấu chốt như thế nào thiếu được chúng ta? Đại tỷ đầu, ngươi cũng quá tốn, thế nhưng bị một cái nữ quỷ áp chế. Đại tỷ đại, đã lâu không có, có hay không tưởng chúng ta? Này quen thuộc thanh âm. Sở Từ vui vẻ, quay đầu lại liền thấy quỷ thắt cổ, diễm quỷ, thủy quỷ, kia nhất bang nàng quen thuộc quỷ đều đứng ở nàng phía sau. Chúng quỷ đột nhiên thổi qua tới, Chu Hiểu Tô thấy bọn họ, đống nhiên cả kinh nói, không có khả năng. Các ngươi chính là quỷ. Vì cái gì muốn giúp nàng? Vì cái gì? Ngươi khi dễ chúng ta đại tỷ đầu ngươi biết không? Ai cho ngươi lá gan? Ngươi cũng không đi hỏi thăm chúng ta đại tỷ đầu danh hào, đó là từ nhỏ coi như Sơn Đại Vương mệnh. Là ngươi có thể tùy tiện khi dễ sao? Quỷ thắt cổ nói. Quỷ thắt cổ nhìn chằm chằm nàng lại nói, đúng rồi, ta hận nhất ngươi loại này đã chết còn oan người khác, muốn tìm người làm kẻ chết hay. Giống ngươi người như vậy, đã chết đều thành không được hảo quỷ. Chúng ta quỷ thắt cổ chính là bởi vì có các ngươi loại này con sâu làm dầu nổi canh, mới bị kia giúp chụp phim ma viết thành ác quỷ. Đều tại các ngươi. Nói xong, đột nhiên di động, đem Tô Hướng Nguyệt từ Chu Hiểu Tô trong thân thể đụng phải ra tới. Phía dưới, chính là đàn quỷ đại chiến Tô Hướng Nguyệt, này liền không phải Sở Từ lo lắng. Trên thực tế, nhà nàng này đàn gia dưỡng quỷ tuy rằng vô hại ăn chay, còn thích uống trà sữa, nhưng pháp lực đều không yếu. Thời điểm mấu chốt vẫn là thực được việc. Cùng lúc đó, Chu Hiểu Tô đông nhiên tỉnh lại, nàng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Sở Từ, nhất thời không lấy lại tinh thần. Sở Từ, ngươi túm ta làm gì? Sở Từ thở dài, loại này thời điểm, còn có thể nói chuyện phiếm, có thể thấy được các nàng quả nhiên là kỳ ba. Ngươi nói đi. Ân. Chu Hiểu Tô nghi hoặc tả hữu nhìn xem, lại thấy chung quanh cảnh tượng có chút xa lạ, nàng lại cúi đầu nhìn hạ, này vừa thấy, liền thấy thu nhỏ lại chiếc xe từ đường cái thượng xuyên qua, phía dưới còn vây quanh một đám vây xem quần chúng. Tình cảnh này rất quen thuộc. Như thế nào như là nhảy lầu. Chu Hiểu Tô bị này độ cao dọa tới rồi, lập tức kêu rên, má ơi. Ta đây là. Câm miệng. Sở Từ một đầu là hãn, nếu không phải ngày thường tu luyện, thân thể tố chất hảo, là trăm triệu chảo không được Chu Hiểu Tô. Nàng dùng sức kéo, Chu Hiểu Tô chạy nhanh phối hợp. Hai người náo loạn thật lâu, Chu Hiểu Tô mới bắt lấy đại lâu bên cạnh phòng hộ lan, cầu sinh dục vọng cường cũng không rảnh lo khủng cao, ở Sở Từ dưới sự trợ giúp bò lại đây. Đến lúc này, Sở Từ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nàng bất giác nhìn về phía mặt đất, nơi đó, Chu Nam Tuyển chính quỳ rạp trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được hắn đầu bên cạnh có một quán huyết, mà ở không ai nhìn đến địa phương, Chu Nam Tuyển đang từ trong thân thể bò lên, hắn tuy rằng mới vừa biến thành quỷ, nhưng hắn đoan khí thực trọng, lập tức liền phiêu đi lên. Chu Nam Tuyển bắt lấy Tô Hướng Nguyệt cổ, hắn nói, ngươi giết ta, ngươi giết ta. Rồi sau đó, bắt đầu trình diễn hai quỷ chém giết. Đảo tỉnh Sở Từ ra tay. Đến cuối cùng, hai người đánh một thời gian, cũng không biết sao nói hảo điều kiện, Chu Nam Tuyển nếu đã chết, cũng liền nghị thông suốt, nói đến cùng Tô Hướng Nguyệt chết cùng hắn có quan hệ, việc đã đến nước này, hai người liền tính triệt tiêu, chỉ là này nơi phồn hoa còn có rất nhiều nữ nhân chờ hắn đi chính phủ, muốn hắn như thế nào bỏ được cứ như vậy đi rồi. Sở Từ đối với hai người cũng chưa ấn tượng tốt, nhưng mà thế giới lưu trữ bọn họ cũng là tai họa, liền làm pháp giúp bọn hắn siêu độ, trợ bọn họ đi đầu thai. Nay lúc sau, Sở Từ làm chúng quỷ đi về trước. Ta chuyển nhà, địa chỉ ta viết cho các ngươi. Trấn an hảo chúng quỷ, nàng mang theo Chu Hiểu Tô lại đi Quân Thiên Đại Hạ, 8 giờ nhiều, 22 lâu còn có rất nhiều người không tan tầm. Một người nam nhân con công văn bao từ thang máy ra tới, Sở Từ cùng Chu Hiểu Tô đi lên trước, thấy Chu Hiểu Tô, hắn rõ ràng kinh ngạc một chút. Sở Từ lạnh lùng nói, không phải không báo thời điểm chưa tới, ngươi dùng đê tiện thủ đoạn hại người, một ngày nào đó sẽ lọt vào pháp thuật phản vệ. Ngươi nói bậy gì đó? Nam nhân hoành nói, ta cảnh cáo ngươi ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nghe không hiểu? Không quan hệ. Sở Từ cười lạnh nói, ngươi cùng Chu Nam Tuyền là công ty đối thủ đi. Các ngươi vẫn luôn bất hòa, ngươi cho rằng là hắn chắn con đường của ngươi. Có một ngày, ngươi có lẽ thẳng đến Chu Nam Tuyền cùng Tô Hướng Nguyệt quan hệ, biết Tô Hướng Nguyệt vì hắn tự sát đã chết, cũng có lẽ là ngươi nghe nói thân đại nữ sinh tự sát sự tình. Tóm lại, ngươi biết phi bình thường tử vong người sát khí đều thực trọng, liền muốn lợi dụng điểm này tới hại người, ngươi có lẽ là tìm người chỉ điểm, cái này thiên sư nói cho ngươi như thế nào làm pháp, làm ngươi nhìn thấy nữ quỷ, ngươi cùng nữ quỷ đạt thành điều kiện, ngươi giúp nàng tìm kẻ chết thay, nàng giúp ngươi trừng trị Chu Nam Tuyển, vì thế, các ngươi tìm được rồi Chu Hiểu Tô, nữ quỷ thực hiểu biết Chu Nam Tuyển, biết Chu Nam Tuyển thích Chu Hiểu Tô loại này loại hình, liền thượng nàng thân, ta nói rất đúng đi. Nam nhân nhịn không được lại lui về phía sau một bước, hắn nhíu mày, lòng tràn đầy phong bị, ngươi nói bậy gì đó. Ta một câu đều nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Không có quan hệ. Sở Từ cười đến thực vô hại, chỉ nhếch miệng khi bộ dáng rất giống là hắc hóa tiểu bạch thỏ. Hiện tại Chu Nam Tuyền đã chết, ngươi thực mau liền sẽ thăng chức, ngươi cho rằng chính mình vận khí tốt tới. Không, đừng cao hưng quá sớm, một năm sau ngươi sẽ cùng Chu Nam Tuyền giống nhau, từ kia tòa trên lầu nhảy xuống. Nam nhân sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ngươi đừng nói bậy. Ta nghe không hiểu ngươi nói. Ngươi không cần nghe hiểu, chỉ cần nhớ kỹ, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ nhân, cũng không có vô duyên vô cớ quả, nhân quả tuần hoàn, báo ứng thực mau liền sẽ tới. Việc này sau, Sở Từ cùng Chu Hiểu Tô tìm chủ nhiệm khoa cùng huấn luyện viên giải thích vắng họp sự tình. Chu Hiểu Tô thân thể không tốt, ta sáng sớm liền đưa nàng đi bệnh viện. Phải không? Ấn ơn. Chu Hiểu Tô gật đầu như đảo tỏi. Nhân Chu Hiểu Tô ngày hôm qua liền đi phòng y tế, mà hai người lại không phải một cái trường học, không có khả năng mới vừa khai giảng liền thông đồng lên lừa bọn họ, bởi vậy chủ nhiệm khoa cùng huấn luyện viên vẫn là tin. Đương nhiên, còn có cái quan trọng nguyên nhân, Sở Từ chính là năm nay văn khoa trạng nguyên, nàng nhập học thành tích là toàn giáo tối cao phân. Có thể tới trường học này, làm mọi người kinh ngạc, như vậy học sinh, các lão sư đều nguyện ý tin tưởng, bọn họ là hảo hài tử. Việc này liền tính đi qua. Di chứng chính là Chu Hiểu Tô đối vê nút cờ có mạc danh sợ hãi, từ đây lúc sau, mỗi lần thượng vê nút cờ tổng muốn tìm người bồi. Tuy rằng không có cứu trở về Chu Nam Tuyển, nhưng đem Chu Hiểu Tô cứu trở về tới, cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh. Quân huấn thực mau kết thúc, tất cả mọi người đen một vòng, Sở Từ cũng đen, chỉ là hắc không có nhiều như vậy, mọi người đều kêu rên nói phải hảo hảo hộ ra, bằng không khẳng định khôi phục bất quá tới. Thật vất vả nghỉ, Lục Cảnh Hành lái xe tới đón nàng, Sở Từ hơi chút trang điểm một chút. Vẽ cái trang điểm nhẹ, lau cái môi mật, đem đầu tóc biên một chút, lại rối tung ở hai sườn, thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Chu Hiểu Tô từ khi biết nàng lợi hại sau, vẫn luôn hỏi Sở Từ nàng như thế nào cứu chính mình, Sở Từ tìm cái lý do đã lừa gạt đi, dẫn tới Chu Hiểu Tô đối nàng rất tò mò, mặc kệ như thế nào, Sở Từ đều là nàng ân nhân cứu mạng, Chu Hiểu Tô cùng nàng thực thân. Sở Từ, khó được gặp ngươi trang điểm nha. Làm sao vậy, đi gặp bạn trai. Đúng vậy. Sở Từ cười nói. Đi gặp ta nam nhân Lục Cảnh Hành. Mọi người đều cùng thiếu, Sở Từ ngươi thật là cái diễn tinh, nhập diễn quá sâu đi. Chính là A. Sở Từ ngươi không sai biệt lắm phải. Đại gia đừng vạch chân nàng, nàng ở làm mộng tưởng hão huyền đâu. Sở Từ nhất thời buồn bực, ta thoạt nhìn không xứng với Lục Cảnh Hành. Đang mẫn mẫn sợ đả kích nàng, cười cười, cũng không phải không xứng với, ngươi như vậy ưu tú, luận ngoại hình khẳng định là xứng đôi, nhưng ngươi xem hiện tại gả minh tinh cao phú soái vong hồng. Đều là chẳng những xinh đẹp thả rất có thực lực rất có tiền, các nàng hoặc là ở đào bảo bán quần áo, hoặc là đóng phim kiếm tiền, hoặc là huấy bù tiếp quảng cáo, ta không phải sợ đả kích ngươi à, liền tống một mạng đều so ngươi có khả năng, tốt xấu nhân ra cũng là huấy bù đại vây nha, có mười mấy vạn fans. Đâu, nghe nói tiếp cái quảng cáo liền có mấy ngàn thu vào, nhân ra còn sẽ phát sóng trực tiếp giáo hóa trang gì đó, ở đào bảo có cái tiểu điếm, nghe nói nhân ra một tháng có thể kiếm vài vạn đâu, người như vậy xứng minh tinh còn kém không nhiều lắm. Đến nỗi ngươi. Đang mẫn mẫn vẫn luôn lắc đầu, quan tính an ủi nói. Cũng không nhất định, Sở Từ như vậy Mỹ, xứng Lục Cảnh Hành đương nhiên xứng đôi, đang mẫn mẫn ý tứ là, minh tinh ánh mắt cao, tự nhiên sẽ chọn lựa càng xuất sắc, đối chính mình càng có trợ giúp nữ nhân, tống một mạng cái loại này khả năng sẽ là Lục Cảnh Hành thích. Đừng xả. Nhân ra Lục Cảnh Hành có bạn gái. Chu Hiểu Tô hừ nói. Ai a ai a. Trông như thế nào? Tôn trăng non bắt quái. Các ngươi không biết. Vậy bù chuyển phát đều phải điên rồi. Liền cái kia Sở Sở vẽ chuyện tranh đại đại A. Là ta thần tượng đâu, dù sao ta thực xem trọng bọn họ. Lại nói tiếp, ta thực thích huyền học đại chiến, các ngươi nhìn sao. Sở đại sư thật sự hảo ngưu bẻ. Có nhân thủ nàng cùng Lục Cảnh Hành cũng có ái muội, không biết thật giả. Chu Hiểu Tô lắc đầu, nhưng là Lục Cảnh Hành cùng Sở Sở đã công khai nha. Bạn cùng phòng nhóm thảo luận thực kịch liệt, Sở Từ buồn bực mà lắc đầu, hóa ra nàng nếu không phải đại sư, không phải Sở Sở. Liền không xứng với Lục Cảnh Hành. Nhưng nàng minh bạch, Sở đại sư cùng Sở Sở đều là nàng một bộ phận, này hết thảy đều làm nàng biến thành càng tốt chính mình. Lục Cảnh Hành xe ngừng ở trường học cách đó không xa, Sở Từ cười mở cửa xe ngồi vào đi. Lục Cảnh Hành hai lời chưa nói, phùng nàng mặt, bá đạo mà thân đi lên, người tới có hơn 20 thiên không gặp, tình yêu cùng nhiệt trung nam nữ tách ra một ngày đều ngại trường, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau, 20 ngày quả thực là dày vò, Sở Từ cũng rất phối hợp, thực mau đáp lại hắn, Lục Cảnh Hành đầu lưỡi kệ nàng hàm răng, hung hăng mút vào nàng đầu lưỡi, hận không thể đem nàng cả người đều hàm nhập trong miệng. Hôn một hồi, lục tục có người chiều bên trong xe xem, Lục Cảnh Hành chỉ phải không tha mà tách ra. Hắn nhìn biến đen một ít, lại như cũ xinh đẹp Sở Từ, câu môi nói. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Sở Từ thực nghiêm túc gật đầu, tưởng ta là được rồi, ta mị lực vẫn luôn có bảo đảm. Lục Cảnh Hành bật cười, nhịn không được dỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Lục Cảnh Hành đem xe ngừng ở ven đường, thực mau, phùng một ly trà sữa tiến vào. Hắn đem thói quen cắm hảo, đưa cho Sở Từ, sùng lịch nói, uống đi. Sở Từ cười cười, uống một ngụm, trà sữa thực ngọt. Ngươi không uống sao? Sở Từ nhịn không được liếm hạ môi, Lục Cảnh Hành thấy, ánh mắt sâu thẳm, nhịn không được lại nâng lên Sở Từ mặt, nhắm ngay nàng môi đỏ, hôn đi lên, miệng nàng thượng có trà sữa, hương vị thực ngọt, Lục Cảnh Hành vươn đầu lưỡi, một chút liếm, một chút miêu tả, đem nàng môi mỏng hôn cái biến, cũng đem sở hữu trà sữa hoàn toàn hút vào trong miệng. Hắn động tác thập phần ái muội, Sở Từ nhịn không được tâm nóng lên, còn hảo nàng ra mặt hậu, bằng không xác định vững chắc mặt đỏ. Nàng khụ khụ, liền nghe Lục Cảnh Hành thanh âm trầm thấp nhẫn mại, ta càng thích loại này uống trà sữa phương pháp. Sở Từ một xấu hổ liền ái trợn trắng mắt, lập tức phiên một cái, hừ nói, đứa hạnh. Ân, về sau ngươi sẽ biết. Lục Cảnh Hành một ngụm ngậm lấy Sở Từ lỗ thai, thanh âm mang cười, về sau, ta sẽ làm ngươi biết, uống trà sữa phương thức có bao nhiêu loại. Sở Từ nhịn không được đẩy ra hắn, cấm hắn tới gần. Nàng tiếp tục uống trà sữa, ai ngờ mới vừa ăn một viên trân châu, liền thấy Lục Cảnh Hành lại thò qua tới, ổn định nàng miệng, đầu lưỡi quái, thực mau đem trấn trụ cuốn vào trong miệng của hắn. Sở Từ thân thể nóng lên, Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, ngoài ý muốn sung sướng, thực ngọt. Là trân châu ngọt, vẫn là miệng nàng ngọt. Sở Từ cảm thấy, này cần thiết nói rõ ràng. Còn có, vì cái gì Lục Cảnh Hành một bộ tài xế giả bộ dáng? Xe khai qua trung tâm thành phố, ngừng ở một tràng cao ốc trước, Sở Từ nghi hoặc nói, đi đâu? Ngươi muốn đại ca giới thiệu đoàn đội khai phá áp, còn nhớ rõ sao? Sở Từ đương nhiên nhớ rõ, gần nhất nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Thông qua nàng quan sát, đừng nói là bạch lĩnh, liền nói là trí năng cơ còn không có hoàn toàn phổ cập học sinh quân thể, đại gia đối áp ỉ lại đều rất cao. Mỗi ngày, mọi người từ trận mắt bắt đầu liền ở dùng áp, mai cho đến ngủ, đều phải chơi hoại chát, liêu quy, chơi trò chơi. Rất nhiều người còn sẽ dùng áp xem tiểu thuyết, mà người Trung Quốc thích truyện tranh rất nhiều, nếu nàng áp thật có thể làm thành công, này tiền cảnh nhất định tương đương không tồi. Sở Từ phía trước nhận được quá mấy cái điện thoại, lại đều bởi vì quân huấn cút, hiện tại tưởng. Nàng nghi hoặc nói, có phải hay không có tin tức? Ân, ngươi cấp tiền nhiều, hơn nữa ta ca thúc giục, bọn họ công ty trọng điểm ở bắt ngươi hạng mục, tăng ca thêm giờ gần 3 tháng, hiện tại sơ cấp hình thức làm ra tới, muốn ngươi đi xem, cũng đính hảo công chắc thời gian. Hai người thực mau tới rồi 23 lâu, nhà này công ty tuy rằng không lớn, lại quét tức thật sự sạch sẽ thử cấm áp, làm người thập phần thoải mái. Lao Tổng Phương Tổng tự mình tiếp đãi, hắn nhiệt tình nói, Lục tiên sinh, Sở tiểu thư. Đánh xong tiếp đón, hắn giới thiệu nói, áp sơ cấp phiên bản đã làm tốt, không biết ngài sẽ nghĩ như thế nào, dù sao ta thực vừa lòng, ta thỉnh công ty mấy cái nữ công nhân thử một chút, phản ứng tương đương không tồi. Toàn bộ áp giới diện thực thích hợp nữ tính, công năng cũng tương đương đầy đủ hết, thao tác rất đơn giản, ta rõng rạc, chúng ta này khoản phần mềm, làm không thể so đương hồng mấy đại áp kém. Sở Từ cười cười, làm kỹ thuật cho nàng thử một chút, cái này Phương Tổng nói đảo không sai, áp làm so nàng trong tưởng tượng hảo. Nàng cho rằng muốn sửa chữa rất nhiều lần mới có thể phù hợp nàng yêu cầu, nhưng hiển nhiên, cái này công ty cường hạng chính là khai phá áp, từng có rất nhiều thành công trường hợp, xác thật rất có thực lực, Sở Từ không có gì nhưng bắt bẻ, chỉ là làm cho bọn họ đem VIP trả phí hệ thống cùng đánh thưởng hệ thống, người đọc cấp bậc chế độ lại điều chỉnh một chút. Ta dự đoán là các độc giả muốn xem truyện tranh, tưởng sung tiền cần thiết cùng hệ chặt trả tiền giống nhau, chỉ cần chói định sau liền rất phương tiện, không cần điền rất nhiều tư liệu, phiền toái muốn chết. Tốt nhất còn có thể cùng mấy đại phần mềm chói định, có thể trực tiếp một kiện đăng nhập. Sở Từ ở quốc nội rất nhiều trang web thượng xem qua truyện tranh, mỗi lần đăng ký đều thực phiền toái đến nàng thậm chí tình nguyện không xem truyện tranh cũng không nghĩ đăng ký. Hiện tại hệ chặt người dùng rất nhiều, nếu có thể cùng hệ chặt, hệ bù, quy chói định đổ bộ, tự nhiên có thể giảm bớt phiền toái. Đến nỗi hậu kỳ đăng ký hội viên tắc yêu cầu điển càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, mà nạp phí khó khăn đại cũng là rất nhiều trang web bệnh trùng, xung cái tiền mà thôi, làm đến cùng tây. Thiên lấy kinh dường như, khó xử ai nha. Phương Tổng gật đầu, nay yêu cầu chi trả kẻ thứ ba phục vụ phí dụ. Không quan hệ. Tận lực làm người dùng thể nghiệm hảo lên, người đọc một tháng hoa 50 đồng tiền cùng hoa 500, cấp bậc tự nhiên không giống nhau. Chúng ta muốn bồi dưỡng người đọc tiêu phí thói quen, làm các độc giả có cấp bậc chế độ, kích thích tiêu phí. Lại đến, cũng muốn có thể cho tác giả đánh thưởng, đưa tặng hoa tươi, nếu gặp được không tốt đương nhiên có thể ném trứng thúi là tốt nhất, bất quá trứng thúi cũng yêu cầu tiêu tiền mua sắm. Đơn giản tới nói, người đánh thưởng hoặc là cấp kém bình đều có thể, nhưng ném trứng thúi cũng muốn tiền, này liền gia tăng rồi kém bình phí tổn, trình độ nhất định thượng có thể hữu hiệu mà ức chế kém bình, đây là sở từ lúc đầu thiết tưởng. Đến nỗi thực thi lên như thế nào, còn phải hậu kỳ chậm rãi điều chỉnh, tổng không có khả năng vừa lên thị liền phi thường hoàn mỹ. Lập trình viên nhóm đem yêu cầu nhớ kỹ, lại chuẩn bị tăng ca thêm giờ sửa chữa, cũng may Sở Từ nói công năng giai đoạn trước đã làm đi vào, chỉ là không có thực hoàn mỹ, sửa chữa một chút là được. Cuối tháng công chắc đi. Sở Từ nói. Hành. Phương Tổng thấy nàng tổng thể còn tính vừa lòng, cười tủm tỉm nói, chúng ta mau chóng sửa chữa hoàn thiện. Sở Từ thật sự thực chờ mong áp đẩy ra. Nàng đông nhiên có loại ý tưởng, nàng muốn chế tạo quốc nội nhất chuyên nghiệp truyện tranh trang web cùng truyện tranh áp, cấp sở hữu có trí khó ruôi truyện tranh ra một cái ngôi cao, đề cao Trung Quốc truyện tranh ra địa vị, làm đại gia thu vào càng có bảo đảm, dẫn đường các độc giả duy trì chính bản, chỉ có như vậy, mới có thể sáng tác ra càng ưu tú tác phẩm. Chương 98098 Lục Cảnh Hành nói, áp làm tốt, ta có thể cho phòng làm việc tìm marketing công ty trợ giúp ngươi mở rộng. Sở Từ ôm hắn cánh tay, cười nói, cảm tạ. Lục Cảnh Hành khỏe miệng ngậm cười, tạ liền không cần, chỉ là ngươi bên này nội dung phương diện chuẩn bị tốt không có. Sở Từ nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ta đã làm phòng làm việc liên hệ một ít tác phẩm không tồi truyện tranh giả, ý nghĩ của ta là, bọn họ ký hợp đồng sau, ta sẽ thay bọn họ mở rộng, bọn họ đem tác phẩm phát ở truyện tranh, hoẹ chặt công chúng hào, các fan trả phí đọc, đoạt được tiền, phòng làm việc cùng tác giả một người một nửa, cùng loại với xem tiểu thuyết internet giống nhau. Bất quá truyện tranh mở rộng phí dụng so tiểu thuyết cao rất nhiều. Dựa theo Sở Từ ý tưởng, nàng muốn đóng gói tác giả, thêm một ít chất lượng tốt truyện tranh tác giả, cứ như vậy, áp nội dung có bảo đảm, chất lượng tăng lên, mới có người đọc tới xem. Phòng làm việc đã nói hảo một đám tác giả, ta ước hảo ngày mai đi phỏng vấn. Sở Từ điểm này thượng thực kiên trì, nàng muốn nhìn phía dưới tướng, biết này đó tác giả có thể hồng, này đó không thể hồng, đối có tiềm chất có thể hồng tác giả ưu tú đề cử, dư lại cũng sẽ cấp cơ hội, chính là sẽ không ưu tiên đề cử, lại đến. Nàng cũng hy vọng thông qua xem tướng, đối tác giả phẩm hạnh đại khái có chút hiểu biết. Buổi tối, Lục Cảnh Hành mang Sở Từ đi ăn cái cơm, hai người rất ít ra cửa, mỗi một lần đối Sở Từ tới nói cảm giác đều thực mới mẻ. Nhà ăn tương đối xa hoa, người rất ít, một bữa cơm ăn còn tính vui vẻ, ai ngờ hai người vừa đến dưới lầu, Lục Cảnh Hành thần sắc liền có chút không đúng. Ân, có phạ giặt tì. Hắn đi vào bên cạnh xe thượng, xa xa thấy một cái màu trắng mini bus, Lục Cảnh Hành cùng qua đi. Gõ gõ cửa, mini bus môn mở ra, Từ Lập mặt xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn xấu hổ mà nhìn xem Lục Cảnh Hành. Lục lão sư, chúng ta không liên quan với nhau, nói nữa, ta cũng muốn sinh tồn. Sở Từ bật cười nói, Từ tiên sinh, ngài nhi tử hết bệnh rồi sao? Từ Lập ngẩn ra, lúc này mới thấy Lục Cảnh Hành phía sau Sở Từ, vừa rồi Sở Từ mang kính râm, hắn chỉ chụp đến hai người thân ảnh, lại không thấy rõ người mặt, nghe được Sở Từ ra tiếng, mới giật mình một chút, không thể tin được nói. Sở đại sư, ngài còn nhớ rõ ta đâu? Sở Từ cười cười. Từ Lập nào dám thác đại, lập tức liền từ trong xe xuống dưới, so đối Lục Cảnh Hành còn khách khí, thật cẩn thận mà cười làm lành. Là Sở đại sư a, ngài xem ta cũng không biết là ngài. Ngài xem việc này nào đến, phải biết rằng Lục Cảnh Hành đối tượng là ngài, ta nơi nào còn dám tới chụp lén nha. Nói cho hết lời, Từ Lập liền nghĩ đến, nếu Sở Từ chính là Lục Cảnh Hành đối tượng, kia không phải ý nghĩa, Sở chính là Sở Từ. Thiên. Cư nhiên có loại phát hiện kinh thiên đại bí mật cảm giác. Từ Lập lại hỏi, Sở đại sư, ngài thật là Sở Sở. Sở Từ không phủ nhận, lại nói, xác thật cùng chụp là ngài công tác, nhưng có thể hay không không cần lộ ta chính mặt. Rốt cuộc ngươi cũng biết, ta Sở Sở thân phận còn không có cho hấp thụ ánh sáng, chờ cho hấp thụ ánh sáng sau, ta nhất định cho ngươi độc nhất vô nhị. Từ Lập lập tức gật đầu, hành a, Sở đại sư đều lên tiếng, ta nào dám nói cái gì. Sở Từ nói tai kiến. Trước một bước đi hướng Lục Cảnh Hành xe, lưu Lục Cảnh Hành tại chỗ, tức giận mà hừ lạnh. Thật vô dụng. Từ Lập đốc, Lục Cảnh Hành như thế nào có loại ngươi liền điểm này đều chụp không hảo trách cứ cảm. Hắn không nghe lầm đi. Loại này trong giọng nói đáng tiếc là từ đâu ra. Hai người mới vừa đi đến rừng xe vị, đang muốn lên xe, đồng nhiên, từ một bên sông tới một người nam nhân, bắt lấy một người nữ sinh tay, vội la lên. Tiểu Mỹ, ngươi đừng nóng giận, ngươi nghe ta nói. Ta thật sự thực cái ngươi, ngươi liền đáp ứng ta cầu hôn đi. Tên là Tiểu Mỹ nữ hài nóng nảy, không ngừng đẩy hắn, ngươi trước lên. Đừng luôn là động bất động liền quỳ xuống. Tiểu Mỹ, ngươi gả cho ta. Ta thật sự thực thích ngươi. Nói xong, lại bùn một tiếng quỳ đến trên mặt đất, từ trong túi móc ra một cái nhẫn kim cương, cầu xin nói. Tiểu Mỹ, ta nhẫn cũng mua. Hoa 2 vạn. Hoa cũng mua tới. Nhà ta người đều biết chuyện của chúng ta, ngươi gả cho ta, chúng ta cùng nhau kết hôn sinh hài tử, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Hắn nói thực cảm động, vây xem quần chúng nhóm đều bị hắn đả động, sôi nổi khuyên nhủ. Đúng vậy, tiểu cô nương, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Ngươi xem nhân gia nam sinh, như vậy có thành ý, cho ngươi mua lớn như vậy nhẫn. Đúng vậy, nhân gia quỷ cũng quỷ, người trong nhà đều đã biết, gả cho hắn. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Chung quanh người bắt đầu ồn ào. Tên là Tiểu Mỹ cô nương thoạt nhìn thực điềm tĩnh, khí chất văn tĩnh, thấy này trận trượng, nàng tựa hồ dọa tới rồi, chung quanh người khuyên bảo làm nàng xuống đài không được, nàng vội la lên. Trần Bân, ngươi mau đứng lên. Chuyện của chúng ta ngươi đừng làm toàn thế giới đều biết, chúng ta thật sự không thích hợp, chính ngươi hẳn là biết nguyên nhân. Nguyên nhân? Ngươi còn không phải là chê ta nghèo sao? Trần Bân mang mắt kính, bị thấu kính che đậy đôi mắt, thoạt nhìn thập phần tối tăm, hắn bắt lấy Tiểu Mỹ quần áo, cả giận nói. Ngươi chính là chê ta nghèo. Không xe không phòng, ngươi chê nghèo yêu giàu, cùng ngươi đồng sự làm ở bên nhau, cho nên ngươi mới chướng mắt ta, muốn cùng ta chia tay. Chung quanh quần chúng nghe xong, đều nhịn không được lắc đầu. Này tiểu tử lớn lên sắc thật khái sầm điểm, người bình thường, gia đình lại không tốt, tiểu cô nương lớn lên điểm mị xinh đẹp, khẳng định là tiểu cô nương chướng mắt hắn. Hiện tại tiểu cô nương, tình nguyện ngồi ở BM đút trong xe khóc, cũng không nghĩ ngồi ở xe đạp thượng cười. Tiểu cô nương ngươi nếu là không đáp ứng nhân gia, ngay từ đầu liền không nên liêu tao sao. Chính là A. Ngươi cho hắn hy vọng, hiện tại lại ngại hắn nghèo, làm như vậy sự liền không đúng rồi. Tiểu Mỹ thấy mọi người đều đứng ở chân bân bên kia. Lập tức gấp đến độ thẳng dậm chân. Các ngươi biết cái gì? Còn có ngươi Trần Bân, ngươi đừng nói bậy. Ta mỗi lần muốn chia tay ngươi đều nói ta là ghét bỏ ngươi nghèo, ta là chê ngươi nghèo sao? Ta cùng ngươi thời điểm, mỗi ngày ăn màn thầu liền dưa muối, nhưng ngươi đâu, ngươi tính cách thực cố chấp, ta chỉ cần vãn về vài phút, ngươi liền cứ gọi điện thoại thúc giục, còn hiểu lầm ta cùng đồng hành đồng sự giang díu, đem nhân ra tấu một đốn, ngươi mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, chiếm hữu dục rất mạnh, cả ngày cha ta di động. Ta lại không phải ngươi dưỡng một con chó, ngươi tưởng ta như thế nào liền như thế nào. Ta thật sự chịu đủ ngươi. Ngươi đừng tìm lý do. Nói được dễ nghe, còn không phải là xem ta mua không nổi quần áo cho ngươi, xem ta mua không nổi phòng ở. Ngươi hối hận đúng không? Tiểu Mỹ, ngươi làm người cũng không thể như vậy, ta cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy, tặng ngươi như vậy đa lễ vật, ngươi thu ta lễ vật, hiện tại đã muốn đi. Ngươi làm ta hai bàn tay trắng, ta không tha cho ngươi. Nói. Trần Bân trên mặt lộ ra tàn nhẫn, đồng nhiên từ trong túi móc ra một cái chai, cũng bắt lấy Tiểu Mỹ, dùng cánh tay chi chủ nàng cổ, cả giận nói, ta làm ngươi đi ra ngoài thông đồng nam nhân khác. Ngươi tưởng mở. Ngươi sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Ta hiện tại liền hủy ngươi gương mặt này, xem ngươi như thế nào thông đồng. Nói xong, mở ra nắp bình. Tiểu Mỹ sợ hãi, thét to, ngươi làm gì? Nơi này là cái gì? Trần Bân cả giận, axit. Ta muốn bắt lạ ngươi gương mặt này. Xem ngươi lại đi ra ngoài thông đồng nam nhân. Ta đưa ngươi như vậy nhiều đồ vật, ngươi đều thu, hiện tại nói cho ta muốn chia tay, môn đều không có. Lập tức, việc này đã bị người phát tới rồi trên mạng, mọi người đều không dám tiến lên, sợ bị axit bắt đến. Còn có người nghị luận, loại này tiểu cô nương vừa thấy liền rất hư vinh, thu nam nhân lễ vật, xứng đáng bị tạt axit. Không ít người gọi điện thoại báo nguy, chỉ là Trần Bân axit cái chai là mở ra, mọi người đều sợ thương đến Tiểu Mỹ. Sở Từ đem mở ra cửa xe lại lần nữa đóng lại, Lục Cảnh Hành hiểu biết nàng tính tình, bất giác thở dài. Ngươi không thể qua đi, axit cũng không phải là nói giỡn. Ngươi cho ta ngốc ca. Ta biết đúng mực. Sở Từ cười nói. Lục Cảnh Hành chỉ phải theo sau, một phen giữ chặt tay nàng, bất đắc dĩ nói. Ai kêu ta tìm cái cổ nản thể chất nữ nhân, đến chỗ nào đều có thể gặp được sự tình. Sở Từ cười đến vui vẻ, ngươi nên cảm tạ ta. Loại sự tình này thấy nhiều. Có trợ giúp để cao người kỹ thuật diễn. Trần Bân thực kích động, thấy hai người bọn họ tới gần, cả giận nói, đừng tới đây. Ai lại đây ta liền bắt hắn axit. Sở Từ đứng yên không nhúc nhích, lúc này nàng cố ý mở ra thiên nhãn, thực mau, nàng nhìn đến Trần Bân. Trần Bân thực kích động, thấy tiểu Mỹ vẫn luôn không đáp ứng cầu hôn, lập tức đem axit tặng ra, tiểu Mỹ chạy nhanh đi trốn, ai ngờ axit vẫn là bắn tới rồi trên mặt nàng, axit ăn mòn nàng trong mắt, làm nàng lập tức thống khổ mà hô to, nàng toàn bộ má trái đều bị axit hủy hoại, lỗ tai, cổ, ngực, nhân mùa hạ mặc quần áo thiếu, axit đối nàng buổi sáng rất lớn thương tổn, nàng lập tức thống khổ mà nằm trên mặt đất. Lúc sau cảnh sát tới rồi, đem Trần Bân chế phục, tuy rằng hung thủ bắt được, nhưng tiểu Mỹ mặt cũng hủy hoại. Tiểu Mỹ thống khổ kêu thảm thiết hình ảnh vẫn luôn ở sở từ trong đầu trọng phóng, khiến cho nàng sắc mặt sầu lãnh, ánh mắt hơi hàn, nhìn chằm chằm Trần Bân. Trần Bân mắng, cấp lao tử lăn. Nếu không đừng trách lao tử bắt chết ngươi. Sở từ lại động cũng chưa động, nàng móc ra một trương hoàng phù, sấn Trần Bân lưng dựa tường, mọi người xem không thấy khi, thấy hoàng phù dán ở Trần Bân trên người. Trần Bân thấy bọn họ không chỉ có không sợ, còn muốn tới gần, gấp đến độ dơ lên cái chai, hô. Ta không phải nói giỡn. Các ngươi lăn xa một chút, bằng không ta hiện tại liền đem axit hắt ở trên mặt nàng. Lục Cảnh Hành nhíu mày, thấp giọng nói, đừng xúc động, có việc hảo thương lượng. Thương lượng? Như thế nào thương lượng? Ta liền phải hủy hoại nàng mặt. Làm cái này cũng không dám nữa đi bên ngoài câu nam nhân. Nói xong, giơ lên tay, làm bộ liền phải bắt đi xuống. Sở Từ chạy nhanh niệm chú. Trần Bân đang muốn đem axit bắt đi xuống, lại thấy cánh tay hắn như thế nào đều không động đậy, hắn cả người tựa như bị thứ gì định trụ. Cái gì đều bình thường, chính là không thể động. Trần Bân một đầu mồ hôi lạnh, này quang thiên ban ngày, hắn là làm sao vậy? Bị quỷ ám. Lập tức, Lục Cảnh Hành chạy nhanh đem tiểu Mỹ lôi ra tới, Trần Bân thấy nàng muốn chạy, gấp đến độ hắn đều xuống dưới, hắn không ngừng dùng sức, hận không thể đem axit toàn bộ bắt đến trên người nàng, rồi sau đó. Liên ở hắn dùng sức khi, hắn tay đột nhiên năng động. Trần Bân cánh tay giơ lên cao, nhân dùng sức quá lớn, kia axit bỗng nhiên bắt đi ra ngoài. Chỉ tiếc tiểu Mỹ đã bị Lục Cảnh Hành kéo đến nơi xa, này lực đạo không nắm giữ hảo, một lọ axit nhắm ngay đầu của hắn liền bắt đi xuống, Trần Bân lập tức thống khổ mà kêu thảm thiết, ngay sau đó ngã trên mặt đất kêu rên. Cảnh sát thực mau tới, trước làm xe cứu thương đem hắn mang đi bệnh viện, tiểu Mỹ nhìn hắn đỉnh đầu, mặt bộ, trong mắt cơ hồ đều bị cháy hỏng, sợ tới mức không ngừng run run, người đều có đồng tình chi tâm, nhưng nàng lại suy nghĩ, nếu không phải vừa rồi có người cứu nàng, kia hiện tại bị tạt axit. Thiếu như vậy nghiêm trọng người chính là nàng, kia nàng cả đời liền thật sự hủy hoại. Tiểu Mỹ phía sau lưng rét run, chỉ cảm thấy nói không nên lời nghĩ mà sợ. Một hồi lâu mới cảm kích mà quay đầu lại nói, cảm ơn ngươi, ân nhân. Cảm ơn ngươi. Lục Cảnh Hành sửng sốt, lúc này mới minh bạch tiểu Mỹ hiểu lầm, chân chính ân nhân nơi nào là hắn. Rõ ràng chính là Sở Tử. Tiểu Mỹ nhìn chằm chằm hắn, đồng nhiên kêu to, ngươi là. Lục Cảnh Hành. Là ngươi sao? Trời ạ. Cứu ta người thật là ngươi. Cái gì? Lục Cảnh Hành. Cái kia minh tinh. Đừng nói, thực sự có điểm giống. Ai u, đây chính là cái người tốt ta. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vây lại đây, Từ Lập chạy nhanh lại đây răng rắc chụp mấy trường, còn không quên cười nói, đại sư à, này có thể chụp đi. Đây chính là tuyên truyền rất tốt cơ hội a. Sở Tư bật cười, tùy ngươi liền. Vì thế, Lục Cảnh Hành cứ như vậy không thể hiểu được thành cứu người anh hùng. Theo sau nghe được tin tức tới rồi truyền thông đều mừng đến thiếu chút nữa bay lên thiên. Bình thường xã hội tin tức thế nhưng gặp phải minh tinh diễn viên chính. Em ạ, đêm nay dạ tỉnh không cần sầu. Nghĩ, mọi người lại vây lại đây, đối với Lục Cảnh Hành phỏng vấn. Sở Từ cười đối hắn vây vây tay, đi trong xe nhiều thanh tịnh, còn không quên cấp Chu Thản gọi điện thoại, bên kia Chu Thản đẩy mặt mông vòng. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm liền thượng xã hội tin tức, còn ở Từ Lập dưới sự trợ giúp thượng hot xệ ấp. Sở Từ này vượng phu thể chất thật là không ai. Nay đến tỉnh nhiều ít tuyên truyền tiền A. Nay chỉ là cái tiểu nhạc đệm, ngay kế, Sở Từ đi công ty vội chuyện tranh ra ký hợp đồng sự tình. Nhân viên công tác đã thế nàng ước hảo người, còn ở ấy bù tuyên bố yêu cầu bản thảo, rất nhiều chuyện tranh ra gửi bài. Nghe nói Sở Từ muốn ra áp, yêu cầu một đám có năng lực chuyện tranh ra, mọi người đều thực tích cực, chủ yếu là sở danh khí tại đây, nàng tuy rằng xuất đạo vãn, lại xem như năm gần đây nhất hỏa chuyện tranh ra. Hơn nữa chuyện tranh muốn thay đổi điện ảnh cùng ép ra mạ, lại có Lục Cảnh Hành tài nguyên ở, người như vậy muốn ra áp sao có thể không hỏa. Vì thế, rất nhiều đại thần cấp bậc nhân vật đều tới. Sở Từ nhìn chuyện tranh ra tên, thập phần kinh ngạc, có đại đại thậm chí là nàng đã từng thần tượng đâu. Sở Từ làm đại gia chuẩn bị tốt phỏng vấn, nói là phỏng vấn, chuyên nghiệp bộ phận đều từ hờ giờ tới làm, nàng chỉ phụ trách xem tướng, thông qua xem tướng, nàng muốn lựa chọn ra thích hợp có tiềm lực chuyện tranh ra, tới trọng điểm đề cử. Lập tức, chuyện tranh ra tiểu diệu vào được, nàng cùng ấy bù tiểu biên vẫn luôn có liên hệ, đối Sở Sở chuyện tranh phòng làm việc cũng có chút hiểu biết, kỳ thật lúc này đây nàng sở dĩ tới phỏng vấn, trừ bỏ muốn thử xem vật khí, xem chính mình hay không có thể được đến đặc thiêm cùng đặc biệt đề cử danh ngạch, càng quan trọng là muốn gặp một lần Sở Sở, bởi vì tự Sở Sở miễn phí giúp nàng ở hệ chặt công chúng hào thượng đề cử chuyện tranh sau, nàng nhân khí tăng vọt, vậy bổ fans ngắn ngủn thời gian đã vượt qua 20 vạn, còn có rất nhiều fan trung thành, so với trước kia nàng đã phát chuyện tranh không ai xem, gửi bài không ai thu, hiện tại này hết thể quả thực là mộng ảo tồn tại. Nàng thật sự muốn giáp mặt cảm tạ Sở Sở, nghe nói Sở Sở đại đại muốn đích thân phỏng vấn, nàng thực nghiêm túc mà chuẩn bị, hy vọng đại đại có thể chú ý đến nàng. Tiểu Diệu cầm chính mình vẽ buồn vào cửa. Chương 99099 công chắc. Tiểu Diệu nhìn chung quanh phòng, chỉ thấy bên trong ngồi 3 cái phỏng vấn nhân viên, còn có một cái lớn lên thật xinh đẹp tiểu cô nương ngồi ở một bên. Này tiểu cô nương nhan giá trị là thật sự rất cao, chỉ tiếc tuổi tác quá tiểu, cùng trong ấn tượng Sở Sở đại đại không móc nối được, kia hiện trường ai là Sở Sở đại đại. Cái kia hơn 30 tuổi sinh hoạt hơi thở thực làm cho hờ giờ. Cái kia mang mắt kính trắng non sạch sẽ tổng giám. Vẫn là cái kia quần thâm mắt thực trọng vừa thấy chính là họa sĩ đại đại. Thiên. Hào buồn rầu. Rốt cuộc Sở Sở trông như thế nào? Đổi mới như vậy ổn định, ít nhất hẳn là đại học đi. Không đúng. Đại đại chính là lần này thi đại học trạng nguyên A, cho nên hẳn là thực tuổi trẻ mới đúng. Đó là cái nào đâu? Hẳn là cái kia quần thâm mắt đại đại đi. Rốt cuộc thường xuyên vẽ tranh người đều có quần thâm mắt. Đối, nhất định là như thế này. Tiểu Diệu xác định chính mình phỏng đoán, vẫn luôn đối với cái kia đại đại mật nước mỉm cười, chọc đến nàng không ngừng sờ chính mình mặt, hoài nghi trên mặt có phải hay không có cái gì không đúng, nếu không cái này phỏng vấn giả vì cái gì nhìn chằm chằm vào nàng. Phỏng vấn kết thúc. Tiểu Diệu cầm thư đi qua đi, kích động nói. Sở Sở đại đại, thỉnh giúp ta ký cái tên đi. Quần thâm mắt đại đại ngẩn ra, lúc này mới minh bạch náo loạn như thế nào một cái ô long. Nàng dở khóc dở cười mà chỉ vào bên cạnh Sở Tử, nói. Nhà ngươi đại đại ở nơi đó, ta chỉ là cái mua nước tương. Tiểu Diệu theo tay nàng chỉ xem qua đi, liền thấy cái kia ngay từ đầu đã bị nàng bài trừ tuyệt thế mỹ nữ chính khỏe miệng ngầm cười, sắc mặt ôn hòa, Tiểu Diệu tức khắc máu dâng lên. Nàng kích động mà quả thực muốn nhảy dựng lên. Cái gì? Sở Sở đại đại là cái dạng này tuyệt thế mỹ nữ. Muốn chết. Nàng chạy nhanh đem thư lấy qua đi. Đại đại, ký cái tên đi. Sở Tử cười ký danh, lại nhìn về phía nàng. Tiểu Diệu đúng không? Ngươi ấm áp ái ta xem qua, họa man không tồi. Nếu ngươi có tâm gia nhập chúng ta đoàn đội, ta sẽ cho ngươi a thiêm, hy vọng ngươi suy xét một chút. Cô nương này từ tướng mạo xem, làm người chính trực khoan dung. Cùng người ở chung đến độ không tồi, cũng không có gì tâm cơ, làm chuyện gì đều thích đứng trong mọi tình cảnh, nhưng cố tình không tranh không đoạt người, ông trời ngược lại sẽ chiếu cố nàng. Tiểu Diệu vận khí tương đương không tồi, tăng thêm bồi dưỡng, mặc dù không có nàng như vậy nổi danh, nhưng làm có chút danh tiếng chuyện tranh tác giả, vẫn là có thể, bán phim ảnh bán bản quyền cũng không nói chơi, như vậy cô nương ai không thích đâu. Tiểu Diệu không nghĩ tới sơ thí đã bị định ra tới, lập tức kích động gật đầu, hảo hảo. Ta thiêm. Vậy ngươi yêu cầu chuẩn bị tốt ấm áp ái bài viết, càng nhiều càng tốt, nếu có không ký hợp đồng bản thảo cũ cũng muốn chuẩn bị tốt, chúng ta áp thực hành thu phí chế độ sao, hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta minh tinh tác giả. Ân. Tiểu Diệu vốn là thích Sở Sở, thấy nàng bản nhân như vậy dễ nói chuyện, tính cách lại hảo, thật sự thật cao hứng, lại nói Sở Sở đại đại thực thích chính mình, cho chính mình á thiêm, Tiểu Diệu bất giác cảm thán chính mình vận khí thật tốt. Sở Từ cười tiễn đi nàng không nói cho Tiểu Diệu. Ấm áp ái bởi vì thiếu nữ tâm tô bảo Internet, thực mau sẽ hỏa lên, cũng bán ra tay du, Internet bản quyền, đặc biệt là tay du, Sở Từ dùng thiên nhãn nhìn đến trò chơi này sẽ thịnh hành nhất thời, phi thường hỏa bạo, một khi đã như vậy, nàng không có đạo lý không thiêm Tiểu Diệu. A thiêm tác giả là đặc thiêm, phòng làm việc sẽ trọng điểm bồi dưỡng, nói thành tay du, phim ảnh bản quyền, cũng sẽ cho càng đa phần thành, kỳ thật Sở Từ đối tiền thật sự không có gì cảm giác, kiếm nhiều kiếm thiếu đều là cả đời. Nàng thiệt tình hy vọng có thể đem sự nghiệp làm lên, mà không phải vô cùng đơn giản suy xét tiền sự. Tiểu Diệu lúc sau, Sở Từ lại ký hợp đồng một cái quỷ chuyện tranh tác giả, ba cái hủy bù cười ầm lên chuyện tranh tác giả, có tác giả bản thân liền có nhân khí, không muốn thiêm chết hợp đồng. Sở Từ liền lấy chú trạm hình thức mời hợp tác, cho phân thành, tóm lại hết thể tùy đại gia nguyện ý. Buổi chiều Sở Từ còn ký 5 cái tân nhân tác giả, trong đó có một cái vẫn là học sinh tiểu học, Sở Từ bị dọa tới rồi. Như vậy điểm tiểu lò lì liền tới họa truyện tranh. Bất quá học sinh tiểu học phong cách tuy rằng ấu trĩ, nhưng họa nội dung thực làm quái, có loại truyện tranh nhật cảm giác, như vậy học sinh tăng thêm bồi dưỡng, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, Sở Từ bởi vậy cũng cấp ký xuống. Ngày nay, nàng cộng ký 32 cái tác giả, nói thành 12 cái hợp tác tác giả, nhưng này đó đối áp tới nói còn xa xa không đủ, chỉ vì áp giản giáo lên sau, lúc đầu nội dung bỏ thêm vào thực phiền thoái, người đem người dùng đưa tới, nhưng người áp, trang web căn bản không có nội dung cho đại gia xem, đại gia tưởng tiêu tiền cũng không có tiền hoa nha. Bởi vậy Sở Từ lại làm Giang Tâm Ái đã phát điều với bù, tiếp tục thông báo tuyển dụng đặc thiêm tác giả, còn đem phòng làm việc cấp ưu đãi, bao gồm giao 5 hiểm 1 kim, cấp A thiêm tác giả mỗi tháng 800 nguyên, bình thường tác giả mỗi tháng 600 nguyên toàn cần tiền nhuận bút, đều nhất nhất viết ở thông báo tuyển dụng thượng, hơn nữa còn hứa hẹn, sẽ chế tạo mỗi một cái tác giả, giúp các tác giả nói các loại bản quyền hợp tác, lấy đạt tới tác giả ích lợi lớn nhất hóa. Lúc sau, quả nhiên lại có 300 nhiều phỏng vấn tin phát tới. Sở Từ lại làm phòng làm việc an bài phỏng vấn. Giai đoạn trước nội dung Sở Từ muốn làm tinh phẩm, chờ làm lên, tự nhiên có rất nhiều truyện tranh giả tới đăng ký phát truyện tranh, lúc này làm biên tập một đám đi ký hợp đồng là được, mấu chốt là giai đoạn trước nội dung phải làm hảo. Thông báo tuyển dụng thông báo ở trên mạng khiến cho không nhỏ thảo luận, không bao lâu chuyển phát đã vượt qua 10 vạn, rất nhiều truyện tranh tác giả phát tới tin nhắn dò hỏi tình huống, còn có rất nhiều người dùng chờ mong áp sớm ngày làm lên. Thật sự hảo chờ mong nha. Chúng ta quốc gia chính là phúc lợi không tốt, đại gia ăn không đủ no, làm nguyên sang chuyện tranh tác giả liền càng thiếu. Chờ mong áp đưa ra thị trường. Ta cái thứ nhất đi đạo loạt. Điểm tán, 31.111. Sở Sở đại đại làm ta cần thiết duy trì. Đại đại nhân phẩm ta cũng tin được, lại nói còn có toàn cần, phúc lợi thật sự không tồi đâu. Đại đại có giới giải trí tài nguyên, nói vậy sẽ chế tạo minh tinh tác giả, ký hợp đồng thật sự thực có lời đâu, ta đều tưởng một lần nữa cầm lấy bút vẽ. Ta đi thử thử. Thức mau, Hàn Lôi phát tới tin tức, Sở Sở, ngươi hiện tại thiếu tác giả. Sở Từ thiếu chút nữa đem nàng cấp đã quên, nàng cười nói, là, chủ biên có thích hợp có thể đề cử một chút. Hàn Lôi tự nhiên cũng nguyện ý bán cái hảo cấp Sở Từ, rốt cuộc Sở Từ như cũ cùng các nàng nhà xuất bản hợp tác, về sau mặt khác tác giả ra thư, đều có thể tới nàng bên này. Hàn Lôi lập tức cười nói, ta đỉnh đầu xác thật có không ít tài nguyên, không dám nói nhiều, mấy trăm cái vẫn phải có. Không ít tác giả đều là nghiệp dư, nếu ngươi bên kia tiền nhuận bút cao bọn họ khẳng định nguyện ý thử xem, ta đây liền đi trong đàn giúp ngươi phát phát. Vậy cảm ơn, đãi ngộ ngươi yên tâm, ta nuôi nổi bọn họ. Lời này nói khí phách, Hàn Lôi cũng bị cảm nhiễm, lập tức đi trong đàn thét to một chút, quả thực cấp Sở Từ giới thiệu 50 nhiều tác giả, Sở Từ chỉ phải lại an bài phỏng vấn. Cuối cùng, Lục Cảnh Hành kỳ lạ bị cáo đoạt được 1,200,800,000 phòng bán vé, này ở kỳ nghỉ hè đương trung xem như không tồi thành tích. Chỉ vì năm nay kỳ nghỉ hè đương tảng lớn tụ tập, mà kỳ lạ bị cáo thuộc về vốn ít chế tác, đạo diễn cũng không tính thực nổi danh, diễn viên trừ bỏ Lục Cảnh Hành đại bộ phận là tân nhân, như vậy điện ảnh có thể lấy được loại này phòng bán vé, thật sự làm người kinh ngạc. Thả buồn phiến danh tiếng tương đương không tồi, mọi người đều nói tình tiết chặt chẽ, logic tính cường, chú trọng chi tiết, hơn nữa rất nhiều xen kẽ tiểu án tử đều đặc biệt trọng tâm, thế cho nên này bộ diễn thực mau trở thành đồng loại phiến người yêu thích trong lòng hảo. Lục Cảnh Hành cũng bởi vậy đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Mọi người đều nói người này thực thần kỳ, hai nạn xe cộ lúc ấy như vậy nhiều hắc liêu, nguyên công ty quản lý là thật sự tính toán đem hắn chỉnh suy sụp, hắn tỉnh, không biện giải không tẩy trắng, liền mặt đều không lộ, trực tiếp lấy ra điện ảnh phòng bán vé tới vả mặt, thành công làm mọi người câm miệng, cũng làm đại gia thông qua bộ điện ảnh này một lần nữa yêu hắn, hút không ít người qua đường phấn. Hắn vẫn là như vậy, không yêu phát Weibo, không yêu cùng fans hô động, không yêu phát bài PA mua hot sale. Nhưng như vậy kỳ ba tồn tại, thế nhưng gợi lên không ít vong hưu khen ngợi. Phía dưới, Lục Cảnh Hành vẫn luôn vội vàng bộ đội đặc chủng quay chụp, này bộ diễn Lục Cảnh Hành trả giá rất nhiều, Sở Từ thấy hắn đen không ít cũng tráng không ít, trên mặt dai nắng dầm mưa, bắt đầu có đàn ông tang thương cảm, hắn quay chụp vội, khó được trở về bồi nàng, lúc sau liền vội vàng rời đi, Sở Từ đảo cũng không cảm thấy tịch mịch, nàng cũng chính vội vàng thích ứng cuộc sống đại học. Bất chi bất giác liền đến cuối tháng, áp công chắc đã đến giờ. Sáng sớm, Phương Tổng Hòa Sở Từ câu thông, Sở Tổng, ngài cái này áp tên định ra tới sao? Sở Từ cười nói, định rồi, liền kêu Sở Sở chuyện tranh. Sở Sở chuyện tranh. Ân, không tồi tên, nghe tới tựa như có thể hồng, cũng dễ nhớ. Phương Tổng vì thế đem tên công đạo đi xuống. Cùng ngày, Sở Sở đã phát huệ bù. Nếu là chuyện tranh tác giả, giới thiệu chuyện tranh áp tự nhiên muốn lấy chuyện tranh hình thức tiến hành, Sở Từ sáng sớm liền vẽ cái chuyện tranh. Vai chính là nữ thần tính cùng quỷ kêu bắt quỷ quỷ, đại gia lấy khôi hài hình thức giới thiệu tân gia áp, cuối cùng còn cấp ra khẩu hiệu, xem xuất sắc truyện tranh, tới Sở Sở truyện tranh. Sở Từ truyện tranh họa không cần phải nói, lại có hai bộ truyện tranh nhân khí lót nền, bởi vậy mới vừa phát ra, đại gia liền dựa theo chuyện tranh địa chỉ đi đạo loạt. An chắc, quả táo đều có thể đạo loạt. Hiện tại công chắc kỳ, sở hữu đăng ký người dùng đem miễn phí hoạch tặng 288 tiểu thuyết tệ, nhưng dùng cho truy chuyện tranh, nơi này, trăm tên chứ danh chuyện tranh tác giả chờ ngươi tới xem. Ngươi muốn nhìn chuyện tranh, đều ở sở chuyện tranh. Phải biết rằng sở fans đã vượt qua 600 vạn, hơn nữa nàng chưa từng mua quá một cái cương thi phấn, ở tất cả đều là sống phấn dưới tình huống. Sở mỗi điều thấy bù nhân khí đều rất cao, hiện tại sở muốn khai áp, các độc giả tự nhiên mua chướng, càng đừng nói, sở nói, đem ở sở chuyện tranh áp đẩy ra mới nhất chuyện tranh. Đại, mới nhất chuyện tranh cũng đã phát sao. Sở từ riêng hồi phục chuyển phát, đã phát, mau đi xem đi. Cái gì di động đều có thể đạo loạn, đăng ký cũng phương tiện, ta tân chuyện tranh ta minh tinh bạn trai hoan nên đại gia điểm đánh. Ta rửa. Không phải đâu. Là họa ngươi cùng Lục Cảnh Hành. Thật giả. Nam chủ là Lục Cảnh Hành. Không phải đâu. Ta muốn đi xem. Này liền đạo loạn. Đợt thao tác này lợi hại. Ngươi thế nhưng vẽ như vậy chuyện tranh. Ngươi thay đổi ta đại, ngươi không hề là cái kia chỉ biết vẽ phong thủy cùng quỷ mạn đại, ngươi thế nhưng họa loại này chuyện tranh thiếu nữ. Dựa, đạo loạn, người dùng thể nghiệm đồng đến bay lên, nạp phí hội viên trước sau không cần 10 giây, mua chuyện tranh cũng thực mau, sẽ không tạp, hơn nữa đại tân chuyện tranh tặc hắn nương đẹp. Kịch thấu một chút, thiếu nữ phong chuyện tranh, tông màu ấm, hoàn toàn điên đảo ta đối đại ấn tượng. Đại yêm xanh nhạt ngươi. Điểm tán, 2321. Sở từ cười hồi, ta tiểu người đọc tới đánh cổn, tóm lại, tin tưởng ta tân chuyện tranh sẽ không cho các ngươi thất vọng, rốt cuộc. Đây chính là trải qua người nào đó tự mình xem qua, xác nhận khen ngợi Nga. Ta là Lục Cảnh Hành fans, thật sự thực đau lòng hắn thế nhưng yêu đương, nhưng ta duy trì hắn lựa chọn, này liền đi xem, các ngươi rốt cuộc có cái gì đặc biệt, Lục Cảnh Hành vì cái gì sẽ yêu ngươi. Sở từ cười, kỳ thật nàng đã sớm tưởng tuyên bố tân tác phẩm, nhưng phát ở áp thượng không thể nghi ngờ là tốt nhất quảng cáo, cứ như vậy, huệ bù, huệ chặt công chúng hào khắp nơi tuyên truyền, nàng không lo áp không hỏa. Cùng lúc đó, đang ở sông Mê Công phụ cận quay chụp điện ảnh Lục Cảnh Hành ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một lát, Chu Thản đem điện thoại truyền đạt, kích động nói, Lục, lao bà ngươi áp online. Nga. Nay phụ cận tín hiệu không tốt, Lục Cảnh Hành thường xuyên tiếp không đến sở từ điện thoại, hắn mày nhíu lại, đã đưa ra thị trường. Đạo loạt lượng như thế nào? Tạm thời không biết, nhưng các vóng hưu phản ứng không tồi, ta chạy nhanh cấp sở đại sư tuyên truyền một chút. Tuyên truyền tự nhiên là muốn tuyên truyền, Lục Cảnh Hành thật vất vả mở ra với bù. Liền thấy sở từ công bố ta minh tinh bạn trai phát biểu tin tức, hắn bất giác con ngôi, trong mắt, trong đầu, trong lòng, tràn đầy đều là nàng, mãn đều phải tràn ra tới, hắn mở ra ứng dụng thị trường, ai ngờ internet không tốt, như thế nào đều mở không ra. Lập tức, Tạ Mục thúc giục hắn thượng diễn, Lục Cảnh Hành mang lên mũ, trầm giọng nói. Tiếp tục đạo loạt, sau đó giúp ta tiệt cái áp chuyện tranh đổ, ta đợi lát nữa phát huệ bù. Nhưng là ta không lưu lượng. Chu Thản nói ra một cái thực nghiêm túc sự thật. Bên kia, Lục Cảnh Hành quét hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh, nhìn không ra tới ngươi như vậy vì ta suy nghĩ. Chu Thản nuốt khẩu nước miếng, tưởng nói ngươi nếu là nghèo đến không có tiền phát tiền lương hắn cũng chịu ảnh hưởng a. Liền nghe Lục Cảnh Hành lại hừ nói, táng ra bại sản cũng muốn đạo loạn, minh bạch. Chu Thản bị đổ một chút, lập tức nhận mệnh mà đổi mới, muốn tìm cái có vong địa phương cấp đao loạt một chút, kết quả ước chừng hạ hai cái nhiều giờ, thật vất vả đem một cái áp cấp hạ xuống dưới, Lục Cảnh Hành hạ diễn sau. Mở ra áp thực nghiêm túc mà chơi một hồi, lại tìm tòi sở từ tân chuyện tranh, hắn bất giác khỏe miệng mang cười, sở từ thật sự thực dụng tâm, nàng đem bọn họ ở chung hết thể đều vẽ ra tới, rất nhiều đã mơ hồ sự tình cùng nháy mắt, đều tái hiện ở sở từ chuyện tranh chung. Loại cảm giác này thật tốt. Hắn mở ra ta minh tinh bạn trai, chụp hình, phát huệ bù. Sở vẽ chuyện tranh áp làm tương đương không tồi, ở nước ngoài cũng thuận lợi xem xong tân chuyện tranh, ta muốn phun tào hạ. Lục Bích chỉ xuất cảnh số lần vì cái gì so với ta nhiều. Không phục. Xứng đồ là áp chụp hình. Lục Cảnh Hành fans quá 6.000 vạn, thả bởi vì điện ảnh quan hệ, gần nhất fans sinh động độ rất cao, không ít tân fans thêm hắn. Hắn ủy bù một phát, đại gia liền tạc. Hai người ngược cẩu phương thức có chút không bình thường. Không lo minh tinh, sẽ không diễn điện ảnh, không lo chuyện tranh ra, sẽ không họa chuyện tranh, cũng không dám yêu đương. Hoa thức ngược cẩu, các ngươi suy xét quá Lục Bích chỉ cảm thụ sao. Quả nhiên, vai chính là Lục Bích Chỉ, sở đại đối Lục Bích Chỉ là chân ái A. Hảo xoáy Lục Bích Chỉ A. Ha ha, ta Lục thật sự hảo xoáy Nga, tuy rằng vai chính tên cùng ngươi không giống nhau, nhưng ta biết, đó chính là ngươi. Thật sự hảo xoáy, hảo muốn vì vai chính sinh hầu tử Nga. Rất thích sở tân truyện tranh, so trước kia hai bộ đều đẹp, thiếu nữ tâm bạo lều, đại nhập các ngươi quả thực tô tạc. Sở Từ nhìn đến này thấy bộ khi, khoe miệng hơi kiểu, phòng làm việc người đều cao hứng hỏng rồi, bởi vì Lục Cảnh Hành này vừa chuyển phát, áp đăng ký người dùng rõ ràng nhiều lên, từ bình luận điều số liền nhìn ra được tới. Thời tiết hơi lạnh, bạn cùng phòng nhóm đều bỏ thêm quần áo, chỉ có Sở Từ như cũ xuyên ngắn tay, nàng cười vào ký túc xá, liền thấy Chu Hiểu Tô túi đầu kéo kẹt cười. Đang mẫn mẫn nghi hoặc, Hiểu Tô, ngươi nhìn cái gì đâu? Ta đang xem Sở Sở Tân truyện tranh, các ngươi không thấy sao? Không a, ở đâu đâu? Sở Sở truyện tranh. Chúng ta biết Sở Sở truyện tranh, ta hỏi ngươi ở đâu xem? Sở Sở truyện tranh nha. Chu Hiểu Tô hừ hừ, Sở Sở mới vừa làm áp, hảo hảo dung a, xem ra tạp không ít tiền, hôm nay mới vừa đưa ra thị trường, nhưng đăng ký người dùng liền đặc biệt nhiều, ta một đổi mới, ta minh tinh bạn trai bình luận liền nhiều 100 hơn, đặc biệt hỏa bạo, rất nhiều người thúc giục càng đâu. Kiến nghị các ngươi đi xem, nay bộ là Sở Sở họa nàng cùng Lục Cảnh Hành chuyện xưa. Ta cảm thấy Lục Bích Trì đặc biệt buồn cười, quả thực bị bọn họ gom fan. Phải không? Ta đi download nhìn xem. Đều là người trẻ tuổi, đại bộ phận người đều thích xem truyện tranh, thấy Chu Hiểu Tô đề cử, mọi người đều đi hạ một chút, xác thật như thế, cái này app download thực mau, mở ra, màu đỏ giao diện làm người cảm thấy phi thường thoải mái, thả công năng thực nhân tính hóa, giới diện vừa xem hiểu ngay một chút cũng không phức tạp, truyện tranh tiêu chuẩn cũng rất cao, bọn họ bất chi bất giác liền xem đến nhập thần. Mà Chu Hiểu Tô, đông nhiên quét Sở Từ liếc mắt một cái, liền thấy Sở Từ khỏe miệng mỉm cười thu thập đồ vật. Chu Hiểu Tô sửng sốt một chút, lại không thể tin được mà nhìn chằm chằm di động áp, nàng vừa rồi nhìn đến cái gì. Sở Sở Tân truyện tranh, nữ chính châm cài thế nhưng cùng Sở Từ giống nhau như lúc. Tuy rằng Sở Từ rất ít mang, nhưng Chu Hiểu Tô xem nàng thu thập quá quần áo, sẽ không nhìn lầm, bởi vì Sở Từ kia châm cài đặc biệt thông thấu, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, lúc ấy nàng còn riêng lưu ý. Là trùng hợp. Nào có như vậy trùng hợp? Chuyện tranh nữ chính chính là Sở Sở bản nhân A. Nếu Chu Hiểu Tô đống nhiên có cái lớn mật phỏng đoán. Nếu Sở Từ chính là Sở Sở, kia hoàn toàn nói được thông, tên đều có Sở Tự. Chu Hiểu Tô bị chính mình phỏng đoán dọa tới rồi, có khả năng sao? Nàng đồng học, đối dường, thế nhưng là đại minh tinh bạn gái, nổi danh chuyện tranh ra, tương lai thành công thiếu nữ doanh nhân. Ta thảo. Như vậy Tô nhân thiết, chuyện tranh cũng không dám như vậy họa. Nàng này đồng học thật sự như vậy ngưu bẻ. Chu Hiểu Tô làm bộ lơ đãng mà nói giỡn, Sở Từ à, nhà ngươi nam nhân bị Sở Sở đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Sở Từ hừ cười không ra tiếng. Chu Hiểu Tô lại nhún mày, cho nên, ngươi nam nhân vẫn là Lục Cảnh Hành. Sở Từ cười, là, ta nam nhân là Lục Cảnh Hành. Chu Hiểu Tô tim đập chậm nửa nhịp, nàng quay đầu lại xem đại gia, tất cả mọi người không để trong lòng, chỉ cảm thấy Sở Từ đang nói đùa lời nói, nhưng nếu là thật sự đâu? Nếu Sở Từ nam nhân là Lục Cảnh Hành, kia hết thể cũng nói được thông. Rốt cuộc, Sở Sở chính là năm nay văn khoa trạng nguyên A. Tuy rằng trên mạng không tuân ra ảnh chụp, nhưng như vậy rõ ràng sự tình, vì cái gì đến nay không ai phát hiện. Chu Hiểu Tô trộm đem Sở Từ kéo đến một bên, cường thế nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ngươi có phải hay không Sở Sở? Sở Từ như là một chút không kinh ngạc, chớp chớp mắt, đúng vậy, như vậy rõ ràng sự tình các ngươi đều phát hiện không được. Cho nên, ngươi nam nhân thật là Lục Cảnh Hành. Đúng vậy. Sở Từ hừ cười một tiếng, bất quá ta cũng thật lâu chưa thấy được tên kia. Chu Hiểu Tô bị Sở Từ cười lóe mù mắt. Mẹ nó. Như vậy Mỹ. Vẫn là chẳng nguyên. Người con hảo. Còn có tiền. Như vậy Tô nhân thiết, có dám hay không lại Tô điểm. Chu Hiểu Tô ôm nàng kêu rên. Sở Từ, ngươi giết ta đi. Ta tưởng một lần nữa đầu thai. Sở Từ nhíu mày, làm sao vậy? Cuộc sống này vô pháp qua. Ta là thua ở trên vạch xuất phát, lại thua ở trên đường băng, cuối cùng thua ở trọng điểm tuyến thượng. Ngươi có thể hay không cho ta chờ phàm nhân lưu điều đường sống? Sở Từ biểu tình quái dị, sau một lúc lâu mới vuốt Chu Hiểu Tô đầu, cười nói. Hiểu Tô A, đối mặt hiện thực đi. Đời này không được, ta không phải còn có kiếp sau sao? Đêm đó, áp đầu mặt trời đã cao tuyến các hạng số liệu báo biểu phát tới, Sở Từ cơ lạc mở di động hình ảnh, này vừa thấy, thật lâu chưa nói ra lời nói tới. Cố tình Chu Hiểu Tô xem náo nhiệt, ta muốn xem ta muốn xem. Sở Sở, đầu ngày thành tích như thế nào? Nàng tinh tế vừa thấy, đảo chịu một hơi. Chương 100-100 tiết mục. Đầu ngày áp báo biểu là công ty nhân viên công tác phát tới, ký lục đầu ngày sở hữu số liệu, cơ hồ xem như cơ mật. Chu Hiểu Tô xem xong mới nhận thấy được chính mình tựa hồ không nên lòng hiếu kỳ quá thắng, bất quá xem đều nhìn, nàng vẫn là thích hợp phát biểu hạ chính mình kinh ngạc. Sở Sở đại đại, đầu ngày thành tích tốt như vậy. Ân. Sở Từ chính mình còn không có thấy rõ đâu, tinh tế vừa thấy, lập tức khỏe miệng nít lên. Đầu ngày sau tái lượng vượt qua 100 vạn, đăng ký hội viên số siêu 50 vạn, nạp phí kim ngạch siêu 1000 vạn. Sở Từ đối cái này con số thực vừa lòng. Tuy rằng so ra kém nào đó cho chơi, vừa ôn lại toàn cầu đao loạt lượng quá 5000 vạn. Đối với một cái tân đưa ra thị trường áp, là nàng lần đầu tiên làm buôn bán, thế nhưng có như vậy thành tích, thật là các fan nể tình. Sở Từ bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực may mắn, không chỉ là bởi vì tiền, bởi vì áp làm thành công, nàng càng may mắn chính là, nàng có thể vì Trung Quốc truyện tranh tác giả cùng với truyện tranh mê, cung cấp một cái tốt ngôi cao, làm cái này ngành sản xuất khỏe mạnh phát triển. Là, nàng mục tiêu chính là lớn như vậy. Mà nạp phí kim ngạch quá 1000 vạn, cũng là Sở Từ không nghĩ tới, nàng một lần cho rằng chính mình sẽ lô vốn. Phải biết rằng, đầu ngày sở hữu hội viên đều sẽ đưa 288 sở sở tệ, mà nhiều người như vậy nạp phí hội viên, ý tứ chính là này 288 tệ đều bị bọn họ dùng xong rồi, 288 đổi thành tiền cũng chính là 3 đồng tiền không đến, thoạt nhìn không tính nhiều, nhưng lại có thể xem không ít truyện tranh, xài hết 288 sở sở tệ, lại đi nạp phí, sở sở có tin tưởng, những người này đều sẽ biến thành trung thực hội viên. Mà Sở Từ không có làm tác giả gánh vác này bộ phận tiền, không giống có tiểu thuyết trang web, miễn phí đưa tệ, tác giả lấy không được trích phần trăm, Sở Từ không làm loại chuyện này, đã sớm nói rõ sở hữu tặng tệ từ công ty gánh vác, tính lên là tận tình tận nghĩa. Nàng lại nhìn hạ họa sĩ đăng ký kia một lan, đầu ngày đăng ký trở thành họa sĩ phát thư người có 500 nhiều, biên tập nhóm đều một đám xem, gặp được tốt liền ký hợp đồng, căn cứ tác phẩm ưu khuyết cấp bất đồng ký hợp đồng cấp bậc. Sở Từ phiên xong báo biểu, khoe miệng vẫn luôn nhếch lên, Chu Hiểu Tô giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, tuyệt, đại lão, mang mang ta. Vì thế, Sở Từ không thể hiểu được liền nhiều cái tiểu tùy tùng. Áp hoạt động ở đâu vào đấy mà tiến hành, phòng làm việc nhân vi này vẫn luôn tăng ca, áp mới vừa công chắc, không thể thiếu phát hiện bụt linh tinh, còn hảo ông ngoại công ty cũng phụ trách, vẫn luôn an bài kỹ thuật nhân viên tăng ca thêm giờ, gắng đạt tới sớm ngày chữa trị này đó bụt. Trong lúc nhất thời, Sở Từ thấy bộ thượng fans hô động thiếu một ít, đại bộ phận người đều chuyển đi áp xem truyền tranh. Tuy rằng đối Sở Từ tới nói, như vậy có chút tổn thất, nhưng áp mới là vở kịch lớn, chỉ cần có thể đem áp làm lên, bồi dưỡng các fan truy truyền tranh thói quen, truyền tranh tuyệt đối có thể giống tiểu thuyết giống nhau hỏa bạo lên. Vì cổ vũ họa sĩ nhóm đổi mới, Sở Từ cấp ra kết xù khen thưởng kế hoạch, mà họa sĩ nhóm tự ngày đầu tiên liền phân tới rồi không ít thu vào, bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt, lại nghe nói Sở Sở phòng làm việc đang ở ra tân nhân bồi dưỡng kế hoạch, gắng đạt tới đem những người này bồi dưỡng thành minh tinh cấp họa sĩ, mọi người đều tưởng tranh thủ cơ hội này, bởi vậy càng chăm chỉ, rất nhiều người có thể làm được ngày càng, tuy rằng đổi mới nội dung không nhất định rất nhiều. Dưới tình huống như thế, Sở Từ ban ngày đi học, buổi tối trở về xử lý chuyện tranh áp sự tình, lại theo vào một chút ấy bù cùng hẹ chặt công chúng hào hoạt động, tóm lại có đoàn đội, sở hữu sự tình đều có người làm, nàng muốn bất lo không ít. Sở Từ cảm giác được chính mình thân phận biến hóa. Từ một cái đơn thuần đến họa sĩ, biến thành sở hữu họa sĩ lao bản, giữa một đoàn họa sĩ, còn phải vì các nàng kế hoạch, làm nhân viên công tác đi nói các loại hợp tác, một khi chính mình hoạt động không tốt, mọi người đều không cơm ăn, nàng sâu sắc cảm giác gáp lực thực trọng. Thả ta minh tinh bạn trai đưa ra thị trường, nàng lại đến họa tân truyện tranh, phi thường bận rộn. May mà mọi người đối nàng tân truyện tranh đánh giá đều không tồi. Sở Từ cờ lạc mở áp cất chứa, điểm nhập chính mình truyện tranh xem tiểu tiên nữ bình luận. Rất thích, hảo tô. Nam chủ hảo soái. Thích, cùng đại đại dĩ vãng phong cách không giống nhau, nhưng thật sự rất thích. Sân cơ hội này đem cũ truyện tranh cũng ôn lại một chút, đến bên này xem truyện tranh thật sự thực phương tiện đâu. Thật sự muốn biết Sở Sở bản nhân trông như thế nào. Hảo tô a, truyện tranh nam chính thật là Lục Cảnh Hành sao? Kém bình. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đôi Lục Cảnh Hành sao? Ngẫu nhiên cũng có mấy cái phụ phân, nhưng Sở Từ cũng không để ý. Ai ngờ có một ngày, đống nhiên có cái tên là Tống Thanh Viện đăng ký người dùng đánh phụ phân bình. Không ai cảm thấy này truyện tranh rất giống mênh mông đại đại cũ truyện tranh ta bạn trai là đại minh tinh sao. Mặc kệ là nhân thiết vẫn là nam nữ vai chính hình tượng, đặc biệt là nữ chủ hình tượng, rất giống truyện tranh nữ chính, ta không phải tới chọn sự, ta là đơn thuần tò mò, bạn trai là đại minh tinh, liền có thể quang minh chính đại sao người khác nhân thiết sao. Phía dưới rất nhiều fans hồi phục. Nơi nào sao? Ngươi nói kia truyện tranh ta xem qua, họa thực không như thế nào. Không có sao hảo sao. Nam chính minh tinh là Lục Cảnh Hành. Tiểu tóc mặt hình đều giống, nữ chính khẳng định là Sở Sở đại đại. Nữ chủ nhân thiết nơi nào giống? Nói nữa chuyện tranh nữ chính không đều như vậy sao? Chân dài eo thon. Ta cảm thấy có điểm giống ai, hơn nữa đề tài cũng giống nhau, liền tên đều. Có phải hay không thật sự sao chép a? ta đi lục soát kia bổn truyện tranh nhìn xem. Sở Từ bất giác nhíu mày, truyện tranh giới sao chép hiện tượng cũng rất nghiêm trọng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Lại đến, nam nữ vai chính là nàng căn cứ lục cảnh hành cùng chính mình hình tượng tới họa, rất nhiều fans liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nam chủ là lục cảnh hành, nếu đại gia gặp qua nàng ảnh chụp cũng sẽ biết, nữ chủ chính là nàng. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới sự tình, hoàn toàn không cần giải thích. Vấn đề mấu chốt chính là, đại gia không biết nàng trông như thế nào nha. Nàng cũng liền không có biện pháp lấy ảnh chụp ném ở đối phương trên mặt, tự chứng trong sạch. Trong lúc nhất thời, Sở Từ thực buồn rầu nên như thế nào giải thích chuyện này. Thực mau, Giang Tâm Ái liên hệ nàng, nói cho nàng chuyện này. Ta đã biết, chứ không cần để ý tới, thân chính không sợ bóng tà. Những người này thật là không có việc gì tìm việc làm, hoàn toàn là không giống nhau thư. Hơn nữa nữ chính cùng bột ngươi hoàn toàn giống nhau, ta mỗi lần xem đều sẽ đại nhập ngươi cùng lục cảnh hành đâu, bột chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Giang Tâm Ái nhân cơ hội tỏ lòng trung thành. Kỳ thật nàng cũng là Sở Sở đại đại fans, biết lão bản bản nhân như vậy xinh đẹp sau, nàng thật sự siêu cấp sùng bái. Càng làm cho nàng thích chính là, lão bản không phải cái loại này công chỗ bệnh, ở chung lên làm người cảm thấy phi thường thoải mái, như vậy nữ sinh thật là nam nữ thông ăn. Sở Từ cười, không có việc gì, ta sẽ không để ý. Loại sự tình này không cần thiết giải thích, ngươi giải thích ngược lại càng bôi càng đen, bởi vậy Sở Từ không để ở trong lòng, nên làm gì làm gì. Đại học so cao tam sinh hoạt nhẹ nhàng rất nhiều, Sở Từ thích hướng thực mau, cùng các bạn học chỗ đến cũng không vấn đề lớn, chỉ trong ký túc xá cái kia tống một mạn vẫn luôn cùng nàng không quá đúng. Sở Từ cũng không cái gọi là, nàng lại không phải nhân dân tệ, vô pháp làm tất cả mọi người thích nàng. Ngày thường nàng sẽ chịu thời gian vẽ tranh, họa hảo bản thảo làm phòng làm việc người tới bắt, còn trộm đem vẽ tranh trang bị dọn đến ký túc xá tới, có rảnh liên hoa. Cổ văn hệ giáo thụ đại bộ phận đều là cổ giả, đi học khi chỉ lo giảng, mặc kệ phía dưới học sinh có nghe hay không, nhưng chỉ cần nghiêm túc nghe liền biết, giống như vậy lao giáo thụ, cổ văn bản lĩnh thật sự rất mạnh. Một tiết khóa mới vừa kết thúc, Chu Hiểu Tô liền tới đây, ôm Sở Từ nói, Sở Từ, bồi ta đi ra ngoài một chút. Ân. Sở Từ đứng lên dối người. Ta cứu mấy ngày hôm trước về quê thăm người thân. Ta mẹ chết sống muốn cho hắn mang điểm đồ vật cho ta, này không, ta cùng hắn ước hảo ở cổng trường tiệm cà phê gặp mặt, ngươi bồi ta cùng đi đi. Sở Từ ngẫm lại đồng ý, hai người tới rồi cổng trường làng đại học trên đường tiệm cà phê, liền thấy một cái tinh anh bộ dáng nam nhân đang ngồi ở kia, đối với máy tính bùm bùm đánh chữ, nam nhân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu đối với các nàng vẫy tay. Chu Hiểu Tô kích động nói, cứu, ngươi đã đến rồi. Chu Hiểu Tô cứu cứu quét Sở Từ liếc mắt một cái, cười cười. Xách một bao đồ vật cho nàng. Mẹ ngươi kêu ta mang. Tiểu cứu, ngươi lần sau không cần mang mấy thứ này cho ta, ta lại không phải không có tiền, nghĩ muốn cái gì đi mua là được. Loại này lời nói ngươi cùng mẹ ngươi nói, ta có thể tả hữu nàng ý tưởng. Cứu cứu cười nói. Cứu cứu thực khách khí, cho nàng hai đều điểm đồ uống, lại cười nói, Hiểu Tô, không có việc gì đi ta công ty chơi chơi, coi như trước tiên thích ứng xã hội. Chu Hiểu Tô cứu cứu ở bản địa khai một nhà internet công ty. Công ty quy mô còn có thể, có trăm tới hào người, Chu Hiểu Tô cứu cứu cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hắn từ nông thôn bỏ lên tới, ở trong thành dốc sức làm, từ hai bàn tay trắng hôn đến bây giờ, thành Chu Hiểu Tô trong lòng tấm gương. Chu Hiểu Tô liên tục gật đầu, cứu cứu rất bận, uống xong cà phê muốn đi, Sở Từ đốn một lát, đồng nhiên cứ gọi lại hắn. Chu cứu cứu. Ân. Ngươi ngày gần đây khả năng sẽ gặp được một ít phiền toái, nếu khả năng nói, sắp tới đối người khoan dung một ít. Không cần cùng nhân vi khó. Chu cứu cứu dừng một chút, không rõ này tiểu cô nương vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới loại này không đầu không đuôi nói, lập tức mày nhíu lại, bước nhanh đi ra tiệm cà phê. Chu Hiểu Tô cứu cứu tên là Chu Thiếu Ninh, hắn sở làm internet công ty vẫn luôn rất bận, lập trình viên nhóm thường xuyên tăng ca thêm giờ, thế cho nên liền hắn ở bên trong, đại bộ phận người đều rất khó có quy luật giấc ngủ. Chu Thiếu Ninh rất bận, vội đến thường xuyên ở công ty suốt đêm, tự nhiên không rảnh lo Sở Từ nhắc nhở. Không bao lâu liền đã quên Sở Từ nói qua nói, quá hai ngày, hắn bỗng nhiên phát giác thủ hạ một cái quan trọng lập trình viên, tựa hồ cùng đối thủ công ty kỹ thuật tổng. Dám có lui tới. Chu Thiếu Ninh cũng là cái bạo tính tình, đối thủ công ty thường xuyên lấy đê tiện thủ đoạn ức hiếp bọn họ công ty, nếu không phải hắn chịu đựng, công ty đã sớm bị đánh sập. Hiện tại khen ngược, quan trọng trình tự vượn thế nhưng cùng đối phương kỹ thuật tổng dám gặp mặt, nói không quỷ hắn đều không tin. Chu Thiếu Ninh tức giận đến lập tức đem trình tự vượn tìm tới. Bùm bùm mắng một đốn, cuối cùng nói. Ngươi thu thập một chút đồ vật cút xéo cho ta. Đối phương kêu Vương Soái, ở trong vòng có chút danh tiếng, lập tức nhíu mày. Chu Tổng, ta giải thích rất nhiều lần, đối phương là ta đồng hương, chúng ta chỉ là ôn chuyện, không ngươi nói như vậy bất kham, nói nữa. Ta Vương Soái đi đâu tìm không thấy công tác, ngươi cho ta hiếm lạ này. Không hiếm lạ liền lăn. Chu Thiếu Ninh khí mắng. Tuy nói không hiếm lạ nhà này công ty, nhưng chính mình từ chức cùng bị đuổi đi đi, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Vương Soái thể diện không nhịn được, hắn sắc mặt lạnh lãnh, cuối cùng cắn răng cười lạnh, ngươi chờ. Chu Thiếu Ninh tức giận đến hung hăng đạp băng ghế, từ trong túi móc ra một cây yên điểm thượng, hắn công ty từ hai bàn tay trắng đến bây giờ, nhiều ít cái không miên ngày đêm mới thành tiểu công ty hôm nay huy hoàng. Vương Soái là cùng hắn kể vai chiến đấu chiếm hữu, cùng với nói hắn để ý bị công nhân phản bội, chi bằng nói hắn thật sự không nghĩ tới Vương Soái như vậy chiến hữu sẽ phản chiến. Chu Thiếu Ninh liền chịu mấy cây yên, liền đối nhân sự bộ nói quyết định này. Làm hắn ngày mai không cần tới, tiền trực tiếp cho hắn. Ai ngờ hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền thấy kỹ thuật bộ tiểu tôn chạy vào, vội la lên. Lão đại, không hảo. Chuyện gì? Chu Thiếu Ninh mí mắt thẳng nhảy, đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Vương Soái đem chúng ta công ty sở hữu số liệu đều xóa bỏ. Thả không thể khôi phục. Ngũ lôi hoanh đỉnh là cái gì cảm giác? Chu Thiếu Ninh cuối cùng kiến thức tới rồi, hắn không ngừng xoa huyệt thái dương, cưỡng bách chính mình muốn chấn định, ngàn vạn không thể trái tim sậu đỉnh hoặc là chảy máu nao gì đó. Làm một nhà Internet công ty, còn kiêm cụ hoạt động một nhà Internet du lịch công ty, số liệu ý nghĩa cái gì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tổn thất không phải trăm vạn ngàn vạn có thể tính toán, mà Vương Soái là trong nghề danh nhân, hắn nếu muốn trả thù, nếu muốn làm. Ngươi số liệu khôi phục bất quá tới, mặc dù là lại như người đủ tới, cũng không nhất định có thể thành. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, Chu Thiếu Ninh bỗng nhiên nghĩ đến Chu Hiểu Tô đồng học nhắc nhở. Ngày đó nàng không thể hiểu được nói một câu. Làm hắn đối người khoan dung, không cần đắc tội với người. Chẳng lẽ đối phương đã sớm liệu đến? Chu Thiếu Ninh gấp đến độ thẳng tê, đi. Tìm người khôi phục. Không tiếc hết thể đại giới. Tìm ai a? Tiểu tôn cũng nóng nảy, ta hỏi rất nhiều người đều nói không được. Ai đều biết, đã từng mô du lịch công ty số liệu bị xóa, treo giải thưởng trăm vạn mỹ kim tới khôi phục. Cuối cùng không biết là vị nào đại thần đem số liệu khôi phục, nhưng như vậy đại thần thiếu chi lại thiếu, liền tính thực sự có. Bọn họ cũng không kêu tiền đi thỉnh A. Chu Thiếu Ninh tức giận đến sông ra ngoài. Bất chi bất giác liền đến thứ tư buổi chiều không có tiết học, sở từ sáng sớm liền chuẩn bị đi phòng làm việc chuyển một vòng, công đạo một chút công tác. Nàng mới ra ký túc xá môn, liền thấy Chu Hiểu Tô cùng nàng cứu cứu cùng nhau đi tới. Sở từ. Chu Hiểu Tô chạy tới, vội la lên, sở từ, ngươi ngày đó nhắc nhở ta cứu cứu đối người khoan dung, có phải hay không sớm nhìn ra cái gì? Chu cứu cứu nhíu mày đứng ở một bên. Sở từ có chút kinh ngạc, ngắn ngủn mấy ngày không gặp, Chu Thiếu Ninh giống già rồi 10 tuổi, tóc đều bạc hết. Sở từ gật đầu, ta sẽ xem tướng, hết thảy đều là Chu tiên sinh tướng mạo nói cho ta. Chu Thiếu Ninh sửng sốt, không thể tin được nói, cho nên, ngươi thật sự tính ra tới ta đã xảy ra chuyện gì. Sở từ vẫn chưa chính diện trả lời, chỉ cười nói, Chu tiên sinh, đối phương mang đến phiền toái không nhỏ đi. Chu tiên sinh người này rất có tài hoa, cũng có đua kính. Mệnh trung chú định là muốn đại phú đại quý, nhưng ngươi người này duy độc tính cách quá thẳng, dễ dàng kích động, làm buôn bán kiêng kỵ nhất cái này. Chu tiên sinh thông qua chuyện này hẳn là minh bạch, ngươi sinh ý trong sân chẳng sợ một cái rất nhỏ nhân vật, cũng có thể cho ngươi mang đến vô pháp đánh giá tổn thất, không phải sao? Chu Thiếu Ninh sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói, hắn không chỉ có kinh ngạc cũng thập phần chấn động, Sở Từ nói không sai, hắn xác thật tính tình thức thẳng, thường xuyên đắc tội với người, cha mẹ cũng tổng nói hắn sẽ thua tại tính tình thượng. Nếu hắn lần này nhìn đến Vương Soái cùng đối thủ công ty tổng giám gặp mặt, không chính diện giằng co, mà là tìm cái lý do đem Vương Soái khai, Vương Soái khả năng sẽ không như vậy kích động. Đại sư, kia ngài có thể hay không tính tính, ta hay không có thể bình yên vượt qua này một kiếp. Sở từ cười cười, ta nói rồi, Chu tiên sinh là đại phú đại quý mệnh. Tuy rằng không có chính diện trả lời, lại làm Chu Thiếu Ninh tâm hoàn toàn thả xuống dưới, hắn khó được thở phào một hơi, nói. Nhưng việc này thật sự phiền toái. Chúng ta số liệu đến nay không xử lý tốt. Sở từ trầm ngâm một lát, mỉm cười nói. Ra chúng ta cổng trường, ngươi ngồi trên 222 lộ xe buýt, này chạm xe không đến đế chạm, ngươi liền sẽ tìm được cái kia trợ giúp người của ngươi. Chu Thiếu Ninh thật sự khó mà tin được, nhưng Sở từ đoán mệnh thực chuẩn, hắn không dám coi khinh nhân ra, lập tức đi siêu thị thay đổi mấy đồng tiền lẻ, ngồi trên 222 lộ xe buýt, nhưng mà ngồi một đường, cũng không có gặp được đặc biệt sự, đặc biệt người. Nghị Chu Thiếu Ninh có chút hề hoài, thầm nghĩ Sở Từ có phải hay không tính sai rồi, ngẫm lại cũng là, đối phương mới sinh viên, phía trước tính nhân quả chỉ là trùng hợp, sao có thể liền hắn khi nào gặp được cái kia đại thần lập trình. Viên đều tính đến ra. Nghĩ vậy, Chu Thiếu Ninh hoàn toàn nhục trí. hắn đứng lên tính toán tiếp theo chạm xuống xe, đồng nhiên điện thoại vang lên, hắn nhíu mày nói. Người bên kia cũng không tìm được có thể khôi phục cơ sở dữ liệu người. Ta cũng không tìm được biện pháp giải quyết, làm sao bây giờ? Giao trộn. Lại đi tìm. Cần phải đem cơ sở dữ liệu khôi phục. Nói xong, hắn xuống xe, ai ngờ cắt đứt điện thoại, liền thấy một người nam nhân ăn mặc to rộng màu đen áo khoác, đỉnh đầu mang đỉnh đầu mũ, lấy màu đen khẩu trang che mặt, hắn đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, cho người ta cực kỳ âm trầm cảm giác. Chu Thiếu Ninh bất giác nghẹn ngào, trong lòng hiện lên rất nhiều tội phạm giết người chuyện xưa, những cái đó tội phạm biểu tình đều là như vậy âm hiểm. Chu Thiếu Ninh đang muốn chạy, liền thấy đối phương bỗng nhiên đã mở miệng, hắn thanh âm khàn khàn nói, ta giúp ngươi khôi phục cơ sở dữ liệu. Cái gì? Cho ta 100 vạn. Chu Thiếu Ninh đầy mặt khiếp sợ, đã vì đối phương lời nói, lại vì Sở Từ Thế nhưng tính đến ra chuyện như vậy. Hắn không nghi ngờ có hắn, trực tiếp đem nam nhân mang về công ty, vào lúc ban đêm, đối phương liền khôi phục cơ sở dữ liệu, làm mọi người bội phục sắt đất. Chu Thiếu Ninh tuy rằng tổn thất 100 vạn, lại thập phần may mắn, lập tức lại đi học sinh cấp Sở Từ tặng 10 vạn đồng tiền. Tiền là tiền mặt, Chu Thiếu Ninh nhìn chằm chằm Sở Từ mặt, chỉ thấy Sở Từ sắc mặt thực đạm, Chu Thiếu Ninh ám đạo không ít, tâm nói hắn khẳng định cấp thiếu, từ Sở Từ sắc mặt xem ra, 10 vạn nhân ra căn bản không để trong lòng. Sở Từ biểu tình nhàn nhạt mà cầm tiền, đạm cười nói, trở về, đem hắn lưu lại. Hắn sẽ vì các ngươi công ty sáng tạo huy hoàng. Cái? Sao? Chu Thiếu Ninh không dám không nghe, liên tục gật đầu, hảo. Ta đây liền lưu lại hắn. Lập tức Chu Thiếu Ninh chạy về công ty, mạnh mẽ lưu lại hắn. Huy hoàng gì đó? Nghe tới khiến cho người kích động a. Chu Thiếu Ninh hoài nghi chính mình là đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng có thể gặp được như vậy đại sư, đụng vào như vậy đại thần. Không, hết thể muốn cảm tạ hắn tỉ tỉ. Nếu không phải hắn tỉ tỉ phải cho Chu Hiểu Tô đưa cái gì cổ vịt vịt chẳng gì, hắn sao có thể gặp được Sở đại sư. Quả nhiên, vẫn là tỉ tỉ lợi hại. Sở Từ cầm 10 vạn đồng tiền đi phòng làm việc làm tài vụ cấp tổn. Nay Chu là tiết mục thu nhật tử, Sở Từ sáng sớm đem phác thảo đổi hảo, giao cho trợ thủ họa dư lại bộ phận, chính mình tắc thượng áp xem tình huống. Phết rất nhiều, mọi người đều ở thúc giục đổi mới, Sở Từ đổi mới là trợ thủ phát, thực đúng giờ, này đó không cần nàng lo lắng. Duy nhất sốt ruột chính là, cái kia nói nàng sao chép mặt trái bình luận còn ở. Sở Sở, lan ra đây giải thích. Ngươi vì cái gì sao chép mênh mông nhân thiết? Sao chép cậu? Trang nhân mô cậu dạng. Minh tinh bạn gái là có thể sao chép sao? Sao chép cậu ra tới? Ra tới giải thích. Ngươi vì cái gì sao chép mênh mông nhân thiết? Sở Từ như mày, đều lâu như vậy, người này như thế nào còn ở cán? Nàng tìm tòi mênh mông ta bạn trai là đại minh tinh vừa thấy. Đối phương nói không sai, mênh mông nữ chủ nhân thiết thật sự cùng nàng rất giống, dùng giống còn không đủ để thuyết minh tương tự độ, cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, mà đối phương tuyên bố thời gian ở một tháng trước, so nàng sớm ước chừng một tháng. Nếu là không hiểu rõ người đọc, nhìn này không tranh sự thật, khẳng định cho rằng Sở Từ sao chép đối phương, nhưng Sở Từ nữ chủ hoàn toàn là căn cứ chính mình tới định, nàng có cái gì tất yếu sao chép người khác. Nhưng đối phương gửi công văn đi so nàng sớm, này lại như thế nào giải thích? Lão bản. Cái kia nói ngươi sao chép bình luận, đã có mấy trăm người hồi phục, chúng ta cần thiết cấp cái cách nói à. Giang Tâm Ái vội la lên. Sở Từ nhíu mày, đối phương phát biểu thời gian so với ta sớm một tháng. Sớm lại như thế nào? Ai không biết ngươi chuyện tranh đã sớm hòa hảo? Hòa hảo lại như thế nào? Nhân gia không nhận. Sẽ cảm thấy ngươi ở rào biện, hiện tại mấu chốt là lấy ra chứng cứ tới. Sở Từ gật đầu, tự hỏi đối sách, như thế nào mới có thể chứng minh này chuyện tranh là nàng họa? Muốn ta nói, bút, kỳ thật này cũng không khó, ngươi cái nào vai chính nhân thiết đều khả năng sao, nhưng ta minh tinh bạn trai nam nữ vai chính là khẳng định không có khả năng, bởi vì nam chính là Lục Cảnh Hành, này mắt bị mù đều có thể nhìn ra tới, mà nữ chính, chúng ta vừa thấy liền biết là ngươi, hoặc là ngươi bạo cái ảnh chụp đi. Đại gia đối lập ngươi ảnh chụp vừa thấy, cũng không cần giải thích, hoàn toàn không nói cũng hiểu. Sở Từ không lên tiếng, nàng cớ lạc mở phía dưới bình luận vừa thấy, đối với một cái tân thượng tuyến áp tới nói. Này bình luận hồi phục đã đạt tới 497 điều, có thể thấy được thảo luận độ có bao nhiêu cao, vậy bộ thượng cũng có rất nhiều fans hỏi cái này sự kiện, nếu nàng lại không ra giải thích, thực dễ dàng đối nàng danh khí tạo thành ảnh hưởng, mà danh khí đối một cái họa sĩ tới nói có bao nhiêu quan trọng, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là vấn đề về tới nguyên điểm, như thế nào mới có thể chứng minh nàng trong sạch. Nàng chuyện tranh nhân thiết là như thế nào trước tiên chạy ra đi. Trong lúc nhất thời, Sở Từ nhìn về phía phòng làm việc mọi người. Nhìn một hồi, nàng không lên tiếng, tiếp tục công tác, nhưng trong lòng đã có so đo. Lập tức, Tiểu Duy ở hệ chặt thượng liên hệ nàng, nhắc nhở nàng quay chụp sự tình. Sở Từ gần nhất cũng ở quay chụp, chỉ là số lần không nhiều lắm. Huyền học đại chiến đã trở thành thập phần đứng đầu game show, cũng có rất nhiều người ở bái sở đại sư, chỉ tiếc đến bây giờ không ai bái ra tới, nhưng thật ra có một ít bên trong nhân sĩ biết sở đại sư, lại không dám lộ ra, nói sở đại sư thật sự lợi hại, người như vậy không thể đắc tội, cũng bởi vậy, đến nay không ai tuân ra sở đại sư ảnh chụp. Nay cũng vì Sở Từ mang đến rất mạnh thần bí sát thái. Sở Từ một bên làm người đi tìm chứng cứ chứng minh nàng trong sạch, một bên cẩn thận chuẩn bị huyền học đại chiến thu. Tiểu Duy nói này kỳ tiết mục khó khăn cũng rất lớn, hy vọng Sở Từ có thể hảo hảo chuẩn bị. Ngay kế là thu nhật tử, Sở Từ đi tiết mục tổ, mang hảo mặt nạ, đổi hảo cùng bình thường phong cách không giống nhau quần áo, chuẩn bị thỏa đáng sau mới bắt đầu thu. Tả Thiên thấy Sở Từ, thực kích động, làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh Sở Đại Sư về đơn vị. Mọi người đều vỗ tay. Tiết mục đội hình cơ hồ không thay đổi, chủ yếu là tốt đại sư phi thường thiếu, thích hợp game show yêu cầu càng là không nhiều lắm. Ngươi nói đều tìm những cái đó lao nhân tới, năng lực khả năng cao, nhưng khán giả không yêu xem cũng không có biện pháp, bởi vậy, cơ bản vẫn là lần trước mấy người. Sở Từ cười cùng đại gia Vân An, Tả Thiên hỏi, Sở Đại Sư gần nhất không thu, có hay không ở nhà xem chúng ta tiết mục? Đương nhiên, chúng ta tiết mục Dạ Tỉnh phi thường hảo, ở trên mạng cũng dẫn phát nhiệt nghị, làm tiết mục một viên, ta phi thường vinh hạnh, cũng hy vọng tiết mục sẽ càng ngày càng tốt. Mọi người đều nở nụ cười, Tả Thiên thấy nàng thực kiên định. Chỉ vì nàng không có tới kia mấy kỳ đã bắt đầu bá ra, Dạ Tỉnh cũng đừng đề ra, đệ nhất kỳ liền hàng 1/3, đệ nhị kỳ tỷ lệ cờ lật càng là trực tiếp giảm phân nửa, làm tiết mục tổ gấp đến độ không được. Sầu chết người. Ngày thường còn không có cảm thấy Sở Từ có bao nhiêu quan trọng, ai biết Sở Từ một vắng họp, Dạ Tỉnh trực tiếp chặn ngang chém, này còn lợi hại. Bởi vậy, chạy nhanh làm đem Sở Từ gọi tới, cầu ra ra cáo mãi mãi cũng muốn Sở Từ thu. Tả Thiên nhớ tới phía trước thu tình huống. Cũng bất giác lắc đầu, này đó đại sư thoạt nhìn lợi hại, vừa đến thời điểm mấu chốt, liền hắn đều cảm thấy xấu hổ, tỉnh nói một ít ba phải cái nào cũng được nói, cuối cùng vấn đề không giải quyết, còn đem vấn đề đổ lôi đến khoa học giải thích đi lên, nói ủy thác người là công tác bận quá, áp lực quá lớn dẫn tới, cùng quỷ không quan hệ, Tả Thiên thật muốn chửi má nó. Ngươi nói chúng ta này tiết mục tên gọi là gì? Huyền học đại chiến. Lại không phải đến gần khoa học. Ngươi làm mau A. Còn làm khoa học giải thích, cười chết người. Con hảo Sở đại sư tới, vị này mới là thật đại sư A. Tả Thiên tâm thả xuống dưới, lập tức cười nói, này một kỳ tương đối đặc biệt, ta tưởng mỗi cái tivi người xem đều cùng ta giống nhau, thường xuyên nghe nói chỗ nào đó nháo quỷ, biến thành quỷ trạch, theo thời gian chuyển rời, này đó tòa nhà dần dần hoang phế. Biến thành không ai dám đi hoang trạch. Còn có một ít phòng ở, như là bị người nguyền rủa giống nhau, sở hữu trụ này phòng ở người đều không có kết cục tốt, như vậy tòa nhà cũng làm người thập phần tò mò. Hôm nay chúng ta sẽ cùng các vị đại sư cùng nhau, đến gần này đó bị nguyền rủa tòa nhà. Cuối cùng, tiết mục tổ không có thỉnh ủy thác người đi lên, ngược lại thỉnh mọi người lên xe, xe thực mau thượng cao tốc, Sở Từ không khỏi hỏi. Tả lão sư, chúng ta hiện tại đi đâu? Tiết mục tổ vì cầu chân thật, cũng làm đại gia biết, này đương huyền học tiết mục là không có kịch bản, liền rất ít nói cho đại sư nhóm hành trình. Hiện tại chúng ta đi huyện kế bên, còn có 1 giờ đến. Sở Từ gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Xe lung lay, cuối cùng ngừng ở huyện kế bên Phú Sơn chân núi một cái thôn nhỏ, Sở Từ đứng ở đại đại ba bên cạnh, nhìn chung quanh bốn phía phong thủy, lại nhìn về phía đỉnh đầu không trung, không trung xám xịt, như là bịt kín một tầng sương mù, nhìn không tới một chút lam. Thân thành chính là trời đầy mây, bởi vậy dọc theo đường đi thập phần khô nóng. Nhưng kỳ quái chính là, xuống xe, một trận gió thổi qua, thổi tới nhân thân thượng, làm người có loại nói không nên lời hàn ý tới. Tả Thiên ở phía trước, mang đại gia đi mục đích địa. Hắn giảng giải nói, hôm nay ủy thác người tương đối đặc thù, bởi vì nàng hành động không tiện, cho nên chúng ta tự mình lại đây. Lướt qua mấy cái tiểu sơn núi, mọi người ngừng ở một hộ tòa nhà cửa, tòa nhà này thập phần đặc thù, thoạt nhìn như là một hộ nhà, bị một cái đại viện tử vây quanh lên, nam bắc phương hướng là mấy gian nhà chính đồ vật hai bên phân biệt có phòng ở, kỳ quái chính là, đồ vật hai tràng phòng ở kiến trúc phong cách lại hoàn toàn bất đồng, vẻ ngoài dán gạch men sứ nhan sắc hình thức tương phản cũng rất lớn. Bên trái nhà này tường ngoài là gạch màu đỏ gạch men sứ, tiêm nóc nhà, bên phải. Nhà này còn lại là màu trắng gạch men sứ, bình nóc nhà. Theo lý thuyết, hai căn hộ nếu là một nhà, như thế nào cũng nên thống nhất tường ngoài nhan sắc mới đúng, nếu không thoạt nhìn tóm lại không đồng điều chỉnh. Sở Từ đến gần một ít, vừa tới cửa, liền thấy một trận gió lạnh phất quá. Sở Từ ngẩng đầu nhìn lại lại thấy này phong là từ đối diện thẳng thổi qua tới, phong rõ ràng mang theo lạnh lẽo cùng sát khí. Kỳ quái! Đầu thu không nên có như vậy lãnh phong, thổi làm người cả người rét run, dường như đã là mùa đông. Mặt khác đại sư đi vào trước, Sở Từ lại khắp nơi nhìn xung quanh một phen, cuối cùng mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai nơi phong ốc. Nàng bất giác cau mày. Ca mê gia đại ca nhân cơ hội hỏi, Sở đại sư, ngài xem ra cái gì tới sao? Đúng vậy. Sở Từ hít sâu một ngụm, nói, nơi này sát khí thực trọng, âm khí cũng đủ, có thể nói, này căn hộ bao gồm miếng đất này, phong thủy đều phi thường không tốt, mặc dù là ta tới sửa phong thủy, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thay đổi, người thường ở nơi này, này ảnh hưởng là khẳng định. Ca mê gia đại ca là Sở đại sư phan nao tản, mỗi lần Sở đại sư cho nhân gia đoán mệnh, hoặc là xem phong thủy vừa thấy một cái chuẩn, hắn liền rất kích động, hận không thể đem Sở đại sư cung phụng, cầu Sở đại sư lại đến một quẻ. Ngài có thể nhìn ra là cái gì ảnh hưởng sao? Có thể. Sở Từ nhíu mày nói, nhưng ta hiện tại nói, ta này kỳ tiết mục liền không thấy đầu, cho nên, chờ thấy mấy nhà gia chủ lại nói. Mấy nhà? Đại sư ngài ý tứ là? Sở Từ cười cười, xách lên to rộng ống quần, nhấc chân vào cửa. Lập tức, ủy thác người đã ra tới, đi tuốt đàng trước mặt ủy thác người là một vị thoạt nhìn qua tuổi 8 tuần lao thái thái, nàng đôi mắt có chút quái quái, chờ đến gần một ít. Sở Từ mới phát giác nàng đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy, trong mắt vẫn đủ, chuyển động lên thực không linh hoạt. Nàng phía sau đi theo hai đối phu thê, cùng với một ít trong nhà hậu bối, Sở Từ quét mắt bọn họ không cấm nhíu mày, mặt khác các vị đại sư cũng có nhìn ra tới, Lưu Văn Khiên trước quay đầu, không dám xác định hỏi. Sở đại sư, ngài thấy thế nào? Vì cái gì ta tính ra nhà này lão thái thái là không có hậu bối? Mặt khác đại sư nghe xong lời này, mặc kệ có phải hay không đều nghĩ như vậy, đều gật gật đầu. Đúng vậy. Không giống như là người một nhà. Nhà này phong thủy phi thường không tốt. Bất lợi với gia chủ hậu nhân. Trường hợp này nói sai lời nói thật sự thực mất mặt, bởi vậy bao gồm Nhan Thiên Tâm ở bên trong, mọi người nhịn không được nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ ám đạo bọn họ gian trá, nếu nàng mở miệng, nói đúng bọn họ mọi người đến chỗ tốt, nói sai rồi nàng liền sẽ ngã xuống thần đàn. Bất quá nàng vẫn là nhìn mắt Lão Thái Thái, ngữ khí trầm thấp nói. Lão Thái Thái đời này quá thật sự không dễ dàng. Như vậy mệnh tương sắc thật là ít có. Tả Thiên sửng sốt, hắn còn không có mở miệng đâu, Sở Từ liền đã nhìn ra. Đại sư, ta còn chưa nói lời nói đâu, ngài hay là nhìn ra cái gì tới? Sở Từ âm thầm thở dài, là. Ta chỉ là ở cảm thán Lão Thái Thái mệnh không tốt, ta tưởng, làm cha mẹ, ai đều hy vọng con cái hậu nhân có thể bình bình an an. Nhưng Lão Thái Thái hiển nhiên không có cái này phúc khí, nàng từng có ba cái nhi tử đều thành ra, cũng có hậu thế. Chỉ tiếc nhà nàng nhân khẩu điêu tàn, hậu nhân tổng bởi vì các loại nguyên nhân vô cớ chết đi, không bao lâu liền tuyệt hậu, cuối cùng chỉ còn lại có Lão Thái Thái cô linh một người, lao tới còn phải mắc bệnh, nhiều năm vô pháp coi vật. Đại gia nghe xong lời này, đều trầm mặc một lát, làm thiên sư bọn họ cũng nhìn ra Lão Thái Thái mệnh không tốt, lại không có Sở Từ xem đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Trên thực tế, không có cái nào thiên sư đoán mệnh có thể giống nàng như vậy, quét liếc mắt một cái liền nhìn ra quá khứ tương lai. Thiếu chút nữa liền kiếp trước sự tình đều đã nhìn ra, như vậy người pháp lực không cần nhiều lời, thật sự không phải bọn họ có thể so sánh. Chỉ là, Lão Thái Thái mệnh kém đến như vậy nông nỗi cũng là ít có. Thử nghĩ một cái lão nhân gia, bạn già nhi tử cháu trai cháu gái tất cả đều đã chết, một nhà chết sạch liền dư lại nàng một cái, nếu có thể thấy đảo còn hảo, cố tình mắt ngủ, người như vậy như thế nào sinh hoạt? Ăn cơm đều thành vấn đề. Lão Thái Thái nghe xong lời này, ánh mắt dại ra hồi lâu, cuối cùng mới thở dài. Nước mắt theo nàng khô cạn đôi mắt, chậm rãi chảy xuống, nàng thanh âm có chút khàn khàn, bởi vì không có nha quan hệ, nói chuyện có điểm hàm hồ. Đại sư ngươi nói rất đúng, đều bị ngươi nói trúng rồi. Ta thời trẻ nhật tử quá đến còn có thể, khi đó chạy nạn, ta từ tỉnh ngoài chạy trốn tới nơi này, mang theo ta ba cái nhi tử tại đây an gia sinh hoạt, ta cùng bạn già nhi đều có thể chịu khổ, mỗi lần đều so nhân gia làm việc nhiều, tưởng nuôi sống này ba cái nhi tử, cũng may hải tử tranh đua, thật vất vả. Chúng ta hai vợ chồng già đem hài tử lôi kéo đại, làm cho bọn họ cưới tức phụ, sinh hài tử, ai ngờ tai nạn lại một người tiếp một người phát sinh. Dừng một chút, Lão Thái Thái nức nở nói, ta nhớ rõ ban đầu là Lão Đại gia, Lão Đại đi nơi khác phiến than đá, trên đường xe vận tải phiên, hắn bị một xe than đá sống sờ sờ áp đã chết. Cố tình hắn hài tử cũng ở trên xe, cũng không có, Lão Đại tức phụ luẩn quẩn trong lòng, về nhà liền uống nông dược đã chết. Năm thứ hai, Lão Nhị uống xong rượu, đi ngang qua cửa thôn bờ sông. Chân hoạt rơi vào trong sông chết đuối, không cứu sống. Lão nhân tức phụ mang hai đứa nhỏ gian nan độ nhật. Năm thứ ba, lão nhị gia đại nhi tử kỵ xe đạp hạ sườn núi, không khéo quăng ngã một chút, cũng không tính trọng, người khác kiên cường, nói không có việc gì muốn đi đi học, ai ngờ đưa đến trường học liền không được, bác sĩ nói hắn đầu vóc xuất huyết, nếu là sớm một chút đưa bệnh viện nói không chừng còn có trị. Lão nhị gia tức phụ nản lòng thoái chí, tuyệt vọng rất nhiều mang theo tiểu nữ nhi về nhà mẹ đẻ, ai ngờ còn không có ra thôn khẩu, đã bị xe đâm chết. Kia lúc sau, ta đối Lao Tam một nhà ra lệnh, đi ra ngoài đều phải chú ý, bởi vì ta luôn có loại cảm giác, ông trời sẽ không bỏ qua cho chúng ta này toàn ra. Hắn muốn Lao Đại Lão Nhị ra mệnh, cũng tới đoạt Lao Tam ra mệnh. Chỉ là, Lao Tam vẫn là không có thể tránh thoát, Lao Tam phu thê đi nơi khác làm công, ở công trường thượng bị bỗng nhiên sập cần cầu sống sờ sờ tạp chết, tử trạng phi thường thảm. Ta cùng bạn già Nhi mang hai hài tử cùng đi trong thành cho bọn hắn nhặt xác, ai ngờ vừa đến bệnh viện cửa, một chiếc xe đâm lại đây, đem chúng ta người chết đâm ra hơn 10 mét xa, ta bạn già Nhi cùng ta cháu trai cháu gái đương trường không có. Ta thật là hận chết ta chính mình. Vì cái gì chết không phải ta? Cả nhà chỉ còn lại có ta một người, làm ta như thế nào quá? Nói lên những việc này, lão nhân gia chỉ là khóc, cũng đã không có cỡ nào kịch liệt tình cảm, lại nùng cảm xúc đều theo thời gian chuyển rời biến phai nhạt đi. Sở Tư bất giác tưởng, nay vài thập niên, lão nhân gia không biết là như thế nào quá, một người, đôi mắt nhìn không thấy, tự nhiên không thể nhiều đi lại, chỉ có thể ngồi nằm, một đãi chính là một ngày, nàng mỗi một ngày đều sẽ tưởng những cái đó chuyện cũ. Tưởng bọn nhỏ nguyên nhân chết, tưởng nhà mình nhân khẩu điều tàn, tưởng những cái đó hậu thế khi chết thảm trạng, tâm nên là như thế nào tê tâm liệt phế mà đau. Sở Từ vô pháp tưởng, mấy năm nay nàng là như thế nào quá. Nhưng mà, hiện tại quan trọng nhất sự không phải nghe này đó chuyện xưa, bọn họ không phải không quan hệ người nghe, bọn họ là huyền học đại sư, phải làm chính là giải quyết nhà này vấn đề. Sở Từ lại bất giác nhìn về phía đứng ở Lao Thái Thái phía sau hai đối phu thê, nàng thực khẳng định mà nói. Các ngươi hẳn là không có huyết thống quan hệ, cho nên, là không có quan hệ hai nhà người. Hai đối phu thê đồng thời gật đầu, đều là dân quê, thập phần thuần phác, nói chuyện khi còn mang theo khẩu âm, trong đó một cái tóc ngắn trung niên nhân nói. Ngài hảo, ta kêu Tống Quý Giá, đây là ta ái nhân Triệu Ngọc, đây là chúng ta nhi tử Tống Cường. Tống Cường hơn 20 tuổi, vẫn luôn cúi đầu, không thế nào nói chuyện. Tống Quý Giá không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên khóc lên, hắn nói. Ta cũng không biết có phải hay không phòng ở nguyên nhân, lúc trước Lao Thái Thái trong nhà tuyệt hậu, nhà nàng sân lại đặc biệt đại, ước chừng có vài mẫu đất, liền đem viện này nửa bán nửa đưa, cho chúng ta hai nhà, chỉ cầu chúng ta có thể không có việc gì khi chiếu ứng một chút nàng, chúng ta lúc ấy không phòng ở trụ, cũng mua không nổi mà, tự nhiên cầu mà không được, sau lại nhà ta kiếm lời điểm tiền liền đem phòng ở cái đi lên, giai đoạn trước không xảy ra chuyện gì, chính là vẫn luôn không quá thuận lợi, làm cái gì đều không thuận lợi. Cũng thường xuyên sẽ lái xe đụng vào người, làm việc lao bản chạy gì đó, luôn là lạc không giới tiền, nhưng ta cùng lao bà chịu khổ, chính là đem hai đứa nhỏ lôi kéo lớn, ai biết liền ở phía trước đoạn thời gian, nữ nhi của ta nàng, đã xảy ra chuyện. Sở Tứ nghe vậy, tâm bất giác nắm một chút, nàng tự nhiên là biết Tống Quý Giá nữ nhi đã xảy ra chuyện, thả không phải việc nhỏ, là làm mọi người nghe xong đều chua xót rơi lệ đại sự. Tống Quý Giá nữ nhi bị người luân di. Chương 101-101, Tống Quý Giá tự nhiên không có đem nữ nhi sự hoàn toàn nói ra, rốt cuộc nữ nhi ở trường học ra việc này sau, trường học đã lấy bảo nghiên vì điều kiện, muốn Tống Gia không đi nháo, Tống Quý Giá có biện pháp nào, hắn là dân quê, xã hội này nói là mở ra rất nhiều, nhưng ai có thể làm được không đi nghị luận, thậm chí không đi chú ý một cái bị lờ di nữ sinh. Nữ nhi còn như vậy tiểu, hắn chỉ có thể tiếp thu trường học điều kiện, làm nữ nhi bảo nghiên, tiếp tục đọc sách, hắn là một cái nông dân. Vô pháp trả lời nữ nhi, vận mệnh vì cái gì đối nàng như vậy bất công loại này vấn đề, nàng hy vọng nữ nhi đi trong sách tìm đáp án. Nữ nhi ra việc này, Tống Quý Giá thực tuyệt vọng, ai ngờ về nhà sau lại phát hiện nhi tử không nên thân, ở trên mạng thải mấy chục vạn vong thải, tiền đều cầm đi đánh thưởng nữ chủ bá hoa rớt, nhưng nhi tử ngày thường hành vi thoạt nhìn cũng không giống sẽ làm loại sự tình này người, Tống Quý Giá như thế nào đều không nghĩ ra, luôn luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn nhi nữ như thế nào sẽ gặp được loại sự tình này. Lập tức khí chảy máu nao đi bệnh viện, nếu nói nhi tử sự còn có thể dùng hài tử không nên thân tới giải thích, kia nữ nhi sự, liền không phải có thể giải thích được, nghĩ đến Lao Thái Thái gia tuyệt hậu, người trong thôn vẫn luôn truyền thuyết này phòng ở bị nguyền rủa, Tống Quý Giá lúc này mới có hoài nghi. Hắn nói xong trong nhà sự, mang theo mong đợi hỏi. Các vị đại sư, các ngươi nói, này phòng ở có phải hay không bị nguyền rủa? Bao gồm Sở Từ ở bên trong, tất cả mọi người ngẩn ra một chút, rồi sau đó đại gia mới hiểu được lại đây. Người thường đối với vô pháp lý giải sự tình, luôn thích dùng nguyền rủa cái này từ tới khái quát, cái gì bị nguyền rủa phòng ở, bị nguyền rủa khăn quàng cổ, bị nguyền rủa váy cưới. Nhan Thiên Tâm dành trước nói, cái gì nguyền rủa không nguyền rủa. Ngươi này phòng ở rõ ràng là phong thủy có vấn đề. Phong thủy vấn đề. Tống Quý Giá sửng sốt một chút, không thể tin được nói, ngươi là nói này phòng ở gần là phong thủy vấn đề. Phong thủy vấn đề khiến cho chúng ta Tam gia thảm như vậy. Tam gia. Nhan Thiên Tâm lúc này mới nhớ tới Tống Quý Giá hai vợ chồng bên cạnh còn đứng một đôi phu thê, nàng nhấp môi đỏ, hỏi, nhà các ngươi cũng bị người liền rủa. Đối phương sửng sốt một chút, thiếu chút nữa quên Nhan Thiên Tâm cũng là thiên sư. Này Nhan Thiên Tâm tuy rằng là sau gia nhập thiên sư, nhưng bởi vì ngược đại mông đại, dáng người thực hảo, khuôn mặt lại xinh đẹp, trở thành hiện tại trừ bỏ Sở đại sư ở ngoài, bị nghị luận nhiều nhất thiên sư, rất nhiều trạch nam càng là đem nàng làm nữ thần giống nhau cung phụng. Nhan Thiên Tâm bởi vì nhan giá trị cao, ở trên mạng danh khí rất cao, mơ hồ có cái quá sở từ tư thế, bởi vì mọi người đều nói, nhan giá trị tức chính nghĩa. Sở đại sư lại lợi hại có ích lợi gì? Còn không phải không thể lộ mặt, có thể thấy được là lớn lên khó coi, nàng cùng Nhan Thiên Tâm so sánh với, tự nhiên là cục cưng thiên sư nhận người hiếm lạ. Hắn thực mau nói, ta kêu Phú An Quốc, đây là ta thê tử Phùng Mai. Bên cạnh nữ nhân làn da thực tháo, hơi hắc, tóc trắng một nửa, thoạt nhìn lược hiện dàn ua, nàng có chút thẹn thùng, đối với màn ảnh thực mất tự nhiên, trượng phu nói chuyện khi nàng vẫn luôn cười, giống đại bộ phận nông thôn phụ nữ giống nhau. Phú An Quốc lớn lên rất cao lớn, tuy rằng là nông thôn anh nông dân, nhưng vượt qua 1m8 cái đầu, cùng với chắc nịch dáng người, làm hắn khí chất thực xuất chúng, hắn nói chuyện khi ngự khí rất chậm, làm người nhịn không được nghiêng thai lắng nghe. Hắn thở dài nói, các vị đại sư, nhà ta tuy rằng không giống Quý Giá ra gặp được như vậy đại sự tình, nhưng nhà của chúng ta cũng có chính mình chuyện phiền thoái, này phong ở ban đầu là cha mẹ ta cái, ta cùng nhị đệ tam đệ ở tại này, ai biết vận mệnh trêu người, ở ta nhị đệ kết hôn ngày đó, hắn uống nhiều quá rượu, hồi hôn phòng trên đường, một đầu ngã quỵ ở thấp, tự vậy không tỉnh lại, đáng thương ta đệ tức phụ vừa qua khỏi cửa liền thủ tiết, nhưng ta đệ tức phụ gả lại đây phía trước đã có thai, 10 tháng hoài thai, nàng vất vả đem hải tử sinh hạ tới, đứa nhỏ này so với ta ra hải tử tiểu, cũng đứng hàng lão nhị, đứa nhỏ này dựa vào đại gia trợ giúp khỏe mạnh lớn lên, ai ngờ liền ở 30 tuổi sinh nhật ngày đó, hắn bởi vì công tác tăng ca mệt, nửa đêm đột phát tâm nổi máu, chờ chúng ta qua đi khi thân thể đều lạnh, chúng ta liền phát giác, nhà của chúng ta phi thường không thuận lợi, thả giống như là bị người nguyền rủa giống nhau, phàm là đứng hàng đệ nhị hải tử đều sống không quá 30 tuổi. Nghe xong lời này, tuy là vài vị thiên sư cũng nhịn không được nhíu mày. Sống không quá 30 tuổi, này thật là mơ hồ. Sắc thật như là bị nguyền rủa giống nhau. Sở Từ mày cũng không khỏi hơi trao, nàng đánh giá mấy người tướng mạo, lại bấm tay tính toán, trong lòng có chút suy đoán. Phú An Quốc một nhà thoạt nhìn chính là buồn phận người, thả từ bọn họ tướng mạo thượng xem, này một nhà mấy khẩu người đều có thể chịu khổ. Đối với một cái anh nông dân tới nói, chỉ cần ngươi có thể chịu khổ, liền tính không thể đại phú đại quý, cũng ít nhất có thể nuôi sống chính mình. Nhưng nhà giàu kinh tế trạng huống hiển nhiên thật không tốt, nhật tử quá đến khổ ba ba. Phú An Quốc thở dài nói, ta cảm thấy Quý Giá nói đúng, ta này phòng ở có phải hay không bị nguyền rủa? Hoặc là, như thế nào liền như vậy ta hồ? Lão thái thái một nhà tuyệt hậu, Tống Quý Giá ra khuê nữ gặp được như vậy sốt ruột sự, nhi tử lại không tiền đồ, phá đại tài. Nhà ta đâu, đứng hàng đệ nhị hài tử, luôn là sống không lâu. Những việc này nói ra đi thật sự không ai tin, nhưng chính là chân thật phát sinh. Ta có khi sẽ đều suy nghĩ, có phải hay không đời trước chuyện xấu làm quá nhiều, thế cho nên đời này muốn chịu như vậy báo ứng. Nhan Thiên Tâm thở dài, như là có chút sinh khí, chất vấn nói. Nếu các ngươi biết phòng ở không tốt, bất lợi với cư trú, vậy các ngươi nhưng thật ra sớm một chút dọn đi à. Liền không thể dọn đi địa phương khác trụ sao. Sở Từ quét nàng liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Nhan tiểu thư, sao không ăn thịt băm? Phàm là có năng lực dọn đi, ai còn tưởng đãi ở nông thôn. Không đi nguyên nhân còn không phải bởi vì đi không được. Phú An Quốc chỉ thở dài, một khuôn mặt thượng tràn ngập bất đắc dĩ. Chúng ta cũng tưởng dọn ly nơi này, nhưng nuôi sống bọn nhỏ đã không dễ dàng, trong nhà nhật tử khó khăn túng thiếu, nơi nào có tiền mua đất xây nhà. Nói nữa, chúng ta đáp ứng quá Lao Thái Thái, phải cho nàng nuôi sống, giúp đỡ nàng một phen, chúng ta cũng không thể nói chuyện không giữ lời a. Đảo vẫn là cái có tình có nghĩa, Sở Từ ở trong lòng đánh giá. Nàng vờn quanh phòng ở đi rồi một vòng. Trong lòng có kết luận, Sở Từ đang muốn nói chuyện, đã bị Nhan Thiên Tâm giành trước. Nhà này nơi ở tồn tại nghiêm trọng phong thủy vấn đề. Vừa nghe lời này, mọi người tập trung tinh thần chờ đợi bên dưới, Lao Thái Thái cũng bất giác quay đầu xem hướng nàng, Tống Quý Giá cùng Phú An Quốc càng là đại khí cũng không dám xuyễn, ước gì nàng đem vấn đề đều nói ra tới. Tả Thiên kích động nói, Nhan Đại Sư, hay là ngài xem ra tới. Đúng vậy. Nhan Thiên Tâm tự tin mà nâng lên cằm, cười nói, hiển nhiên dễ thấy. Lao Thái Thái trong nhà phong thủy vấn đề rất lớn, này tòa phòng ở bao gồm miếng đất này, sát khí đều thực trọng, chúng ta trước nói phòng ở đi. Nàng dẫn dắt mọi người đi vào cửa, chỉ vào đại môn nói. Đại gia vào cửa khi hẳn là cảm giác được một cổ lạnh lẽo, đây là bởi vì xây nhà khi, nhà chính môn cùng đại môn không thể đối tề, nếu không hình thành tuần hoàn, trong nhà tài vận tới liền đi, cổng lớn sát khí cũng thực dễ dàng tiến vào, bởi vậy, đây là đệ nhất tối kỵ huy. Bị này vừa nói, vài người đều thực khẩn trương, đại gia đi theo Nhan Thiên Tâm phía sau, chờ nàng tiếp tục nói chuyện. Nhan Thiên Tâm lại chỉ vào đối diện một bộ phòng ở, căn hộ kia là nhà trệt, nhưng nhà trệt tầng cao nhất bị vây lên, biến thành một cái tiểu sân thượng, nhưng tường vây góc đối diện đại môn, nàng hừ nói. Bên kia hình thành chụp đến sát chỉ đối tòa nhà, mà bởi vì quanh thân chỗ dựa, phòng ốc phía trước cùng mặt sau trên núi đều có tiêm giác loại ngọn núi, này liền hình thành tiêm giác sát. Nhiều như vậy sát khí. Tả Thiên kinh ngạc. Đúng vậy. Lưu Văn Khiên cũng bổ sung nói, chúng ta sinh hoạt hàng ngày trung thường xuyên gặp được loại sự tình này, chúng ta thay đổi không được ngọn núi cũng chỉ có thể thay đổi nhà mình cách cục, như vậy phòng ở kiến tạo khi muốn càng thêm cẩn thận, nếu không sẽ vì gia chủ mang đến mối họa. Lời này khiến cho cậu mình, mặt khác đại sư cũng liên tục gật đầu, đại gia còn đơn giản chia sẻ chính mình gặp được quá cùng loại sự tình, chứng minh phong thủy học thật sự không chỗ không ở. Sở đại sư, ngài cũng nhận đồng sao? Tả Thiên hỏi. Sở Từ cười gật đầu, Kham Dư học, lại kêu phong thủy học, là truyền thống năm đại tướng thuật trung tương mà chi thuật, ở cổ đại vận dụng thực rộng khắp, mặc kệ là cung điện tuyển chỉ, thôn xóm kiến tạo, hay là phần mộ địa hình, đều phải dùng đến Kham Dư học, chỉ là theo khoa học phát triển, rất nhiều người trong nước không tán thành này một tướng thuật, hơn nữa này một hàng chân chính có năng lực thầy tướng càng ngày càng ít, dẫn tới truyền thống văn hóa bắt đầu xuống dốc, nhưng thật ra, phương Tây bài tạ ruột, trong sao càng chịu đại gia yêu tha thiết, kỳ thật ta tưởng ở chỗ này nói cho đại gia, quốc gia của ta văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ta lão tổ tông đồ vật là thật sự thương yêu, cũng là thật sự cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở, nếu đại gia nguyện ý vứt bỏ thành kiến, sẽ phát giác, phong thủy sẽ làm chúng ta sinh hoạt trở nên càng tốt. Lời này làm mặt khác thiên sư cũng nhịn không được vỗ tay. Tuy nói không phục Sở Từ, nhưng Sở Từ hiện tại nhân khí cao, nàng nếu có thể đem huyền học mang phát hỏa, bọn họ cũng đi theo được lợi. Kia cũng chịu phục. Như thế, Tả Thiên nhịn không được cảm thán, hiện tại mọi người đều thực tin trong sao, nhưng muốn nói phong thủy đoán mệnh, rất nhiều người tựa hồ thực khinh thường, nghĩ như vậy cũng là thực mâu thuẫn sự. Là huyền học bác đại tinh thâm, đại gia muốn thử tin tưởng, nhưng không mù từ, bởi vì bên ngoài kẻ lừa đảo cũng là thật sự không ít. Sở Từ cười cười. Nhan Thiên Tâm vẫn luôn tìm cơ hội chen vào nói, nàng vội vã biểu hiện. Xác thật, đại gia nhất định không cần bị giả phong thủy sư lừa, chúng ta nói hồi căn nhà này. Này phòng ở phạm vào không ít kiêng kỵ, thế cho nên trong phòng sát khí thực trọng, tác dụng ở chủ nhân trên người, liền khiến cho chủ nhân tuyệt hậu hoặc là gặp được mối họa. Cho nên, Nhan Đại Sư cho rằng này phòng ở sở dĩ như vậy hung, là bởi vì môn kiến đến không đúng, bởi vì kiến đến lại thiên một ít, thả trước sau sát khí trọng, phong thủy không tốt. Đối. Nhan Thiên Tâm thực khẳng định mà nói. Mặt khác Đại Sư cũng gật đầu, đại gia lục tục bổ sung một ít vấn đề nhỏ, nhưng đều cùng Nhan Thiên Tâm luận điệu không sai biệt lắm, phong thủy không tốt. Tuy rằng tất cả mọi người khẳng định, nhưng Tả Thiên lại một chút cũng không tin, nói như thế nào đâu, liền hắn cái này người ngoài nghề đều cảm thấy, nhà này tòa nhà đại môn tuy rằng đối diện nhà chính đại môn, sắc khí trọng, chỗ dựa phong thủy cũng không tốt, nhưng này cũng không đến mức làm nhà này tuyệt hậu, làm Tống Gia Nhi nữ gặp được thảm như vậy sự tình, làm nhà giàu sở hữu đứng hàng đệ nhị người đều đột tử. Cái này lý do liền Tả Thiên đều thuyết phục không được, liền càng đừng nói vong hữu. Tả Thiên bất giác thở dài. Tổng cảm thấy cùng mấy ngày này sư ở bên nhau, giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, hoàn toàn không biết khi nào phải vì bọn họ chối đít. Hắn bất giác nhìn về phía ở trong phòng qua lại xem xét đến Sở Tử, hỏi. Sở đại sư, ngài nói đi. Tả Thiên cảm thấy chính mình gần nhất thường xuyên hỏi cái này câu nói, tựa hồ sự tình gì chỉ có Sở đại sư gật đầu, kia mới là chân lý, những người khác nói đều làm hắn không có cảm giác an toàn. Sở Tử nghe vậy, không lên tiếng, lại vào nhà chính, qua lại xem xét vài lần. Mới bỗng nhiên mở miệng. Tả lão sư, cho ta tìm cái thước đo tới. Ta còn muốn hỏi lão thái thái một ít vấn đề. Lão thái thái sửng sốt, bị Tả Thiên nâng đi lên trước, Sở Từ cầm thước đo, lượng một phen, mới nói. Ta tưởng không sai, lão thái thái, các ngươi tại đây ở lâu như vậy, liền không phát giác nhà ngươi xả nhà là vài sao. Vài. Lão thái thái tưởng tượng, gật đầu nói, ta lão nhân ở thời điểm liền thường xuyên nói, trong nhà lương là vai làm người nhìn không thoải mái. Nhưng nhà của chúng ta lại không giàu có, tổng không thể bởi vì lương oai liền tìm người tới tu đi. Phòng ở lại không phải không thể dùng, loại này mỹ quan thượng vấn đề, chúng ta cũng không để bụng. Sở Từ cười lắc đầu, lão thái thái, ngươi sai rồi, xa nhà chính là vấn đề lớn. Đại biểu một cái trong nhà phong thủy, cũng cùng nữ chủ nhân thân thể khỏe mạnh có rất lớn quan hệ. Còn có, dân quê quản xà nhà kêu xà, ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì sao. Mọi người nghe được mê mẩn, bao gồm mặt khác các vị đại sư, cũng không nghĩ tới Sở Từ sẽ đưa ra cái này luận điệu, xà nhà hoài, bọn họ vừa rồi như thế nào không phát giác điểm này, này cũng không thể trách bọn họ, chủ yếu hiện đại xã hội đã rất ít nhìn thấy xà nhà. Sở Từ tiếp theo nói xà nhà quyết định một nhà vận thế, cho nên cổ đại kiến phòng ở thực chú trọng, nên ngày nào đó đánh, xà nhà ngày nào đó thượng, nhà ở ngày nào đó cái, ngày nào đó phóng pháo chúc mừng, đều rất có chú trọng, bao gồm này lương góc độ, đều là tính kế quá, chỉ vì xà nhà quyết định một nhà vận thế, xà nhà chính, hậu thế mới có thể một phàm phong thủy, ngược lại, hậu thế bị vai lương đè nặng, cả đời khó xoay người, cũng khó có thể có vận may. Nếu là người bình thường nói, nhà ngươi lương oai dẫn tới ngươi cả nhà vẫn luôn không thuận lợi, hậu thế khó có thể xoay người, kia Tả Thiên khẳng định muốn trách cứ người này hạt nói bậy, nhưng Sở Từ nói được nói có sách mách có chứng, nghe tới rất là như vậy hồi sự, bởi vậy Tả Thiên thế nhưng kỳ quái mà sinh ra một loại tín nhiệm cảm, thiếu chút nữa tưởng hiện tại liền tìm người đem này xà nhà cấp chính lại đây. Đại sư, gần là bởi vì xà nhà. Đương nhiên không phải. Sở Từ thực nể tình, mặt khác các vị đại sư nói phong thủy vấn đề, đều là khách quan tồn tại. Xà nhà cũng là một phương diện, lại không chỉ là bởi vì cái này. Lời này bảo toàn đại sư nhóm mặt mũi, đại gia sắc mặt đẹp rất nhiều. Đó là bởi vì cái gì? Sở Từ lại dạo qua một vòng, cuối cùng nhíu mày hỏi, Lão Thái Thái, nhà ngươi xây nhà thời điểm, có phải hay không tội lỗi xây nhà sư phó? Lão Thái Thái vừa nghe lời này, như là lâm vào rất sâu xa hồi ức, một hồi lâu, mới nhớ tới giống nhau, liên thanh nói. Hình như là có như vậy một sự kiện, lúc trước xây nhà khi... Nhà ta ở cửa đắp cái giản dị lều, đem cả nhà gia sản đều bỏ vào đi, xây nhà sư phụ tới ta lều nghỉ ngơi, nói trùng hợp cũng trùng hợp, ta nhét ở trong chăn 20 khối đồng bạc cùng hai cái nhẫn vàng không thấy, này đồng bạc là ta mẹ cho ta, nhẫn là ta kết hôn khi ta bạn già nhi cấp mua, này hai dạng đồ vật đối ta đều trọng yếu phi thường, ta tự nhiên đầu tiên hoài nghi xây nhà sư phụ, chúng ta lại thẳng, liền trực tiếp hỏi hắn, hắn thực phẫn nộ, cho rằng ta bôi nhỏ hắn trộm đồ vật, tóm lại nháo thật sự không thoải mái. Bởi vì chúng ta cho tiền đặt cọc, cũng không hảo đổi sư phó, lúc sau lại xảo vài lần, thiếu chút nữa động thủ, phòng ở lại vẫn là cho hắn che lại. Lão Thái Thái nhìn không thấy, nghĩ Sở Từ hỏi nàng lời này ý đồ, không biết sao, đồng nhiên có loại không tốt suy đoán, nàng vội la lên. Đại sư, ngươi ý tứ này là, nhà ta sở dĩ sẽ tuyệt hậu, tất cả đều là bởi vì lúc trước đắc tội này xây nhà sư phó. Sở Từ không phủ nhận, giải thích nói, ta sở dĩ sẽ hỏi ngươi. Chính là bởi vì ngươi ra phòng ở mặc kệ là tường góc độ vẫn là xà nhà góc độ đều như vậy vừa khéo mà vai một ít, mà nghiêng lệch lúc sau tường cùng xà nhà đối phong thủy thập phần bất lợi, người bình thường khẳng định không hiểu này đó, mà xây nhà sư phụ đều hiểu một ít phong thủy, cho nên ta suy đoán ở xây nhà thời điểm, khẳng định gặp được một ít không thoải mái, đắc tội này sư phó, cho nên hắn như vậy trả thù nhà các ngươi. Lão Thái Thái bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng cả người vô lực mà dựa vào Tả Thiên trên người. Tưởng bị chịu khí bóng cao su, ai thanh hỏi, cho nên, liền bởi vì ta hoài nghi hắn trộm ta đồ vật, hắn cứ như vậy trả thù ta, đem ta cả nhà đều chu đã chết, làm ta cả nhà tuyệt hậu. Hắn vẫn là người sao? Hắn tâm là cục đá làm sao? Hắn như vậy nhẫn tâm, lại vì cái gì cô đơn buông tha ta cái này mắt mù Lao Thái Thái đâu? Lao Thái Thái hung hăng đấm ngực, khóc đến không kềm chế được. Sở Từ xem đến thẳng thở dài, nàng sống hai đời, gặp qua không ít chuyện. Trên thế gian này xấu xa sự nàng thấy nhiều, nhưng Lão Thái Thái tao ngộ như cũ làm nàng thổn thức, trơ mắt nhìn bạn già nhi, mấy đứa con trai cùng tôn tử nhóm đều chết ở trước mặt, nhưng nàng vẫn sống hảo hảo, loại này tiễn đi thân nhân cảm giác, chỉ cần là trải qua quá người đều sẽ hiểu, huống chi tiễn đi nàng mọi người con cháu đâu. Sở Từ tuy rằng thổn thức, lại không rảnh lo thương tâm, nàng cần thiết tìm ra mấu chốt nơi, nghĩ, Sở Từ bấm đốt ngón tay một phen, cuối cùng chỉ vào xà nhà hạ một chỗ nói. Tả lão sư, phiên thoái kêu mấy cái nhân viên công tác tới, từ nơi này đào đi xuống. Nhân viên công tác thực mau lên đây, cầm trong nhà xẻng bắt đầu đào, bọn họ chỉ đào hơn 20cm, liền thấy một cái hộp sắt chôn ở bên trong, này hộp sắt dỉ xét loang lổ, thấy không rõ mặt trên tranh vẽ, có thể thấy được có rất nhiều năm, liền hộp thượng khóa đều dỉ sắt đến không thể sử dụng, tiết mục tổ tìm tới cây búa, đem khóa cậy ra, làm người kinh ngạc chính là, bên trong không có bảo vật không có tàng bảo đồ, chỉ có mấy trương phế giấy. Bởi vì dấu ở hộp, giấy không có hư hao quá nghiêm trọng, Sở Từ lấy ra giấy từng chương xem qua đi, càng xem mày nhăn đến càng chặt, thẳng đến cuối cùng, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Sở đại sư, mặt trên rốt cuộc vẽ cái gì? Tả Thiên hỏi. Ca mê gia đại ca cũng lại đây quay chụp, Sở Từ lật qua đi, làm tất cả mọi người nhìn đến, ở đây người xem xong, thật lâu không nói lời nào. Này trên giấy lại là giản nét bút. Tuy rằng họa đơn giản, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, sở họa đúng là trước mắt này căn hộ, mà từ đệ nhị mở ra thủy, liền có nhà này mấy cái hài tử sinh thần bắt tự, kỳ quặc chính là, còn họa ra sở hữu cách chết, tỉ như có bị xe đâm chết, liền vẽ một chiếc xe, một cái cả người là huyết người nằm trên mặt đất, trong hình một mảnh huyết hồng, hiển nhiên tử trạng thảm thiết. Sở Từ từng chương lật qua đi, vẽ tranh thực kỹ càng tỉ mỉ, mọi người cách chết đều có, thẳng đến cuối cùng, đã chết một cái lại một cái, chỉ còn một cái lao thái thái ngồi ở cửa phòng, chống quải trượng nhìn về phía đại môn phương hướng, như là đang nhìn sắp trở về nhà con cháu. Chỉ tiếc nàng trong mắt vẫn đục, ánh mắt dại ra, nàng vĩnh viễn nhìn không thấy người. Tựa như nàng vĩnh viễn đợi không được mai rùa con cháu giống nhau. Này họa đem ra nhân này gặp gỡ toàn bộ hoa ra tới, ít ỏi số bút liền đem người một nhà mấy chục năm nhân sinh đều vẽ đi vào, mấy cái nhi tử, mấy cái hài tử đều có hài tử thấy không rõ diện mạo, chỉ lấy người bù nhìn thay thế, nhưng cách chết cùng lao thái thái giảng hoàn toàn đối thượng hào. Nói cách khác, cái này kiến phòng ở sư phó, ở mấy chục năm trước liền đem cả nhà kết cục quy hoạch hảo. Hắn làm hảo hảo người một nhà, cơ hồ tử tuyệt, lại cô đơn lưu một cái mắt mù lao thái thái nhìn này hết thảy. Phảng phất muốn nàng nếm thử bị xẻo tâm thực cốt tư vị. Mà hắn cũng ngồi xuống, lao thái thái sống đến 80 hơn tuổi, còn thân thể khỏe mạnh. Lao thái thái nghe xong lời này, tức khắc phủng mặt khóc lên, nàng thật không nghĩ tới, nhi tử tôn tử chết thảm, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Nàng cho rằng thợ thủ công trộm tiền, chất vấn thợ thủ công cảm thấy bị nàng vũ nhục, hai người xảo mấy giá, thợ thủ công khí bất quá, liền ở phong thủy trên dưới ngang chân, làm nàng cả nhà không chết tử tế được. Nước mắt theo lão thái thái đôi mắt đi xuống lưu. Nàng biểu tình bình tĩnh, chỉ đầy mặt hai đống tiết lộ tâm tư. Nàng không chỉ có hận thợ thủ công, cũng hận chính mình. Nếu lúc trước nàng nguyện chuyển một ít, bất hòa người cãi nhau, bất hòa nhân vi khó, thợ thủ công sẽ không ghi hận trong lòng. Kia nàng cả nhà kết cục có phải hay không sẽ không giống nhau. Mà không giống hiện tại, bạn già Nhi đã chết, người nhà tuyệt hậu. Liên dư lại nàng một người nhìn này hết thảy. Sở Từ cũng bất giác thở dài, mỗi người đều nói quỷ doa người, nhưng quỷ cũng là người biến tới. Nói đến cùng, chân chính khó phỏng đoán chính là nhân tâm. Vấn đề tìm đến, không chỉ là Nhan Thiên Tâm mấy người theo như lời phần ngoài vấn đề, lớn hơn nữa chính là xà nhà mang đến bên trong kết cấu vấn đề, cùng với vị này thợ thủ công nguyền rủa. Sở Từ cầm lấy gấp giấy bên trong một chương hoàng phù, đem hoàng phù thiêu diệt, lại nhanh chóng nhập chú, làm cái đơn giản pháp sự sau, nhà này vấn đề liền tính là giải quyết, lúc sau chỉ cần đơn giản điều trị một chút phong thủy là được. Đương Tiết Mục Tổ đưa ra miễn phí vì nàng điều trị phong thủy, lão thái thái tự rêu mà cười cười. Không cần. Điều trị phong thủy có ích lợi gì? Ta chẳng lẽ còn sợ chết không thành? Ta cả nhà liền dư lại ta một người, liền không cần làm loại này vô dụng công. Làm ta này lao thái thái sớm một chút đã chết tính. Nàng không chịu điều trị phong thủy, Tiết Mục Tổ cũng không có biện pháp, chỉ phải nhậm nàng đi. Tả Thiên thấy lao thái thái vấn đề giải quyết, không khỏi hỏi. Đại sư, chẳng lẽ lao thái thái ra phong thủy cũng cấp Tống Quý Giá cùng Phú An Quốc mang đến vấn đề? Nếu không vì cái gì này hai nhà cũng vẫn luôn xảy ra chuyện. Sở Tư gật đầu, xem như đi. Tòa nhà này phong thủy không tốt, ở nơi này người đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhà giàu cùng Tống Gia cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng bởi vì này hai nhà phong ốc bên trong phong thủy vấn đề không lớn, bởi vậy, ảnh hưởng cũng sẽ không đặc biệt đại. Tống Quý Gia cùng Phú An Quốc nghe xong Sở Từ nói, sớm đã sợ ngây người, hai người bọn họ cũng không dám tin tưởng lao thái thái này thê thảm cả đời, đều nhân cái kia kiến phòng sư phó dựng lên. Nay thật sự quá tà hồ, cũng quá làm người khó mà tin được. Phong thủy vấn đề học vấn lại là như vậy đại. Có thể tả hữu người vận mệnh, quyết định một đời người. Đúng vậy, đại sư. Nhà của chúng ta cũng là vì phong thủy không tốt. Ta cũng muốn biết. Phú An Quốc hỏi. Sở Từ tầm mắt từ Tống Quý Giá trên người sẽ qua, cuối cùng ngừng ở cao lớn Phú An Quốc trên người. Nàng nhìn mắt Phú An Quốc tướng mạo, bất giác lắc đầu. Nhà ngươi phong thủy cũng không tốt, cảnh này khiến mạng ngươi chung nên có tài vận đều bay. Nói cách khác ngươi trong túi lưu không được tiền, lại nhiều tài vận tới, ngươi cũng chảo không được. Phú An Quốc vừa nghe lời này, lập tức trong lòng hối, hắn đời này đều qua đi hơn phân nửa. Hiện tại nói cho hắn sở dĩ kiếm không đến tiền, cùng phong thủy có rất lớn quan hệ, loại này hối hận không phải người bình thường có thể lý giải. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, lại nói, nhưng nhà ngươi đứng hàng đệ nhị nam nhân đều sẽ đột tử, thả sống không quá 30 tuổi, này hẳn là cùng nhà ngươi phần mộ tổ tiên có quan hệ. Phần mộ tổ tiên. Phú An Quốc trước nay không nghĩ tới là nguyên nhân này, hắn có chút không thể tin được, liên tục lắc đầu, chỉ vì nhà giàu phần mộ tổ tiên là tìm phong thủy tiên sinh xem qua, dân quê tại hạ táng cùng kết hôn một chuyện thượng nhất mê tín, đặc biệt tin tưởng phong thủy, nông thôn phong thủy tiên sinh lại không quý, bởi vậy Phú An Quốc liền tìm tiên sinh nhìn nhìn, cuối cùng mới đem tổ tiên hạ táng, liền hạ táng canh giờ đều tính quá, sao có thể còn có phong thủy vấn đề. Đại sư, sẽ không, nhà ta phong thủy đều tìm người xem qua, không có khả năng xuất hiện như vậy sai lầm. Sở Từ cười cười, cũng không có để ý hắn không tin, nàng đi ở phía trước ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện. Theo ta đi nhìn xem sẽ biết. Tiết mục tổ vẫn là lần đầu tiên lục loại này nông thôn mộ, Tả Thiên cùng tiết mục tổ thảo luận sau, quyết định cứ theo lẽ thường thu, nếu hậu kỳ xét duyệt bất quá đi, liền đánh mộ sải, nhưng loại trình độ này hẳn là không ngại. Phú An Quốc gia phần mộ tổ tiên ở đệ nhất gia, phía trước rửa thủy chỗ dựa, chính là không hiểu phong thủy người cũng đều cảm thấy như vậy phong thủy thập phần hảo, đừng nói quỷ, liền người đều tưởng ở nơi này, Tả Thiên cảm thán với thôn này phong thủy chi hảo, lại nói. Phú tiên sinh, nhà ngươi phần mộ tổ tiên phong thủy giống như không tồi a, là tìm người tính quá. Là, ta mẫu thân thực tin cái này, cảm thấy phần mộ tổ tiên phong thủy hảo, hậu nhân mới có thể hảo, bởi vậy ta hoa không ít tiền tu phần mộ tổ tiên. Mặt khác đại sư đều đi tới xem phong thủy, cũng lục tục đưa ra một ít vấn đề, nhưng mấy vấn đề này đều không lớn, thêm chi Tả Thiên đối bọn họ không phải thực tín nhiệm, bởi vậy, chờ bọn họ thao thao bất tuyệt nói xong, mới khinh phiêu phiêu đem quyền lên tiếng mức cho Sở Tử. Sở đại sư, nơi này phong thủy thoạt nhìn không tồi nha. Như thế nào liền sẽ xuất hiện loại này vấn đề đâu? Sở Từ thực khách khí mà đối mặt khác đại sư nói, hoặc là, đại gia trước nói. Đại sư nhóm trong lòng hừ lạnh, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nếu là sẽ nói, có thể nói, sớm nói. Còn chờ ngươi mở miệng. Bọn họ hoài nghi Sở Từ là cố ý. Rốt cuộc Sở Từ chính là chứ danh vả mặt cuồng ma a. Tuy rằng Sở Từ đầy mặt ý cười, thoạt nhìn thập phần tôn kính bọn họ, còn cho bọn hắn cơ hội biểu hiện chính mình. Nhưng bọn họ chính là cảm thấy, chính mình cách không bị Sở Từ vả mặt. Bạch bạch bạch. Rất đau. Lưu Văn Khiên khụ khụ, cười, Sở đại sư, ngài trước nói đi. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa bò lên trên đi lên, trước nghỉ ngơi một chút. Sở Từ cười nói, ta đây liền không khách khí. Mấy người tiếp tục giả cười, không cần khách khí, ngài tiếp tục. Sở Từ lúc này mới thu hồi tầm mắt, thần sắc tức khắc nghiêm túc lên. Nàng vây quanh nhà giàu phần mộ tổ tiên nhìn một vòng, ngữ khí tiệm lãnh, nhà giàu phần mộ tổ tiên thoạt nhìn không tồi, nhưng kỳ thật phong thủy có rất lớn vấn đề. Phú An Quốc mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn rất coi trọng phần mộ tổ tiên, lúc trước hoa không ít tiền thỉnh phong thủy tiên sinh tới xem, dân quê trước kia nghèo, ăn cơm đều không dành lo, nơi nào sẽ hoa như vậy nhiều tiền đi xem phần mộ tổ tiên. Hắn liền không rõ, hắn coi trọng như vậy phần mộ tổ tiên phong thủy, còn tìm đại sư tới xem, như thế nào liền có vấn đề. Còn nói có rất lớn vấn đề. Đến mức này sao? Đại sư, ngài lời này ta không tin, ta này rõ ràng có đại sư xem qua. Chỉ điểm quá. Không có khả năng có vấn đề. Phải không? Sở Từ chỉ vào trên mặt đất thảo hỏi, ta đây hỏi ngươi, nhà ngươi chung quanh thảo vì cái gì một vòng mà trường. Nhân ra hoặc là liền phiên trường, hoặc là không có một ngọn cỏ, nhà ngươi cái này là khoảng cách khai sinh, này liền ý nghĩa nhà ngươi hậu nhân sẽ có bộ phận sống không được tới. Lời này nói Phú An Quốc sắc mặt khó coi. Sở Từ lại đi vào mộ phía trước, nhà giàu phần mộ tổ tiên tới gần đỉnh núi, tuy rằng là đầu thu, lại có loại gió lạnh quán đỉnh cảm giác. Phải biết rằng mặc kệ là dương trạch vẫn là âm trạch đều kiêng kỵ trong nhà âm phong từng trận, đặc biệt rét lạnh. Này ý nghĩa ra nhân này nhân khẩu không thịnh vượng, phong thủy cũng không tốt, nhưng mấy vấn đề này đều không phải nghiêm trọng nhất ở nơi đó. Sở Từ nhìn ra xa phương xa, lại thấy bên kia có một tòa chùa miếu. Kia miếu là trong thôn. Đúng vậy. Rất nhiều năm. Phú An Quốc giải thích nói, chúng ta trong thôn này tòa lao miếu có mấy trăm năm lịch sử, mỗi phùng hiến tế nhật tử. Mọi người đều sẽ đi dâng hương hóa vàng mã, đề điểm cống phẩm cung cấp thần tiên, ngày thường nhưng thật ra không nhiều lắm dùng, hương khói cũng không tràn đầy, nhà ta di chuyển phần mộ tổ tiên khi, ta thấy nơi này có thể thấy miếu, còn thật cao hứng, cảm thấy nơi này có thể lây dính thần tiên hương khói, phong thủy khẳng định đặc biệt hảo. Sở Từ vô ngữ, xem, đây là không hiểu phong thủy người. Không hiểu phong thủy người luôn là hạt bố trí, hạt cho rằng, cảm thấy chính mình đem phong thủy chuẩn bị cho tốt, kỳ thật rất có thể gây thành đại họa. Giống như là Phú An Quốc, hắn khẳng định không biết, nếu phần mộ tổ tiên chính phía trước có chùa miếu, liền ý nghĩa trong nhà lão nhị nếu là nam liền sẽ chết. Tuyệt nam đinh. Nếu là nữ, tắc có thể sống sót. Đây là vì cái gì, Phú An Quốc đệ đệ nhi tử đều sẽ chết. Nhưng nhà giàu những người khác lại không trở ngại nguyên nhân. Phú An Quốc nghe nàng nói xong, trên mặt khiếp sợ đã không phải một nửa từ ngữ có thể hình dung, hắn không thể tin được mà nhìn chằm chằm mặt khác đại sư, lại thấy những người khác đồng thời gật đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán, hiển nhiên là nhận đồng Sở Từ cách nói. Mọi người đều nói như vậy, Phú An Quốc lập tức vội la lên, đại sư, chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết sao? Có. Tại hạ táng thời điểm, làm nhà ngươi quan tài tiện nghi vài phần, nhưng thực hiển nhiên nhà ngươi không có làm được, thế cho nên tuyệt Nam Đinh. Đây là không thể tránh cho, nếu ngươi không giải quyết phong thủy vấn đề, từ đây đời sau nhiều thế hệ đại, đều sẽ xuất hiện loại sự tình này. Không có một cái ngoại lệ. Phú An Quốc sắc mặt thực phức tạp đến khó có thể hình dung, hắn lao bà Phùng Mai bị dọa tới rồi, nghĩ đến chết đi người nhà, che miệng khóc lên, trong nhà chết rất nhiều người, gần là bởi vì phần mộ tổ tiên đối diện thần miếu, thả hạ táng thời điểm không có thiên vài phần, như vậy huyền sự tình, từ những người khác trong miệng nói ra, sẽ làm người cảm thấy thực ta hồ, nhưng từ Sở Từ trong miệng nói ra, lại làm người cảm thấy xưa nay chưa từng có tín nhiệm. Lập tức, tiết mục tổ trợ giúp Phú An Quốc tới đem phần mộ tổ tiên đào khai, người trong thôn tới hỗ trợ, người nhiều lực lượng đại, thực mau đào khai. Kết quả cùng Sở Từ nói giống nhau, không có thiên kia vài phần, không đạt tới Sở Từ theo như lời góc độ. Nói cách khác, thật là bởi vì phần mộ tổ tiên. Tả Thiên không thể tin được nói, trước đó, ta cũng không dám tưởng, nói là phần mộ tổ tiên vấn đề có thể dẫn tới trong nhà lão nhị toàn bộ chết đi. Tuyệt lão nhị Nam Đinh loại này cách nói ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, thật sự thực tà môn. Ta tưởng này cũng đúng là huyền học đại chiến ý nghĩa nơi, đại gia cùng đi khai quật huyền học mê người kia một mặt, làm huyền học đi vào sinh hoạt. Nhà giàu đem phần mộ tổ tiên một lần nữa di chuyển hạ táng, đem quan tài dựa theo Sở Từ theo như lời chết đi vài phần, Sở Từ nhiều lần cam đoan như vậy sẽ không ra vấn đề, Phú An Quốc thực tín nhiệm, lúc này mới yên tâm mà lại đem mộ chôn lên. Bởi vì việc này, Tống Quý Giá vẫn luôn thực thấp thỏm, bởi vì hắn cảm thấy, Sở Đại Sư đem chính mình ra lưu đến cuối cùng khẳng định là có vấn đề. Nói nữa, hắn nữ nhi kia sự kiện lại là ở là hung hãn, người bình thường sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nói không chừng nhà hắn là thật sự lọt vào nguyền rủa, liền đại sư đều không thể nề hà. Tả Thiên lập tức cũng cấp Sở Từ một cái nhắc nhở, này kỳ tiết mục hoa ở cái này tòa nhà thượng thời gian quá dài, muốn nàng chạy nhanh đem nhà này vấn đề nói xong, trên thực tế tiết mục tổ hoàn toàn không nghĩ tới, này tam gia vấn đề ra ở ba cái địa phương, đều không phải là đều bởi vì đơn giản phong thủy. Sở Từ trấn an mà nói, yên tâm, ta sẽ thực mau giải quyết Tống gia vấn đề. Tống Quý Giá vẻ mặt nôn nóng mà nhìn về phía Sở Từ. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn cùng thê nhi tướng mạo nhìn hồi lâu, nhà này đều xem như người thành thật, đặc biệt là Tống Quý Giá hai vợ chồng, đều là điển hình nông dân, làm người thuần phác, cả đời kiếm tiền chỉ vì nuôi lớn con cái, cấp nhi tử xây nhà cưới lao bà, làm nữ nhi đọc sách thành tài, nhưng thường thường, chính là nông dân mới càng dễ dàng gặp được loại này sự tình, có lẽ là bởi vì bọn họ tương đối có thể nhẫn nại. Tổng cho rằng mệnh là ông trời định ra, tổng cho rằng người hoán thiên. Trách người là không có chỗ tốt, bởi vậy bọn họ rất ít nghĩ đến đi thay đổi. Nhưng trên thực tế, rất nhiều sự không phải nỗ lực liền có thể làm được. Giống vậy Tống Quý Giá trong nhà phong thủy, có như vậy phong thủy ở, Tống Quý Giá chính là khổ cả đời, cũng vô pháp đem Tống gia hướng tốt phương diện lãnh. Chỉ vì Tống gia âm sát khí đặc biệt trọng. Càng xác thực mà nói là quỷ khí. Nơi này có quỷ hoán nghiệm. Thật lâu vô pháp hóa khai. Quỷ hoán niệm cùng người hoán niệm hỗn hợp ở bên nhau, làm Tống gia phòng ở như là bị người nguyền rủa giống nhau, nếu là không giải được này kết, liền cả đời khó có thể xoay người. Sở Từ nhìn về phía phòng ở âm sắc khí, cuối cùng tìm được một chỗ, nói, Tả lão sư, tìm người từ nơi này đào đi xuống. Một lát sau, lại đi một cái khác địa phương, từ nơi này đào. Lại đi 200 mét ngoại, nơi này đào. Sở Từ thật sự không nghĩ tới, tòa nhà này vấn đề như vậy đại, phía trước nàng cũng gặp được quá cùng loại. Nhưng đều không có này căn hộ hung, có thể nói, cái gì không tốt phong thủy đều bị này căn hộ đụng phải. Thật đúng là kỳ quặc. Tiết mục tổ cùng địa phương thôn ủy hội liên hệ, thôn trưởng tìm tới mấy cái tráng hán hỗ trợ đào, đào đến cuối cùng, một cái hán tử kêu. Thôn trưởng, nơi này có tình huống. Quá sẽ. Này không có người chết. Cuối cùng, ba cái địa phương đều bị đào ra, làm tiết mục tổ không nghĩ tới chính là, này ba cái địa phương thế nhưng có tam cổ thi thể. Này tam cổ thi thể xuất hiện làm thu nhân viên đều bị dọa đến, thôn trưởng cũng không nghĩ tới luôn luôn bình tĩnh trong thôn sẽ gặp được loại sự tình này, lập tức báo cảnh sát lại đây xác minh, thôn trưởng nhớ tới, ở Lao Thái Thái gia không chuyển đến nơi này phía trước, nơi này có hộ nhân gia, nhưng kỳ quái chính là, nhà này năm khẩu người một tịch gian toàn bộ mất tích, bao gồm nam chủ, nữ chủ, bọn họ nữ nhi, cùng với nam chủ nhân cha mẹ, này năm khẩu người mất tích hồi lâu chưa? Từng trở về. Bởi vì này phòng ở nguyên bản chính là trong thôn mượn bọn họ trụ, một khi đã như vậy, trong thôn liền đem nền bán cho quê người tới Lao Thái Thái. Lao Thái Thái ra ở nhiều năm, lại kiếm tiền xây nhà, liền vẫn luôn ở chỗ này trú hạ, mà trong thôn cũng liền quên mất chuyện này. Nhân niên đại xa xăm, thôn trưởng cũng nhớ không quá rõ sở, như vậy án kiện thật sự rất khó làm. Mà Sở Từ, ở tất cả mọi người bận rộn thời điểm, đi vào Tống Quý Giá ra sau tường góc tường, một cái chát sừng dê biện tiểu nữ hài đang ngồi ở kia họa ô vông, nàng mặt thoạt nhìn cùng bình thường tiểu nữ hài không hai dạng, chỉ là thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, đặc biệt là cánh tay, bị chém đứt dính liền thượng, một khi động liền sẽ lúc gần lúc hiện, làm nàng giống cái không quá linh hoạt rối gỗ, có loại nói không nên lời quỷ dị. Tỷ tỷ, ngươi có thể thấy được ta? Tiểu nữ hài chớp chớp mắt hỏi. Sở Từ gật đầu, ngồi xuống cùng nàng đối diện. Ngươi tại đây đã bao lâu? Rất nhiều năm. Tiểu nữ hải trên mặt toát ra một tia cô đơn, nàng thở dài nói, ta ba ba cầm một cây đao, chém ta mụ mụ, đem mụ mụ đầu đều chém nước, ta vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc. Khóc đến cuối cùng, ba ba giơ đao lại tới chém ta, hắn nói ta không phải hắn thân sinh, là ta mụ mụ cùng dã nam nhân trộm tình sinh, tỷ tỷ, ngươi nói đây đều là thật vậy chăng? Nói xong lời cuối cùng, tiểu nữ hải cũng khóc, nàng nức nở nói, ba ba vì cái gì đối với ta như vậy, vì cái gì đem bọn họ đều giết? Hắn hẳn là yêu ta mới đúng. Không có người cùng ta nói chuyện, mọi người đều nhìn không tới ta, ta hảo tịch mịch. Ta chỉ có thể đãi ở cái này góc tường, không thể không động đậy có thể đi, cũng không thể đi đầu thai. Chỉ có thể tại đây vẫn luôn họa ô vông. Nàng không biết bị thứ gì giam cầm ở nàng sau khi chết này vài thập niên, nàng vô pháp đi đầu thai, thế cho nên người trong nhà đi rồi, nàng chỉ có thể một người đãi ở góc tường, nhàm chán mà họa ô vông. Sở Từ bất giác nghẹn ngào, nàng móc ra một lá bửa, thấp giọng nói. Tỷ tỷ trợ ngươi đi đầu thai hảo sao? Nữ hài ánh mắt sáng lên. Thật sự tỷ tỷ. Ân. Nhân ca mê ra không ở, Sở Từ móc ra châm cài, làm cái đơn giản kiểu pháp, cuối cùng nàng lấy ra phụ chú, bật lửa sau ném ở nữ hài bên người. Thức mau, tiểu nữ hài đứng lên, thử vượt một bước, lúc này đây, thế nhưng không có đồ vật ngăn trở nàng. Nàng kinh hỉ nói, tỷ tỷ, ta có thể ra tới. Là. Trực tiếp đi đầu thai đi. Kiếp sau tìm cái tốt cha mẹ. Đừng lại chịu như vậy tội. Sở Từ nói xong, niệm đưa nàng đi chú ngữ, tiểu nữ hài bất giác khóc lên, lôi kéo nàng góc áo, không tha nói. Tỷ tỷ, trước nay không ai đối ta như vậy hảo, ta không nghĩ đi, tưởng cùng ngươi cùng nhau. Sở Từ nhắm mắt lại, chú ngữ lại càng niệm càng nhanh, chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra, tiểu nữ hài sớm đã không thấy. Sở Từ có cảm với nàng nho nhỏ tuổi trẻ chết như vậy thảm, riêng ở siêu độ khi nhiều niệm vài lần kinh văn, cho nàng tích một ít phúc báo. Như vậy nữ hài kiếp sau ít nhất có thể dấn thân vào ở một cái có, an ổn qua cả đời, mà không giống đời này, bị thân sinh phụ thân lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Lúc sau, Sở Từ nói giết người phạm sự tình, cảnh sát nói sẽ đi truy tra. Dư lại sự liền cùng tiết mục tổ không quan hệ, Tả Thiên còn ở tiết mục thượng cảm khái, chúng ta tiết mục khi nào biến thành phá án tiết mục. Mọi người đều đang cười. Lúc sau, Lao Thái Thái cùng Tống Quý Giá, Phú An Quốc cảm tạ Sở Từ, đặc biệt là Lao Thái Thái. Luôn là nhịn không được khóc, nói nếu không phải nàng, người trong nhà liền sẽ không như vậy. Sở Từ cũng cảm thấy vận mệnh trêu người, chẳng sợ Lao Thái Thái trong nhà còn có cái hậu nhân, nàng cũng có thể trợ giúp điều trị phong thủy, làm hậu nhân bình an. Cố tình nhà này tuyệt hậu, người nào đều không dư thừa hạ. Sở Từ chỉ phải làm cái tiểu pháp thuật, trợ giúp Lao Thái Thái nhân phong thủy mang đến mắt tật, có thể hảo đến mau một ít, làm Lao Thái Thái cuối cùng mấy năm nay, sống được càng thoải mái một ít. Mặt sau, tiết mục tổ lại tìm tòi bí mật một ít quỷ trạch, nhưng này kỳ quỷ trạch đều không phải thực hung hiểm, ngược lại tính ra tới cũng không phải quỷ tắc quái, chỉ là trong nhà có một khối tính phóng xạ rất mạnh cục đá, lấy ra là được, tựa như Sở Từ tiểu học lão sư, mua biệt thự sau phát giác căn bản không quỷ, chỉ là dưới nền đất có tảng đá, khiến cho sở hữu ở tại này người đều sẽ mạc danh nhiễm bệnh chảy máu mũi gì đó. Bởi vì không phải quỷ trạch, hơn nữa Lao Thái Thái nhà này thật sự hoa quá nhiều thời gian, thế cho nên hậu kỳ tiết mục tiến triển thực mau. Cuối cùng đuổi trước khi trời tối kết thúc. Sở Từ mệt mỏi một ngày, hao phí không ít tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đang định sớm một chút trở về nghỉ ngơi, liền thấy Lưu Văn Khiên đuổi theo. Hắn nhìn chằm chằm Sở Từ mặt nạ, trong ánh mắt không thiếu tò mò. Sở đại sư, Lưu đại sư. Sở Từ đối hắn ấn tượng còn có thể, Lưu Văn Khiên người này tuy rằng cũng có chút cốt khí, nhưng cũng không tính nạo, thả bản nhân là thật sự có chút thực lực. Sở đại sư, Lưu Văn Khiên cười hỏi. Người giúp người khác đoán mệnh tính như vậy chuẩn, có hay không giúp chính mình tính quá? Sở Từ cũng cười, đại sư ngài không phải không biết, đoán mệnh không tính mình, ta rất ít thế chính mình đoán mệnh, không sợ ngài chê cười, ta thậm chí rất ít chiếu gương. Chiếu gương khi liền sẽ từ tướng mạo thăm dò thiên cơ, cố tình Sở Từ đã thăm dò quá nhiều thiên cơ, lại đem chính mình mệnh làm cho như vậy hảo, thực dễ dàng giảm thọ sẽ mang đến ngũ tệ tăng huyết, bởi vậy nàng rất ít chiếu gương, tận lực không vì chính mình xem tướng. Lưu Văn Khiên hiển nhiên không ngoài ý muốn, hắn vẻ mặt hiểu do nói, đúng là chúng ta này hành người, thoạt nhìn phong cảnh, kỳ thật muốn chịu rất nhiều người ngoài nhìn không tới tội. Sư phụ ta nguyên nhân chính là vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, dẫn tới hai chân tàn tật, Sở đại sư cẩn thận một chút là đúng, nhưng ta tưởng nói, ngài không vì chính mình tính, nhưng không ảnh hưởng ta thế ngài tính, ta thấy Sở đại sư tướng mạo, ngài gần nhất sẽ có cái phiền toái nhỏ, chỉ là vấn đề không lớn. Sở Từ có chút ngoài ý muốn, Lưu Văn Khiên hiển nhiên không phải vì đoán mệnh tới, đảo như là vì bán nàng một cái hảo. Sở Từ tự nhiên cảm kích, cảm ơn Lưu đại sư, ta sẽ chú ý. Ân. Lưu Văn Khiên cười đến khiêm tốn, ngày khác có cơ hội cùng Sở đại sư luận bàn một chút, cũng thỉnh Sở đại sư đi Hồng Kông du ngoạn. Sở Từ cười nói, ta tự nhiên vui. Vậy trước cảm tạ Lưu đại sư. Sở Từ đang muốn đi, lại lộn trở lại tới, đi theo cười, lễ thượng vãng lai, ta cũng đưa Lưu đại sư một quẻ đi. Lưu đại sư hôm nay sẽ ném đồ vật, mang đến một ít phiền toái, muốn bảo quản hảo chính mình hành lý nga. Lưu Văn Khiên mẩn ra, tự nhiên tin tưởng nàng lời nói, bởi vậy cả ngày đều rất cẩn thận. Ai ngờ buổi tối hắn ngồi máy bay hồi Hồng Kông, tới rồi sân bay lại bỗng nhiên phát giác chính mình hộ chiếu cùng nội địa giấy thông hành ném. Không có giấy chứng nhận, hắn nào đều đi không được, nhất thời buồn bực mà ở sân bay đứng hồi lâu. Sở đại sư thật đúng là độc. Nói cái gì chính là cái gì. Tuy rằng là thật lợi hại, khá vậy làm người tức giận nga. Ngươi nói ngươi liền không thể nói thẳng bảo quản hảo giấy chứng nhận sao. Ai? Rốt cuộc biết những cái đó đoán mệnh người là cái gì tâm thái, Lưu Văn Khiên buồn bực mà tưởng đâm tường. Mà Sở Từ, lục xong tiết mục thật vất vả nghỉ ngơi một chút, liền đi phòng làm việc, ai ngờ vừa đến kia, liền nghe Giang Tâm Ái nói, lại đã xảy ra chuyện. Chương 102-102 sao chép. Bụt, có người đã phát huế bồ nói ngươi sao chép. Sở Từ nhúng mày, sao chép loại sự tình này là sở hữu sáng tác giả đều tránh còn không kịp, một khi bị bắt loại này nước bẩn, mặc dù sau lại chứng thực ngươi không sao chép, cũng sẽ có người vẫn luôn đem sao chép mũ mang ở ngươi trên đầu. Ta nhìn xem. Sở Từ mở ra Weibo, liền thấy rất nhiều fan nàng, đại bộ phận đều lựa chọn tin tưởng nàng, nhưng cũng có không hài hòa thanh âm. Đại đại, chúng ta tin tưởng ngươi, bởi vì không ai sẽ ngu như vậy, biết rõ nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình còn sao nhân thiết, lại nói nhân thiết còn không phải là đại đại chính mình sao. Đại đại, có thể giải thích một chút rốt cuộc sao lại thế này sao? Ta là thực tin tưởng ngươi, nhưng vẫn là không hy vọng bị loại sự tình này ảnh hưởng xem chuyện tranh tâm tình. Cầu Sở Sở ra tới nói cái lời nói. Ha ha, cho rằng chính mình là minh tinh bạn gái liền có thể không kiêng nể gì sao chép. Không có lục cảnh hành ngươi có thể hỏa. Mặt thật đại. Sao chép cầu cút cho ta. Sao chép chúng ta mênh mông đại đại ta bạn trai là đại minh tinh, ngươi cũng không biết xấu hổ nói là nguyên sang, đừng khôi hài. Bởi vì chuyện này, Sở Sở chuyện tranh áp cũng vào không ít hát tử, mọi người đều cấp Sở Từ thư ném trứng thúi, thế cho nên Sở Từ cờ lạc mở trang sách. Toàn bình đều là trứng thúi, hãn. Nàng phát minh cái này đạo cụ không nghĩ tới toàn tạp chính mình trên người. Phía dưới nói mắng rất khó nghe. Sao chép cẩu, mau cút. Thường minh tinh bạn gái ghê gớm sao. Khi dễ chúng ta mênh mông đại đại nhân khí không người cao sao. Tức giận người, liền khi dễ chúng ta mênh mông người đọc không ngươi nhiều, sao chép cẩu còn tới tẩy địa. Thật không biết như vậy tác giả như thế nào có nhiều như vậy fans truy phủng, không thấy ra tới thư nơi nào hảo. Lan ra chuyện tranh vòng. Sở Từ xem xong, mày nhẹ chọn, nàng điểm tiến áp chuyện tranh trang đầu, ngắn ngủn một ngày thời gian, đã có hơn 1.000 điều kém bình, trứng thúi cũng ném không ít, hơn nữa lời nói lăn qua lộn lại đều như vậy vài câu, không ra tam câu tất nhiên muốn để cái này kêu mênh mông tác giả, làm đến cùng minh tinh lẫn nhau kéo dẫm dường như, chính là nàng cái này phi giới giải trí người đều nhìn ra không thích hợp. Lập tức, mắt to manh phát tới một cái liên tiếp, nói, đại đại, thỏ khu ở nghị luận ngươi sao chép sự tình. Nói ngươi tuyên bố thời gian vãn với mênh mông hơn một tháng, khẳng định là sao chép không thể nghi ngờ, còn treo rất nhiều đồ. Sở Từ lần đầu tiên tới thỏ khu, không nghĩ tới thỏ khu lâu đã che lại rất cao, bởi vì nơi này là Tấn Giang Văn Học Vong Diễn Đàn, đại gia đối sao chép chịu đựng độ đều rất thấp, mà nàng xác thật vãn với mênh mông tuyên bố, thoạt nhìn thật là sao chép không thể nghi ngờ. Nếu không phải nàng khẳng định nữ chủ nhân thiết là căn cứ chính mình họa, kia liền nàng chính mình đều hoài nghi có phải hay không sao. Cho nên nàng đối đại gia một ít không tốt ngôn luận cũng không để ý. Mọi người đều ở phản sao chép, lập trường là giống nhau. Đại đại, ta giúp ngươi nói câu lời nói, ai biết mấy trăm người phản bác ta cảm thấy có thủy quân tác nghiệp. Ta hiểu được. Sở Từ không để bụng mà cười cười, yên tâm, việc này ta sẽ giải quyết hảo. Mắt to manh vẫn là lo lắng, gần nhất nàng đang ở cải biên sở truyện tranh, lấy cầu chế tạo ra một bộ siêu cao cấp ép ra mạ, càng là ôn lại truyện tranh, nàng liền càng là cảm thấy, ở trong khoảng thời gian ngắn nhảy hồng sở đại đại, thật sự rất có thực lực. Nàng cùng sở quan hệ cũng bất chi bất giác gần rất nhiều, nàng đem sở đương bằng hữu, không hy vọng sở bị người công kích. Có yêu cầu ta hỗ trợ chuyển phát, ngươi liền giống một tiếng. Ta nhất định cái thứ nhất ra tới đến ngươi. Sở Từ nói không cảm động là giả, rất nhiều người ở gặp được loại sự tình này khi, đều sẽ lựa chọn trầm mặc, mắt to manh nguyện ý mà bị người mắng nguy hiểm đứng ra, chỉ có thể nói, này xem như cái bằng hữu. Cảm ơn. Thức mau, Chu Hiểu Tô đã phát điều giọng nói tới. Sở, ta nhìn đến kia sự kiện, những người này mắt mù à, nữ chủ cùng ngươi quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ta đến ngươi. Sở Từ cười trở về cái tình yêu, lúc sau, Nhan Thuật, Tô Đài bọn người tới an ủi, Sở Từ nhất nhất cảm tạ. Nàng vào công ty, hỏi kỹ thuật bộ, những người này là thủy quân sao? Đúng vậy đâu, kỹ thuật bộ tiểu gì quay đầu, đang muốn nói cho ngươi, này đó địa chỉ tuy rằng treo ngoại liên, nhưng có thể truy tung qua đi, cơ bản có thể xác định đều là thủy quân. Thả ta phát hiện có mấy bộ thượng hắc ngươi ID phía trước còn hắc quá một cái ngươi không thể tưởng được người. Ai? Chư Chính Phi. Sở Từ mặt lộ vẻ nghi hoặc, có thể là trùng hợp, bởi vì minh tinh cũng thường xuyên bị người mua ạc marketing hắc, nếu này nhóm người cũng hắc quá Chư Chính Phi, liền chứng minh những người này đều là thủy quân, việc này ai thu lợi lớn nhất, rõ ràng. Cái kia minh mông là cái gì địa vị? Sở Từ trợ thủ ngẩng đầu nói, xuất đạo hảo chút năm, họa vẫn luôn không hỏa. Bất quá người giống như đặc biệt có tiền, mỗi ngày tiêu tiền thỉnh marketing công ty kéo giẫm người khác, cả ngày hướng chính mình trên mặt thiết vàng, vậy bù cũng thường xuyên phơi siêu xe biệt thự gì, nghe nói là cái bạch phú Mỹ. Sở Từ mày nhíu lại, một lát sau, trực tiếp đối kỹ thuật bộ nói. Đem sở hữu marketing tài khoản đều phong, bình luận toàn bộ xóa bỏ. Tiểu gì nghẹn một chút, này có thể hay không có vẻ quá rõ ràng điểm. Rốt cuộc ngươi là áp lão bản, ngươi như vậy một làm, mọi người đều sẽ nói ngươi ủy thế hiếp người gì đó. Sở Từ nhướng mày xem hắn, ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm? Ỷ thế hiếp người? Ta là cái loại này người sao? Ta khi dễ cá nhân còn cần trượng người khác thế. Ta trực tiếp nói cho nàng, chính là khi dễ nàng như thế nào tích đi. Mọi người đều nói không ra lời, Giang Tâm Ái hai mắt mạo phao, cùng mê muội dường như kích động nói, đại, ngươi hảo xoái. Sở Từ cứng lại, ngay sau đó câu môi, ngươi mới nhìn ra tới. Sở Từ ứng đối phương pháp đơn giản thô bạo. Trực tiếp đem này đó thủy quân tài khoản cấp điên rồi, kém bình xóa bỏ, dù sao nàng áp nàng làm chủ, bình thường người đọc có thể cấp phụ phân kém bình, cái này thực bình thường, cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, không thích phát biểu điểm không tốt bình luận cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự, lại nói ngại hóa mới là mua hóa người, có mấy cái kém bình người đọc vẫn luôn phát kém bình, nhưng Sở Từ ở hậu đài lại nhìn đến nàng vẫn luôn truy. Đổi mới đến cuối cùng, ở bảo đảm bình thường người đọc quyền lợi đồng thời, đả kích marketing tài khoản. Lúc này mới có thể càng tốt bảo đảm người đọc quyền lợi. Nếu không về sau ai ngờ tới hắc nào đó họa sĩ liền tìm người tới hắc một chút, này còn lợi hại. Sở truyện tranh là mọi người xem truyện tranh địa phương, nàng tuyệt không làm cái này áp bị làm đến chướng khí mù mịt. Bất quá lão bản, nói như vậy, nhân gia có thể hay không nói ngươi chột dạ? Ta chột dạ sao? Sở Từ những mày, quản nàng nói như thế nào, nghĩ đến làm ta cũng không phải ăn chay, bất quá loại sự tình này sự thật thắng với hùng biện. Lão bản, ngài thật sự không tính toán khai cái phát sóng trực tiếp và mặt sao? Cái kia mênh mông phỏng trừng cũng không nghĩ tới, ngài bản nhân trường như vậy Mỹ, khai phát sóng trực tiếp và mặt, ngẫm lại đều sảng. Sở Từ trầm mặc một lát, phát sóng trực tiếp nàng tùy thời đều có thể, chỉ là rốt cuộc mới vừa khai giảng, nàng thật sự tưởng cuộc sống đại học quá đến bình tĩnh chút, không ai nhận thức, không ai chú ý, không như vậy nhiều thị phi, giống cao trung giống nhau, gặp được đại bộ phận là thiện ý người. Bên kia, Lục Cảnh Hành phòng làm việc người đem việc này nói cho Chu Thản phiên phiên người bù, thảo một tiếng. Lục, lão bà ngươi gặp được phiên thoái. Lục Cảnh Hành nhíu mày, chuyện gì? Theo ta ngày hôm qua cùng ngươi nói, có người nói Sở đại sư chuyện tranh sao chép, kết quả lúc này mới một ngày công phu, sự tình liền nháo thật sự đại. Lục Cảnh Hành đang ở Đông Nam Á đóng phim, chụp vẫn là đánh diễn, quá mấy ngày còn phải đi một chuyến Ấn Độ, ngày gần đây vẫn luôn không ở quốc nội, này phụ cận liền vắng đều không có. Hắn cũng rất ít chú ý trên mạng sự, chỉ chiếu cố phòng làm việc nhân viên, một khi Sở Từ gặp được sự tình, muốn kịp thời liên hệ hắn. Hắn lau khô tay, mày nhíu lại, là có tổ chức vẫn là vô tổ chức. Phòng làm việc bên kia nói, đối phương là cái marketing công ty, phía trước còn hắc quá Trừ Chính Phi. Lục Cảnh Hành lập tức cầm lấy điện thoại đối phòng làm việc bên kia phân phó vài câu. Ân, không có gì nhưng băn khoăn. Thích hợp đem việc này nói cho một tiếng Chư Chính Phi, chính hắn gây ra sự, cũng nên có cái số. Đêm đó, Sở Từ liền thu được Lục Cảnh Hành bưu kiện. Nhìn bưu kiện thượng nội dung, nàng toàn bộ hành trình kinh ngạc mặt, mặc dù biết giống Lục Cảnh Hành như vậy đại minh tinh, tài nguyên cùng nhân mạch thực quảng, lại cũng không biết động tác sẽ như vậy nhanh chóng. Vừa định, điện thoại vang lên, Lục Cảnh Hành thanh âm truyền tới. Thu được. Ân. Sở Từ cười nói, ngươi ra tay thực mau. Tự nhiên là mau, ngươi biết cái kêu Mênh Mông tác giả là cái gì thân phận. Sở Từ ngẩn ra, tuy rằng nàng bị Mênh Mông âm một phen, lại không nghĩ tới đi tra Mênh Mông, lập tức nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt? Là, ta làm người tra xét, nàng là Sầm Lâm muội muội, phía trước Triệu Thiên Nhất cấp Sầm Lâm đoán mệnh, nói Chư Chính Phi sẽ xuất quỹ, khi đó Sầm Lâm sự đã bị vạ giặt tỉ chụp đến, Sầm Lâm tiêu tiền không có bãi bình sự tình, vì khống chế dư luận, trước giải rác Chư Chính Phi xuất quỹ tin tức, lại phái người phóng một ít Chư Chính Phi cùng mặt khác nữ nhân chụp ảnh chung, cùng với Chư Chính Phi ở Ma Cao bài bạc ảnh chụp, ý đồ đem Chư Chính Phi nói thành một cái cha nam, như vậy một khi chuyện của nàng cho hấp thụ ánh sáng ra tới, liền sẽ có rất nhiều không biết lưới tình hữu đồng tình nàng, cảm thấy là Chư Chính Phi ham chơi không màng ra, ái bài bạc mới tạo thành Sầm Lâm xuất quỹ, ai biết Triệu Thiên Nhất mới phát ra huế bù, đã bị ngươi đánh mặt, ngươi cấp Chư Chính Phi đoán mệnh, nói Sầm Lâm mới là xuất quỹ tướng mạo, Chư Chính Phi không có lạn đào hoa, này liền chọc giận Sầm Lâm, gần nhất rất nhiều quảng cáo thương cùng nàng giải ước, phim truyền hình điện ảnh cũng đều thất bại, hơn nữa Chư Chính Phi bên kia thủ đoạn, Sầm Lâm không vớt đến một chút hảo, ly hôn kiện tụng đánh thua, dư luận đối nàng càng là khắc nghiệt, này liền dẫn tới nàng đem sở hữu sai đều về ở trên người của ngươi, nàng đại khái đã sớm tưởng như vậy đối với ngươi, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy phát tiết khẩu, này không, liền từ nàng muội muội trên người xuống tay. Sở Tứ nghe vậy, mới biết được chính mình bị cuốn vào một vở kịch lớn của năm, cái này Sầm Lâm là diễn tinh sao? Liên chuẩn chính mình bôi đen người khác, không chuẩn người khác nói thật ra. Nàng kia đầy mặt lạn đào hoa Sở Tứ đều không nghĩ nói, từ tướng mạo thượng xem, Sầm Lâm còn không phải xuất quỹ một cái hai cái, thả nàng vẫn là dẫm lên nam nhân thượng vị cái loại này, chỉ là đại gia đều là nữ nhân, Sở Từ không đem loại sự tình này nói ra. Khó trách. Từ chuyện tranh đi lên kéo dẫm ta, đã báo thủ, cũng có thể làm nàng muội muội nhân cơ hội cọ cọ nhiệt độ, còn có thể làm hắc ta áp, thật là một hòn đá trúng mấy con chim a. Sở Từ ngữ khí nhẹ nhàng, hiển nhiên không đem việc này đặt ở trong lòng, nếu là sợ hãi loại người này, nàng liền không khả năng trực tiếp đem nói thật nói ra. Nàng đối người khác tranh chấp không có hứng thú, nàng chỉ là không quen nhìn Triệu Thiên Nhất cấp làm lỗi lầm quẻ. Dung huyền học tới hại người, đây là nàng không thể chịu đựng. Lục Cảnh Hành hư lạnh, Sầm Lâm nên biết sợ, nàng đắc tội ta Lục Cảnh Hành nữ nhân, cho rằng ta sẽ bỏ qua nàng. Sở Từ bị câu này ta Lục Cảnh Hành nữ nhân tạp hôn mê, lập tức cười. Là, ta chính là ôm thực thô đùi vàng. Lục Cảnh Hành bật cười, Sở Từ nghe hắn thanh âm có chút mệt mỏi, lập tức lo lắng, có phải hay không quá mệt mỏi. Lục Cảnh Hành cho nàng phát quá một ít video ngắn, bên kia hoàn cảnh là thật sự ác liệt, vì chụp này bộ diễn, Lục Cảnh Hành tập hơn mấy tháng, đen, trắng không nói, cũng ăn không ít khổ, đầy người là thương. Còn có thể, mới vừa hạ diễn, ngày mai còn phải dậy sớm. Có hay không đem ta cho ngươi phù tùy thân mang theo? Nay phù có thể bảo ngươi bảo an, hóa giải sát khí. Mang theo đâu? Lục Cảnh Hành từ trong túi móc ra phù chú, này trương hoàng hoàng phù bị Sở Từ chết thành tình yêu hình dạng. Đi phía trước ngạnh muốn nhét cho hắn, hắn vẫn luôn đều mang theo, mỗi lần giặt quần áo đều phải đem phủ chú móc ra tới, sợ phao thủy đem tình yêu phao tan. Hắn trong lòng ấm áp, nghĩ đến nàng, tựa hồ lại khổ lại mệt đều không sợ. Cũng có mục tiêu phấn đấu. Hắn thậm chí tưởng đem toàn thế giới sở hữu thứ tốt đều mua tới, đặt ở nàng trước mặt, nhậm nàng chọn lựa. Sở Từ. Lục Cảnh Hành cười nhẹ một tiếng, ta yêu ngươi. Sở Từ không có chút nào tạm dừng, thực mau nói, ta biết ta. Ta cũng ái ngươi. Ngươi biết không? Ta cũng biết. Lục Cảnh Hành trầm thấp thanh âm mang theo nói không nên lời sung sướng, hai người cách điện thoại đều nở nụ cười. Đây là hắn lần đầu tiên thông báo, Sở Từ tim đập động thật sự lợi hại, nàng trước kia cũng tiếp thu quá yêu thầm nàng người thông báo, nhưng khi đó nàng một chút cảm giác cũng không có, tổng cảm thấy TV trình diễn đến, bị người trong lòng thông báo tim đập ra tốc, sắc mặt nóng lên, đều diễn đến quá mức, chỉ là thông báo mà thôi, đến mức này sao? Nàng vẫn luôn là như thế này tưởng, thẳng đến vừa rồi. Lục Cảnh Hành ngự khí bình tĩnh mà nói ra câu nói kia, nàng cũng ngự khí bình tĩnh mà trở về, cảm giác không có gì, vừa ý nhảy lại càng lúc càng nhanh. Là không giống nhau. Cùng thích người ở bên nhau, là không giống nhau cảm giác. Sở Từ lần đầu tiên biết. Sở Từ mỉm cười treo điện thoại, tinh tế nhìn Lục Cảnh Hành phát tới tư liệu. Lục Cảnh Hành thật đủ tàn nhẫn, này nhất chiêu quả thực là rút tuổi dưới đáy nồi a. Nhưng mà, này đó chứng cứ còn chưa đủ. Sở Từ thực mau cấp Hàn Lôi đã phát tin tức, Hàn Lôi nhìn đến nàng ngẹ chặt sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía trong văn phòng mọi người, sắc mặt lênh trầm. Ngay kế, về Sở Từ sao chép sự tình, thượng hot xệ ấp. Hãn! Xem nhân gia này hot xệ ấp mua, miễn phí giúp Sở Từ thảo nhiệt độ đâu. Sở Từ thật đến cảm tạ các nàng. Nàng cấp Hàn Lôi gọi điện thoại, Hàn Lôi tiếp khởi liền nói, Sở Sở, ta tìm được rồi, lập tức chia ngươi. Cảm ơn. Không cần cảm tạ, nói đến cùng việc này là trách nhiệm của ta, còn hảo ngươi kịp thời phát hiện. Sở Từ cười cười, không có gì, nhân sinh luôn có ngoài ý muốn. Hàn Lôi thực xin lỗi, trăm triệu không nghĩ tới bản thảo là ở nàng cái này phân đoạn chảy ra đi, phía trước nàng còn đang suy nghĩ, Sở Từ bản thảo là mấy tháng trước liền họa ra tới, khẳng định không tồn tại sao chép hành vi, rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai lầm. Chỉ không nghĩ tới, thế nhưng là nàng bên này ra nội gian. Hàn Lôi thanh âm sậu lãnh, hừ nói, ta cho ngươi chủ ý thực cứng. Ngươi như vậy, đừng cho mặt nàng, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Ta bên này cũng trực tiếp báo nguy, đợi lát nữa ta đem ảnh chụp trực tiếp chia ngươi. Hảo, ta chờ ngươi. Chờ Hàn Lôi đem ảnh chụp phát tới sau, Sở Từ sấn buổi tối không có tiết học, riêng đi thư viện, dùng máy tính làm điều trường với bù, điểm bóp có bố. Cảm ơn đại gia chú ý ta sao chép một chuyện, đương nhiên, cái này nổi ta là không bối. Có người nói ta chuyện tranh cùng mô vị đại đại chuyện tranh nhân thiết cơ hồ giống nhau, nhưng ta nam chính nguyên hình là Lục Cảnh Hành, bọn họ không đến hắc, liền nói ta nữ chủ nhân thiết sao chép, lại nói tiếp thật tốt cười, ta liền muốn hỏi một chút bọn họ, ta chiếu ai sao? Ta nữ chủ là đối với gương họa chính mình, chẳng lẽ đối phương cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, cũng vừa khéo vẽ chính mình. Lại có người nói, nàng tuyên bố thời gian so với ta sớm, nhưng này bổn chuyện tranh là ta đưa cho Lục Cảnh Hành quà sinh nhật, hắn sinh nhật khi nào không cần ta nói. Hết thể ta sẽ ở dưới trường ấy bổ trung tiến hành thuyết minh. Xứng đồ là 9 chương trường ấy bổ. Vậy bổ lúc ban đầu là những cái đó các gạn tỷ phản ID truy tung, biểu hiện đại bộ phận người tài khoản đến từ một cái kêu Vân Đằng Internet hoạt động địa phương. Xứng đồ còn có này đó tài khoản hắc người khác ký lục, trùng hợp chính là, tất cả mọi người đen chư chính phi. Cứ như vậy, không cần nhiều lời, mọi người đều biết, đây là cái marketing công ty, những người đó đều là thủy quân. Lúc sau Sở Từ giảng thuật từ cấu tứ đến họa này bộ truyện tranh toàn quá trình, còn nói minh, đây là đưa Lục Cảnh Hành quà sinh nhật. Trường ấy bù kết thúc khi, Sở Từ còn điểm ra đã đem chuyện này giao cho luật sư, chuẩn bị khởi tố. Lập tức, huệ bù thượng nổ tung chảo. Các fan sôi nổi thảo luận. Còn có thể như vậy. Cho nên, có người cố ý mua được nhà xuất bản người, đem ngươi bài viết chống đi, trước tiên làm cái cùng ngươi cùng loại nhân thiết, sau đó trước tuyên bố ra tới, chờ ngươi phát ra tới sau lại phát cắn một ngụm. Thiên! Thật đáng sợ! Cái này mênh mông còn muốn mặt sao? Làm ngươi không thể quá mênh mông. Ta nói như thế nào đột nhiên ra như vậy nhiều hắc đại đại người, nguyên lai là phòng làm việc marketing. Thật đáng sợ! Chuyện tranh vòng đều như vậy đáng sợ sao? Thủy quá sâu đi! Thật giả! Không phải đâu! Tổng cảm thấy cái này xoay ngược lại thật nhanh. Không phải là Sở Sở vì che giấu sao chép sự, cố ý bôi đen mênh mông đi. Và mặt tới quá nhanh. Cho nên là ai ở sau lưng kế hoạch? Lục Cảnh Hành quà sinh nhật. Thiên! Hảo lãng mạn a. Ta Lục sinh nhật đều qua mấy tháng, vừa thấy chính là cái kia diễn tinh ở nói dối. Tin tưởng Sở Sở, nội dung thực kỹ càng tỉ mỉ, rõ ràng sự. Liên ở lập tức, nhà xuất bản đã phát một cái họp phi si ổ hệ bù. Rất đau lòng, chúng ta vẫn luôn tin cậy đồng sự thế nhưng sẽ có chúng ta làm ra loại chuyện này tới. Lúc trước Sở Sở đem tân chuyện tranh chia ta xem, ta thúc giục nàng tuyên bố. Nàng nói phải đợi thi đại học kết thúc tìm cái thích hợp cơ hội, lúc ấy ta đem chuyện tranh cho ta tin cậy các đồng sự xem, mọi người đều thực kinh ngạc, cảm thấy này phong cách cùng Sở Sở hoàn toàn bất đồng, nghĩ đến cũng là lúc này bị người nhớ thương thượng. Phạm án chính là nhà xuất bản lão công nhân, cảnh sát đã đem người mang đi, nghe nói là nào đó kêu mênh mông đại đại, cùng với nàng sau lưng mỗ vị đại minh tinh, cho nàng 10 vạn đồng tiền, xúi dục nàng trộm phát thảo, mà ta máy tính mật mã nàng biết, bởi vậy liền ra chuyện này. Thỉnh không cần hoài nghi Sở Sở, chúng ta có thể nói dối, cảnh sát sẽ không. Xứng đồ là cảnh sát đem người mang đi, cùng với mấy tháng trước, Sở Sở cho nàng phát bưu kiện bảng giờ giấc. Cứ như vậy, ai thì ai phi vừa xem hiểu ngay. Ta thảo. Hảo xuất sắc diễn. Cho nên chúng ta Sở Sở rốt cuộc đắc tội ai. Phải bị người như vậy bố trí. Mênh mông thật không biết xấu hổ, nàng sau lưng minh tinh là ai. Mênh mông là cái nào minh tinh ra thân thích. Nhược nhược mà nói. Liền không ai cảm thấy Mênh Mông cùng Sầm Lâm lớn lên rất giống sao. Cùng thân tỷ muội dường như. Bên kia, Chu Hiểu Tô phát xong này tin tức, thập phần đã ghiền mà nói. Xem. Sở Từ, nên như vậy. Thích hợp dẫn đường một chút bình luận, dựa vào cái gì bị người như vậy khi dễ. Nàng từ Sở Từ trong miệng biết sự tình trải qua, thực tức giận, lập tức đã phát này với bù, ai ngờ, thực mau hồi phục qua mấy ngàn điều. Dựa. Ngươi vừa nói thật đúng là giống. Cho nên, sau lưng người là Sâm Lâm. Thật đáng sợ. Đúng rồi, ta nhớ rõ Sở Sở đã từng tính ra tới, là Sâm Lâm xuất quỹ mà phi chư chính phi, có phải hay không bởi vì chuyện này. Thật ghê tởm, nếu là Sâm Lâm, từ đây sau đối nàng biến thành đen. Dựa vào cái gì đem giới giải trí này một bộ dùng đến chuyện tranh trong vòng. Đem trong vòng thủy đều trộn lẫn, làm muội muội tiêu tiền đi mua được tạp chí xã người trộm phát thảo, có thể làm ra loại sự tình này người. Ghê tởm tới rồi cực hạn. Sở Từ thấy mọi người đều thực tức giận, bất giác nhìn Chu Hiểu Tô liếc mắt một cái, không thấy ra tới, ngươi còn có này bản lĩnh. Chính là, ta liền nói giống, lại chưa nói nhất định đúng vậy, dù sao nói dối cũng không cần tiền, các nàng còn không phải là như vậy đối với ngươi sao. Sở Từ cười cười, như là phát hiện kỹ năng mới, lập tức gật đầu. Ai ngờ đêm đó, hai điều hot sẽ ập lặng lẽ online, không biết khi nào bài tới rồi đệ nhất vị. Sâm Lâm mênh mông quan hệ. Sâm Lâm bôi nhỏ Sở Sở. Vì thế, không cần Sở Từ nói thêm câu nữa lời nói, mọi người nhìn này hai điều hot sẽ ấp, đều biết sau lưng người là ai. Ân, này nhất chiêu chơi không tồi, nhưng là hảo kỳ quái, tân lang hot sẽ ấp có thể mua đây là công khai bí mật, loại này hẳn là cũng là mua đi. Là ai giúp nàng mua hot sẽ ấp? Sở Từ lập tức cấp Lục Cảnh Hành gọi điện thoại, Lục Cảnh Hành thanh âm mang cười, tưởng ta. Ân ân, cho nên chạy nhanh chụp xong trở về. Lục Cảnh Hành ứng thanh. Cười khẽ. Sở Từ lại hỏi, cái kia hot sẽ ấp là ngươi mua? Lục Cảnh Hành không phủ nhận, lập tức hử lạnh. Sâm Lâm cho rằng chính mình có bao nhiêu tiền, tưởng cùng ta so với ai khác tiền nhiều. Mua hot sẽ ấp loại sự tình này luôn được đến nàng tới dạy ta như thế nào làm. Ta Lục Cảnh Hành nữ nhân khi nào luôn được đến nàng tới khoa tay múa chân. Hoa. Sở Từ không nghĩ tới Lục Cảnh Hành còn rất âm. Bất quá như vậy cảm giác hảo sảng a. Chính là cái loại này ngấm ngầm dở cho ngươi chơi bất quá ta, tạp tiền cũng tạp bất quá ta, ta đều không muốn cùng ngươi nói tiền, ngươi như thế nào phi bức ta lấy tiền áp ngươi cảm giác. Lục Cảnh Hành, ta bỗng nhiên phát giác ngươi tốt xấu a. Lục Cảnh Hành nhướng mày, ta tệ hơn thời điểm, ngươi còn không có phát hiện đâu. Sở Từ thông minh mà lựa chọn trầm mặc. Thức mau, hướng gió thay đổi, Lục Cảnh Hành phòng làm việc thỉnh thủy quân là Sầm Lâm vài lần còn nhiều. Vẫn là câu nói kia, còn không phải là tiền sao. Lục Cảnh Hành hôn cho tới hôm nay cái này địa vị, hơn nữa Lục Cảnh Hàn ở sau lưng thế hắn xử lý tài sản, hắn còn thiếu chút tiền ấy. Thủy quân mỗi ngày ở trên mạng cấp Sở Từ khóc thảm. Sở Sở đại đại thảm A. Sở Sở đại đại bị người ta kỵ đến trên đầu khi dễ. Sở Sở đại đại có tài hoa bị nhân đố kỵ. Sở Sở đại đại thật sự hảo đáng thương. Mặc danh đau lòng một đợt. Như vậy đại đại, người chịu không nổi. Kết quả là, các fan cũng bị kéo. Đại gia mỗi ngày đau lòng Sở Sở, trên mạng thế nhưng nhắc lên đau lòng Sở Sở chiều dâng. Làm Sở Từ mở rộng tầm mắt, mà càng làm cho Sở Từ kinh ngạc chính là, chuyện này lúc sau, nàng chuyện tranh chủ trang thế nhưng nhiều mấy chục vạn đánh thưởng. Nhìn đến cái này con số nàng trực tiếp chấn kinh rồi. Nhắn lại một thủy đều là đau lòng đại đại, cấp đại đại đánh thưởng điểm tiền, mua điểm sắt nước mắt giấy vệ sinh. Linh tinh. Sở Sở trột dạ rất nhiều, nhịn không được cảm khái, họa chuyện tranh làm nàng gặp được rất nhiều ấm áp người. Ấm áp sự tình. Mà liên ở đêm đó, Nhan Thuật, Tô Đài, Thạch Lỗi, mắt to manh tất cả mọi người chuyển phát Sở Từ mấy bù, vốn dĩ việc này nhiệt độ liền đủ cao, bị bọn họ vừa chuyển phát, không cần mua hot sale up cũng trực tiếp hàng không hot sale up. Những người này fans đều rất nhiều, hơn nữa Sở Từ vốn dĩ chính là bị bắt nước bẩn oan uổng, mọi người đều thủ vững chính nghĩa, thực đồng tình Sở Từ loại này bị người khi dễ, lập tức thảo phạt Sầm Lâm cùng Minh Ngông, khiến cho này hai người không thể không sửa chữa bảy bù thiết trí. Sửa vì không thể hồi phục bình luận. Thức mau, chư chính phi cũng truyền phát, không nghĩ tới bởi vì ta ly hôn kiện tụng sinh ra nhiều như vậy kế tiếp vấn đề, cũng cấp Sở Sở đại đại mang đến phiền toái không nhỏ. Vẫn đằng internet ở ta vợ trước tuân ra xuất quỹ thời gian sau, vẫn luôn bôi đen ta, ta đã đem chứng cứ nộp cấp tòa án, lấy cầu trọng tài. Cảm tạ Sở Sở phía trước bên vực lẽ phải, trả ta trong sạch, tại đây thâm biểu cảm tạ, chờ mong chuyện này chưa cho ngươi mang đến ảnh hưởng. Đợt, ta minh tinh bạn trai ta nhìn. Họa rất khá. Hâm mộ Lục Cảnh Hành có ngươi như vậy bạn gái. Không hổ là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, này vậy bù phát rất có trình độ. Đầu tiên là điểm ra vợ trước Sầm Lâm xuất quý sự, gia tăng đại gia ấn tượng, lại điểm ra Sở Từ giúp hắn đoán mệnh sự, giải thích nguyên nhân, cuối cùng nhắc tới Sở Từ Tân chuyện tranh, vì Sở Từ thảo nhiệt độ, xem như còn Sở Từ nhân tình, nhất quan trọng ở cuối cùng. Hâm mộ Lục Cảnh Hành có nàng như vậy bạn gái, càng làm cho người đáng thương chư chính phi bị đội nón xanh. Không hổ là ảnh đế a. Xem nhân gia này gầy bổ phát nhiều có trình độ. Sở Từ bất giác cảm khái, cũng thuận tay chuyển phát một chút. Lúc sau, không ít người cấp chư chính phi mặt mũi, đều chuyển phát hắn lưỡi bù, còn bỏ thêm Sở Sở vì bạn tốt, Sở Sở nhất nhất thêm trở về. Làm nàng càng vì cảm động chính là, nàng áp Sở hữu ký hợp đồng tác giả, bao gồm mặt khác phi ký hợp đồng tác giả, toàn bộ đứng ra phát lưỡi bù đính nàng. Chúng ta rất Sở Sở, không phải bởi vì nàng là chúng ta lão bản, mà là giữ gìn chúng ta yêu nhất cái này vòng. Chúng ta không hy vọng thủy bị nào đó người quấy đủ. Không hy vọng họa sĩ địa vị càng ngày càng thấp. Không hy vọng nào đó người một tay che trời muốn làm gì thì làm. Sở hữu chuyện tranh trong vòng người cơ hồ đều ra tới giữ gìn Sở Sở, mà ở mắt to manh dưới sự trợ giúp, tay bút vòng cũng lực đính nàng, Sở Từ thật sự thực cảm động. Mà Lục Cảnh Hành ấy bổ càng gọn gàng dứt khoát, ta nữ nhân không cần sao người khác. Này ấy bổ cấp Sở Từ mang đến bạo kích. Đương nhiên, các fan cũng cảm giác được. Rõ ràng là xé bức tuồng, như thế nào đống nhiên mở ra sủng bạn gái cuồng ma hình thức. Bị ngược tới rồi. Ta không phục. Rõ ràng Lục Cảnh Hành là ta bạn trai. Từ từ, chỉ có ta nhớ rõ Lục Cảnh Hành phương diện nào đó không được nghe đồn sao. Dựa. Bị ngược tới rồi. Sở Sở họa chuyện tranh làm quà sinh nhật, Lục Cảnh Hành thực lực hộ bạn gái. Hào ngược vừa ra tuôn A. Sở Từ cũng cười, chuyển phát đồng phát mấy cái tình yêu trái tim đen đú ám trái tim đen đú ám. Mọi người đều lực đính nàng, hoàn toàn không phải tợ lặt tiệp hoa tình nghĩa. Nàng dữ dội may mắn. Gặp được luôn là ấm áp sự, ấm áp người. Nghĩ như vậy, điểm này tiểu suy sụp lại tính cái gì? Cùng lúc đó, một người nữ sinh hoảng loạn mà vào một gian biệt thự, nàng vào cửa liền đi ngược chiều môn nữ nhân nói. Tỷ, làm sao bây giờ? Sự tình đều bị điều tra ra. Mọi người đều biết việc này là ta làm. Hoảng cái gì? Còn chưa có chết đâu. Sầm Lâm trách cứ nói. Sầm Giai khóc dòng nói, tỷ, sự tình tại sao lại như vậy? Ngươi không phải nói, đây là vạn vô nhất thất sao? Sầm Lâm sắc mặt sầu lãnh, sắc mặt khó coi mà ngồi ở trên sofa, nàng như thế nào biết, nửa cái giới giải trí người đều đứng ra giữ gìn cái này nha đầu chết tiệt kia. Còn có Lục Cảnh Hành, chư chính phi, đều ra tới cho nàng khó coi. Nay cũng liền thôi, nguyên bản nàng liền không dư thừa mấy chi quảng cáo, bị việc này một náo, sở hữu quảng cáo thương đều đưa ra giải ước, còn nói muốn cáo nàng, điện ảnh, phim truyền hình, tạp chí quay chụp toàn bộ đều thất bại. Nàng đống nhiên có loại cảm giác. Nàng xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Sầm Lâm trong lúc nhất thời sức đầu mẻ chán, nàng cấp chư chính phi đánh thật nhiều điện thoại cầu hòa, ai ngờ chư chính phi vẫn luôn không tiếp, Sầm Lâm chỉ phải cho hắn người đại diện gọi điện thoại. Người đại diện thở dài, nói, Sầm tỷ, việc này không phải chư ca có thể làm chủ. Nói thật cho ngươi biết, đại gia không phải cấp chư ca mặt mũi, là cho Lục Cảnh Hành mặt mũi. Ngươi liền không biết Sở Sở là Lục Cảnh Hành bạn gái. Sầm Lâm ngã vào trên sofa, thật lâu nói không nên lời lời nói, nàng đương nhiên biết. Nhưng nàng không đương một chuyện, nàng không cho rằng Lục Cảnh Hành sẽ ra tay, cũng không nghĩ tới mọi người đều cấp Lục Cảnh Hành mặt mũi. Nàng thật sự xong rồi. Sầm Lâm bỗng nhiên la lên một tiếng, hung hăng đạp sofa một chân. Sầm Giai nhìn tỷ tỷ như vậy, tức khắc nản lòng thoái chí, tỷ tỷ là trong nhà trụ cột, nếu tỷ tỷ xong rồi, vậy ý nghĩa nàng cũng xong rồi. Sớm biết rằng liền không như vậy đối phó Sở Sở. Sầm Giai nghĩ như vậy, nhưng trên thế giới nơi nào có hối hận dược. Ngay kế, mênh mông ấy bù đã phát cái bài PR, thừa nhận sự tình là chính mình làm, nhưng là cùng Sầm Lâm không quan hệ, là nàng quá tường đỏ, liền mua được tạp chí xã người bắt được Sở Sở bài viết, còn nói làm sai sự người là nàng, thỉnh Sở Sở xem ở nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng, tha thứ nàng một lần. Sở Từ nhìn đến cái này xin lỗi thanh minh bất giác ha hà đát. Sầm Lâm thật đúng là tâm tàn nhẫn, đẩy muội muội ra tới đỉnh nồi, chính mình thiết đến không còn một mảnh. Thật là cái làm đại sự người a. Nhưng này thuế bổ chính là nàng chịu tin, võng hữu cũng không tin a. Đại gia kêu gọi Sầm Lâm lăn ra giới giải trí. Mênh mông lăn ra chuyện tranh vòng. Chuyện này nháo đến ồn ào huyên áo, tuy rằng không phải cái gì chuyện tốt, lại làm Sở Từ nhận thức rất nhiều tân bằng hữu. Còn có một cái phụ gia chỗ tốt. Bởi vì nàng lấy người bị hại thân phận bị võng hữu đồng tình, đại gia vây xem sự kiện đồng thời thuận tiện điểm đi vào nhìn nàng chuyện tranh, dẫn tới nàng ấy bổ sở hữu chuyện tranh chuyển phát lượng đều phiên bội gia tăng. Huệ bù fans trực tiếp qua 900 vạn. Huệ chặt công chúng hảo fans quá 200 vạn. Nàng Sở Sở chuyện tranh áp, đăng ký hội viên số đạt tới 400 vạn. Nạp phí kim ngạch đạt tới 5.000 vạn. Đây là Sở Từ tuyệt đối không nghĩ tới. Ai sẽ nghĩ đến, này thế nhưng cho nàng làm cái miễn phí quảng cáo. Đặc biệt là Sở Sở chuyện tranh áp, một phân tiền không tốn, chuyện tranh áp hồng thấu nửa bầu trời, sở hữu chuyện tranh họa sĩ, nhân lưu lượng tăng vọt, hoàn toàn có thể bằng vào VIP thu vào nuôi sống chính mình, đại gia bởi vậy nhẹ nhàng rất nhiều, sáng tác khi cũng không có gì nỗi lo về sau. Đăng ký tác giả nhân số cũng kịch liệt gia tăng. Căn cứ hợp đồng, sở hữu A Thiêm tác giả lấy 6 thành phần thành, bình thường ký hợp đồng tác giả 5 thành, dư lại tiền đều vào Sở Từ hầu bao. Sở Từ bỗng nhiên phát giác, nàng mỗi ngày đều có hơn 10 vạn tiền trướng, thả bởi vì gần nhất đề tài nhiệt độ quan hệ, có đôi khi một ngày có thể thu vào 100 vạn. Sở Từ thật sự không nghĩ tới, Sầm Lâm thế nhưng giúp nàng một phen, đưa nàng một cái giá trị số 100 triệu nguyên quảng cáo. Nay lúc sau, Sở Từ sinh hoạt lại quy về bình tĩnh, thứ tư buổi tối, nàng đem phác thảo hòa hảo, lại cùng Hàn Lôi trò chuyện vài câu. Hàn Lôi tựa hồ rất bận, rất ít hồi phục. Ngươi vội. Sở Sở, ta cùng nữ nhi đang ở video, nàng gặp được một chút sự tình, ta đang ở hỏi nàng lời nói, ngượng ngùng, không kịp thời hồi phục ngươi. Không có việc gì. Sở Từ nghi hoặc nói, gặp được chuyện gì? Sở Từ cũng là gần nhất mới biết được Hàn Lôi đều hơn 40 tuổi, nàng sinh hải tử tương đối sớm, có cái vào đại học nữ nhi, đang ở nước ngoài đọc sách. Sở Từ tuy rằng vẫn luôn không cùng Hàn Lôi đã gặp mặt, nhưng ở ấy bộ thượng xem qua Hàn Lôi phát du lịch chiếu, Hàn Lôi trạng thái là thật sự thực hảo, làn da căng chặt, dáng người cân xứng, trang điểm tuổi trẻ, nói 30 đều có người tin, ai ngờ nàng nữ nhi đều vào đại học. Bên kia, Hàn Lôi đang cùng nữ nhi video thảo luận chuyện này, nàng nhíu mày nói, nho nhỏ, hoặc là ta đừng đi nước ngoài đọc sách đi. Ta nghe nói nước ngoài thực loạn, thường xuyên xem tin tức phát sinh người Hoa bị giết sự kiện. Nói thật ta thực lo lắng an toàn của ngươi. Hàn Nho nhỏ ở video bên kia cười nói. Mẹ, không cần lo lắng, nước ngoài đại bộ phận thời điểm là thực an toàn, lại nói ta còn có 2 năm tốt nghiệp, như thế nào có thể từ bỏ. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Kỳ thật, mẫu thân đau lòng nàng, nàng lại làm sao không đau lòng mẫu thân. Hàn Lôi tuổi trẻ khi sinh hạ nàng, lúc ấy cái kia bị gọi nàng phụ thân nam nhân không thừa nhận nàng tồn tại, cũng không muốn phụ trách nhiệm, Hàn Lôi liền một người mang nàng sinh hoạt. Mấy năm nay, mẫu thân quá thật sự không dễ dàng, còn cung nàng xuất ngoại đọc sách, nàng như thế nào có thể lãng phí tiền, cứ như vậy từ bỏ. Hàn Lôi biết nữ nhi ý tưởng, lo âu không thôi, không biết vì sao, nàng luôn có loại dự cảm bất hảo, cảm thấy trong lòng dầu dĩ, như là muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Sở Sở hẹ chặt chính là lúc này phát tới, Hàn Lôi bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ Sở Sở sẽ đoán mệnh tới, làm nàng giúp ngươi nhìn xem. Hàn Nho nhỏ bật cười, mẹ, thời đại nào? Ngươi còn tin cái này? Như thế nào không tin? Ngươi không thấy quá huyền học đại chiến sao? Ngươi xem cái kia Sở đại sư, nhiều thần A. Mẹ, kia đều là người trẻ tuổi xem, ngươi như thế nào cũng truy loại này tổng nghệ A. Mẹ chính là người trẻ tuổi. Hai mẹ con nói xong, Hàn Lôi cuối cùng vẫn là cấp Sở Sở nói sự tình trải qua. Nguyên lai, Hàn Nho nhỏ ở nước ngoài đọc sách, bắt đầu khi ở ký túc xá, sau lại liền đi ra ngoài thuê nhà trụ, ai biết liền gần nhất. Nàng thường xuyên thu được một ít không thể hiểu được họa, ngay từ đầu khi nàng không để ý, cách mấy ngày lại thu được cùng loại họa, lại còn có thường xuyên có người tới gõ nhà nàng môn, sau khi rời khỏi đây lại người nào cũng không có, này muốn đặt ở ban ngày còn hảo, đặt ở ban đêm, đối với một cái sống một mình tiểu cô nương tới nói, thường xuyên nửa đêm gặp, được có người gõ cửa, là cỡ nào khủng bố sự tình. Họa. Sở Từ phát tới tin tức, cái dạng gì họa? Cũng không có gì, họa Thái Dương, mặt nạ. Giá chữ thở, thoạt nhìn giống tiểu hài tử vẽ xấu, ta phát ngươi nhìn xem. Hàn Lôi đem họa phát qua đi, Sở Từ cờ lạc mở vừa thấy, sửng sốt một chút, lại cờ lạc mở mặt khác đồ, nhất nhất xem qua mới mày nhăn lại. Này đó họa là khi nào phát? Hình như là một vòng phía trước, nàng cùng ta nói rồi, có người gõ cửa, đi ra ngoài nhìn xem, cửa người nào đều không có, chỉ để lại một chương họa. Sở Từ nhìn chằm chằm kia họa nhìn một hồi, kia họa nàng mạc danh cảm thấy quen mắt, ngàn năm trước. Nàng sở dĩ cùng đại pháp sư nháo phiên, chính là bởi vì đại pháp sư thành lập một cái giáo phái, này giáo phái nếu là chính đạo đảo còn hảo, cố tình là tà giáo, giáo chúng giống như mê muội, mỗi ngày cấp đại pháp sư 3 quỳ 9 lạy, còn thường xuyên đem một ít trái với giáo quy người trói đến hình phạt treo cổ giá thượng tiêu chết. Nhân đại pháp sư pháp lực cao cường, hắn nếu phải dùng huyền học tới làm chuyện xấu, mặc dù là nàng cũng không nhất định cản được, Sở Từ cảm thấy không đúng, đem chuyện này nói cho mặt trên người. Việc này làm nàng cùng đại pháp sư trước mặt mọi người nháo phiên, không bao lâu hai người liền hẹn một hồi đấu pháp, liền bởi vì lần đó đấu pháp, Sở Từ bị nhốt ở cây trâm, một vây ngàn năm. Đại pháp sư giáo phái cũng có cùng loại cờ xí, mặt trên họa mấy cái đồ án, thái dương, bộ xương khô, hình phạt treo cổ giá linh tinh, thoạt nhìn thập phần âm trầm. Nghe nói, phàm là thu được loại này hoa người, đều bị đã phát tử vong thông chi thư. Thực mau liền sẽ bị giáo chúng người sống hiến tế. Bọn họ xưng là đây là người bị hại vinh quang. Mà Hàn Nho nhỏ gặp được cái này hoa, tuy rằng cùng đại pháp sư bất đồng, nhưng bằng vào sở từ đối tà giáo trời sinh khíu giác nhanh nhạy, cảm thấy không thích hợp. Nàng cấp Hàn Lôi gọi điện thoại, Hàn Lôi rất kỳ quái, hai người trên mạng hảo hảo, như thế nào đống nhiên đánh lên điện thoại tới. Uy, Sở Sở. Sở Từ nói, Hàn chủ biên, làm ngươi nữ nhi mau chóng dọn cách này biên, hoặc là trực tiếp về nước. Cái gì? Hàn Lôi sửng sốt một chút, vội la lên, Sở Sở, ngươi đây là có ý tứ gì? Có phải hay không kia họa có cái gì không đúng? Sở Từ ứng thanh, ta hoài nghi, đây là nào đó tà giáo. Nay họa là một loại ám chỉ, ngươi xem, họa ngay từ đầu chỉ là cái hình phạt treo cổ giá, nhưng đến cuối cùng một chương, hình phạt treo cổ giá thượng nhiều cái nữ nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hàn Lôi trầm mặc một lát, minh bạch nàng ý tứ sau, kinh hãi một chút. Này, sao có thể ngươi? Ngươi chẳng lẽ tưởng nói, kia tà giáo người tưởng đem nữ nhi của ta trói đi thiêu chết? Không, không có khả năng. Loại này giáo hội như thế nào sẽ tồn tại? Không có không có khả năng sự, trên đời này luôn có chính phủ giám thị không đến địa phương, lại nói tà giáo sở di kêu tà giáo, liền bởi vì này bang ngốc bức thường xuyên làm một ít phản nhân loại sự tình, hơn nữa không đem người chết sống để vào mắt, chỉ câu đạt tới cái gọi là hiến tế mục đích, lấy người sống hiến tế, là rất nhiều tà giáo cộng đồng đặc điểm. Hàn Lôi hoảng sợ, nhất thời cũng không biết như thế nào mới hảo. Sở Từ đại khái biết nàng một người mang nữ nhi, sợ nàng quá lo lắng, lại nói, như vậy đi. Ta giúp ngươi tính một quẻ, nói không chừng là ta nghĩ nhiều, giúp ngươi nữ nhi sinh thần bát tự báo cho ta. Hàn Lôi vội vàng ứng, Sở Từ được đến Hàn Nho nhỏ sinh nhật sau, bấm nốt ngón tay một phen, trong điện thoại một lần không có bất luận cái gì thanh âm, ước 2 phút tả hữu, Sở Từ bỗng nhiên nói chuyện. Ta không đoán sai, ngươi nữ nhi từ nhỏ đến lớn vận khí đều không tồi, đặc biệt học tập thành tích phi thường hảo, tuổi trẻ khi liền rời xa quê nhà cầu học, chỉ là nàng mệnh có một đại kiếp nạn, nếu không ai giúp nàng hóa giải. Nàng chú định sống không quá 22, là sau khi chết thi cốt vô tổn, lưu lạc tha hương mệnh cách. Thà mặc dù là sau khi chết, linh hồn của nàng đều không thể trở về quê cũ, thập phần thế thảm. Sở Từ cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô ý thay đổi Hàn Nho nhỏ mệnh cách, thả sửa không phải chuyện nhỏ. Hàn Lôi nghe vậy, kinh hồn tăng đảm, chỉ vì Hàn Nho nhỏ năm nay liền 22. Hàn chủ biên, làm nàng rời đi sở trụ phòng ở. Hiện tại, lập tức, Hàn Lôi khóc lóc ứng hạ. Sở Từ sở tính quẻ, đem nàng sợ tới mức không nhẹ, nàng một cái độc thân mụ mụ, mang theo nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nàng luôn luôn muốn cường, không hy vọng nữ nhi quá đến so người khác kém, đem nữ nhi đưa ra quốc, đã là nàng có thể cho nữ nhi đồ tốt nhất, nàng nguyên tưởng rằng như vậy có thể làm nữ nhi nhân sinh quá đến càng tốt, lại không biết thế nhưng là hại nữ nhi, nếu nữ nhi thật sự chết ở nước ngoài, nàng nào có mặt sống thêm xuống dưới. Nàng vội vàng cấp Hàn Nho nhỏ gọi điện thoại, Hàn Nho nhỏ cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Lập tức liền hành lý đều không kịp thu thập, chạy nhanh chạy tới đại đường cái đi lên đến người nhiều địa phương. Hàn Nho nhỏ cùng đối diện tiệm cà phê lão bản nhận thức, đối phương vẫn luôn trợ giúp nàng, nàng không địa phương đi, chỉ phải tránh ở tiệm cà phê trên gác mái, nơi này có thể nhìn đến nàng phòng ở. Cùng ngày ban đêm, Hàn Nho nhỏ chút nào không dám ngủ, nhìn chằm chằm vào đối diện xem, bắt đầu khi hết thể bình tĩnh, ai ngờ nửa đêm, đống nhiên tới mười mấy mang mặt nạ nam nhân, này bọn đàn ông đều ăn mặc phết đất áo đen, mang quỷ quái mặt nạ. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, này nhóm người cậy ra. Nàng môn, trực tiếp vào phòng ngủ, Hàn Nho nhỏ nhìn đến phòng ngủ đèn khai, lại thực mau tát, rồi sau đó, một đám người cầm cây đuốc đi ra, xếp hàng về phía trước, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Hàn Nho nhỏ đống nhiên minh bạch, Sở Từ nói đều là thật sự. Này nhóm người nguyên tính toán dùng nàng tới làm hiến tế. Phát ra đồ là báo trước, nói cách khác, nếu nàng không có kịp thời chạy ra, đám kia người thật sự sẽ đem nàng trộm tới, sống sờ sờ thiêu chết. Hàn Nho nhỏ bị chính mình phỏng đoán dọa khóc, nàng che miệng động cũng không dám động, đồng nhiên, có người tiến vào. Tiệm cà phê lão bản nghe nàng nói trải qua, ôm nàng liên thanh an ủi. Hàn Nho nhỏ bị dọa đến không nhẹ, sợ về sau còn sẽ bị theo dõi, liền làm lão bản giúp nàng thu thập hành lý, mã bất đình để chạy về quốc nội. Hàn Lôi nghe nữ nhi nói chuyện điện thoại xong, khóc không được, luôn luôn kiên cường độc lập hai mẹ con đều sợ tới mức không nhẹ, sự tình phát sinh ở người khác trên người luôn là không có gì cảm giác. Một khi chính mình gặp được, mới biết được cái gì là chân chính sợ hãi. Hàn Lôi gọi điện thoại cấp Sở Từ biểu đạt lòng biết ơn, còn liên tục nói muốn thỉnh nàng ăn cơm. Nàng vẫn luôn yêu cầu, còn nói tới trường học tìm nàng, Sở Từ bất đắc dĩ, chỉ phải phó ước. Đây là Sở Từ lần đầu tiên cùng Hàn Lôi gặp mặt, hai người tuy rằng hợp tác rồi thật lâu, nhưng Hàn Lôi lại căn bản không biết Sở Từ trông như thế nào. Chỉ biết Sở Từ người rất nhỏ, thành tích cũng hảo, là cái trạng nguyên, mà nàng có thể cùng Lục Cảnh Hành yêu đương, có thể thấy được lớn lên khẳng định không tồi. Hàn Lôi ước hảo gặp mặt địa điểm, Sở Từ hơi chút trang điểm một chút liền qua đi. Gặp mặt địa điểm là cổng trường quán cà phê, chính là lần trước cùng Chu Hiểu Tô đi kia ra, bởi vì không phải nghỉ ngơi ngày, tiệm cà phê người không nhiều lắm. Sở Từ xa xa liền nhìn đến Hàn Lôi hai mẹ con ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, tương đối uống cà phê. Này hai người hẳn là đều sợ hãi đi. Gặp được bình thường tai họa đảo thôi, loại này bị người nhìn chằm chằm muốn tiêu chết cảm giác, cũng không phải là giống nhau kém. Hơn nữa trong nhà không nam nhân, gặp được loại sự tình này, sở chịu kinh hách có thể nghĩ. Nàng vào cửa, hướng Hàn Lôi kia đi đến, ai ngờ Hàn Lôi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại thấp giọng nói. Kỳ quái, sở sở như thế nào còn không có tới. Đốn một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đống nhiên sắc mặt khiếp sợ mà ngẩng đầu. Nguyên nhân vô hắn. Đi tới cái này nữ hải cùng ta mình tinh bạn trai nữ chính, đặc biệt giống. Chương 103-103 ấm áp. Dù sao cũng là liêu quá hồi lâu người, Hàn Lôi trực giác đi tới này nữ sinh là sở sở, chỉ là, sở sở lớn lên như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp đến hoàn toàn là chuyện tranh chung đi ra nữ sinh, giống nhau chuyện tranh nếu là ra chân nhân bản, đều sẽ bị mạn mê chống lại, chỉ vì trong hiện thực người rất ít có chuyện tranh như vậy hoàn mỹ, nhưng trước mắt này nữ sinh không giống nhau, nếu nàng đi diễn ta minh tinh bạn trai nữ chính, nhất định có rất nhiều nhân vi nàng điên cuồng đánh cuồng, thật là mỹ không giống nhân loại. Hàn Lôi không cách nào hình dung loại này diện mạo, rõ ràng thân cao chân dài, ngũ quan đại khí khí chất lại hảo, cố tình có loại nói không nên lời thiếu nữ cảm, cùng là nữ nhân. Chỉ là như vậy mỹ mạo liền đủ để cho nữ nhân ghen ghét, nếu còn như vậy có tài hoa, lại có cái trạng nguyên tên tuổi, khẳng định sẽ làm người hoài nghi, nàng vì cái gì như vậy sẽ đầu thai, hơn nữa bạn trai là Lục Cảnh Hành, mọi người đều sẽ tưởng, nàng đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà. Sở sở đại đại. Hàn Lôi nột nột hô thanh. Sở Từ ở nàng trước mặt đứng yên, cười nói, Hàn chủ biên. Lại chuyển hướng nàng nữ nhi hỏi hảo. Hàn nho nhỏ không nghĩ tới sở sở lớn lên như vậy mỹ. Nghi hoặc nói, mẹ, ngươi từ đâu ra cất chó vận ký như vậy xinh đẹp đại đại. Sở Từ câu môi, ôn thanh hỏi, còn hào đi. Hàn nho nhỏ ngượng ngùng gật gật đầu, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền thoái, bất quá còn hảo ta mẹ hỏi ngươi, bằng không ta chỉ sợ thật sự sẽ bị bắt đi hiến tế, lúc ban đầu ta nhìn đến kia họa, còn tưởng rằng là bằng hữu trò đùa dai. Chỉ là, người bình thường khai cái tiểu vui đùa liền tính, mặc dù muốn trò đùa dai cũng rất ít có người có nghị lực hơn phân nửa đêm chạy tới gõ cửa. Lại nói tà giáo kêu bang nhân thưởng thức phẩm vị vạn năm bất biến, vĩnh viễn thích dùng một ít làm người sợ hãi đồ án làm xinh đẹp, cái gì đầu lâu, khảm đao, giá chữ thập linh tinh, không có một chút sáng tạo. Không có việc gì liền hảo. Sở Từ cười cười, người phục vụ đem cà phê đi lên, nàng bưng lên nhấp một ngụm. Nàng hôm nay mặc một cái bất quy tắc sọc nội đáp áo sơ mi, bên ngoài là một kiện màu cà phê châm dệt sam, phía dưới là dựng sọc tu thân cao bồi, phối hợp đoàn đùng, lại nghiêng mang đỉnh đầu mũ bờ rẹt. Hoàn toàn là đầu thu trang điểm. Hơn nữa một chút trang điểm nhẹ, thoạt nhìn đảo còn thanh xuân, chỉ Sở Từ cảm thấy, như vậy trang điểm hoàn toàn thực tầm thường. Nhưng xem ở Hàn Lôi trong mắt lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hàn Lôi nhận thức không ít thời thượng chủ biên, cũng thường xuyên cùng giới thời trang người lui tới, không phải không gặp được càng sẽ xuyên đáp, nhưng rất ít có người có thể đem một kiện bình thường quần áo ăn mặc như vậy xinh đẹp có khuynh hướng cảm xúc. Hơn nữa Sở Từ dáng người thon dài, hai chân thẳng tắp, này thân trang điểm lại rất có thiếu nữ cảm. Thoạt nhìn thật như là chuyện tranh chung đi ra giống nhau, xứng với trên mặt trang điểm nhẹ, mị câu nhân tâm hồn. Ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất chút xuống tiến vào, chiếu vào Sở Từ trên người, làm nàng chỉnh thượng bao phủ một loại tông màu ấm quan mang, cả người như là bị tờ ép quá giống nhau, giơ tay nhấc chân đều có thể vẽ trong tranh. Hàn Lôi xem ngây người, sau một hồi mới lắc đầu nói. Thiên, không nghĩ tới sở sở ngươi như vậy Mỹ, sớm biết rằng ngươi trường như vậy, ta ngay từ đầu liền yêu cầu ngươi bảo chiếu tuyên truyền. Tên đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi, mỹ thiếu nữ chuyện tranh ra. Chuyện tranh giới đệ nhất mỹ nữ. Bảo quản ngươi fans trực tiếp quá ngàn vạn, trên ảnh chụp hot seat, tất cả mọi người tới nghị luận ngươi. Sở Từ lắc đầu cười, ta muốn như vậy nhiều chú ý làm gì. Ta chỉ nghĩ sinh hoạt quá đến bình tĩnh một ít, rốt cuộc ta lại không phải vong hồng. Cũng là, ngươi rửa tài hoa ăn cơm. Lại đến, mặc dù không có bán mặt, bán nhân thiết, Sở Từ một quyển sách như cũ có thể bán 100-200 vạn buồn, thả vừa lên thị liền bán hết. Có bao nhiêu bán nhiều ít, nàng fans cũng nể tình, ra thư mua thư, ra áp chơi áp, thật là thiên hạ đệ nhất chất lượng tốt phấn. Người như vậy, căn bản khinh thường với dùng mặt tới hấp dẫn nhân khí. Người áp làm như thế nào? Cũng không tệ lắm, trước mắt đang cùng mấy đại vô tuyến ngôi cao nói chuyện hợp tác, nếu có thể đem chúng ta chuyện tranh phát biểu đại này đó ngôi cao thượng, khẳng định lưu lượng tăng nhiều, lại đến, chúng ta cũng hy vọng có thể đánh dấu càng nhiều hảo họa sĩ. Là, quay đầu lại ta bên này có người gửi bài không lựa chọn, ta để cử các nàng qua đi. Hành! Hai người trò chuyện vài câu, Hàn Lôi nghĩ đến nữ nhi sự, lại nhịn không được nói. Sở sở, ngày đó ngươi nói nữ nhi của ta là chết tha hương mệnh, kia hiện tại đâu? Ngươi có thể lại giúp nàng tính một quẻ sao? Sở Từ đương nhiên minh bạch Hàn Lôi ý đồ, nếu gần là thỉnh ăn cơm, Hàn Lôi sẽ không như vậy kiên trì, nói đến cùng vẫn là vì nàng nữ nhi, Sở Từ giúp người giúp tới cùng, cũng không chối từ. Nàng nhìn Hàn Nho nhỏ liếc mắt một cái, Hàn Nho nhỏ cùng Hàn Lôi lớn lên một chút cũng không giống nhau, còn ở đọc đại học Hàn Nho nhỏ đã có 175 cao, chân trường người gầy, có loại tạp chí người mẫu mới có khí chất, nàng mắt rất nhỏ trường, lại là mắt một mí, cùng Hàn Lôi cái loại này mày rậm mắt to diện mạo hoàn toàn bất đồng. Hẳn là giống ba ba đi. Sở Từ tưởng. Hàn Nho nhỏ sinh thần bát tự nàng còn nhớ rõ, lập tức bấm đốt ngón tay một phen, trầm ngâm nói. Nàng mệnh cách đã phát sinh thay đổi, lúc này đây nàng sẽ không chết tha hương, chỉ là nhân sinh không có khả năng thập toàn thập mỹ, nàng khỏe mạnh phương diện không có gì trở ngại, chỉ là hôn nhân thượng khó có thể thập toàn thập mỹ. Ta liêu nàng cuộc đời này sẽ có hai lần hôn nhân, cùng lần đầu tiên kết hôn lão công tuy rằng thoạt nhìn tốt đẹp, nhưng hai người hôn sau sẽ thường xuyên khắc khẩu, ly hôn sau 3 năm nàng sẽ gặp được đệ nhị nhậm trượng phu, người nam nhân này sẽ mang cái hài tử. Ra là Quảng Châu, cùng nàng tương đối hợp, lần này hôn nhân có thể đi đến đế. Cái nào làm phụ mẫu không hy vọng nhi nữ cả đời trôi chảy? Hàn Lôi nghe vậy lập tức vội la lên. Sở sở, ngươi liền không thể nhắc lại điểm nàng một chút, không kết này lần đầu tiên hôn sao? Nếu nàng trực tiếp cùng người thứ hai kết hôn, kia nàng cả đời này không phải thiếu đi không ít đường vòng. Ngươi nói ai không hy vọng nhi nữ thiếu chịu khúc chiết? Ta nói như vậy đi. Sở Từ nghĩ nghĩ, mở miệng, nếu không có lần đầu tiên hôn nhân thất bại, nho nhỏ sẽ không trưởng thành, sẽ không trở thành kết lần thứ hai hôn khi cái kia nàng, nhân gia nam sinh cũng chưa chắc sẽ coi trọng không kết quá hôn, không đủ thành thục nàng, hết thảy đều là nhân quả chú định, nếu chúng ta tỉnh đi gieo giống phân đoạn chỉ cầu kết quả, kia sẽ mất nhiều hơn được, lại đến. Cái gì? Hàn Lôi gấp không chờ nổi mà nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ cười cười, nàng vốn nên là sớm chết mệnh, lại tìm được đường sống trong chỗ chết, sửa lại mệnh, ngươi phải biết rằng, nhân quả thiên chú định, tùy ý sửa mệnh, những mặt khác khó tránh khỏi sẽ phát sinh cải biến, nếu nho nhỏ hôn nhân tình huống bị ta sửa hảo, nhìn như nhân sinh viên mãn, kỳ thật cất giấu mầm tai họa, nàng có lẽ sẽ gặp được khỏe mạnh thượng vấn đề, có lẽ là con cái phương diện vấn đề, tóm lại, ta nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy kết hai lần hôn so với khỏe mạnh chờ vấn đề. Thật sự nhỏ đến không đáng giá nhắc tới. Hàn Lôi sửng sốt một chút, Sở Từ ý tứ nàng minh bạch, nàng nói đúng, cùng khỏe mạnh so sánh với, kết hai lần hôn tính cái gì? Kia chỉ là nhân sinh một hồi rèn luyện, thật sự không?